Chương 1170 kích thích, thật nhiều Mỹ Nam. Chương 1170 kích thích, thật nhiều Mỹ Nam. Tiểu Đường là một cái thông minh thú thú, tuy rằng nó rất nhỏ, nhưng nó đi theo Nam Diên trải qua mưa mưa gió gió, đầu dưa trở nên càng ngày càng linh quang lạc. Cho nên nó thực mau liền hiểu được. Tiểu thợ săn là thật đát, cẩu vương gia cũng là thật đát. Này hai hóa đều là Diên Diên gia vị kia Dính Dính Bảo kiệt tác. Dính Dính Bảo khả năng đem chính mình nguyên thần cắt miếng, hoặc là nói làm ra rất nhiều phân thân. Mục đích chính là muốn mang Diên Diên tới một đợt ngọt ngào hồi ức sát. Không thể không nói, vị này Dính Dính Bảo quá gà tặc, hắn biết rõ Diên Diên có bao nhiêu lạnh nhạt vô tình, cho nên thông qua này đó phân thân tới kích khởi Diên Diên đáy lòng mềm mại nhất kia bộ phận ký ức. Nay đại khái chính là thư thượng cái gọi là tình thú bá. Hắc hắc hắc. Nhưng là Tiểu Đường thực mau liền nhớ tới một kiện không quá vui sướng sự tình. Nó hai lần không thể nói chuyện không thể nhúc nhích, kia cổ vô hình bên trong hung hăng ngăn chặn nó lực lượng, cũng là Diên Diên ra Dính Dính Bảo làm đi. Hô, quá. Vô sỉ, không biết xấu hổ, vì cùng Diên Diên đơn độc nói chuyện thiếm, liền không cho ta nói chuyện hử. Tâm nhãn so lỗ kim đều tiểu. Có bản lĩnh đem nó cùng Diên Diên tách ra nha. Xuyên qua nhiều như vậy thế, Dính Dính Bảo lại dính người, cũng không có nó đai ở Diên Diên bên người thời gian trường. Lêu lêu lêu. Tiểu Đường thực hào hống, lần này Nam Diên thất thần, Tiểu Đường chính mình liền đem chính mình hứng hảo. Diên Diên, ngươi như thế nào không nói lời nào nha? Ngươi nói ta phân tích đúng hay không? Tiểu Đường hưu một chút từ Nam Diên trước mắt bay qua đi, lại hưu một chút từ Nam Diên trước mắt bay qua tới, cực lực tăng cường chính mình tồn tại cảm. Thực hiển nhiên, người nào đó cướp đoạt nó tồn tại cảm sự tình đem Tiểu Đường nghẹn hỏng rồi. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, Đường à, ta đang nghĩ sự tình, ngươi hiện tại có thể hay không hơi chút an tĩnh một chút. Nói xong, nàng lại than một tiếng. Nhìn dáng vẻ, gia hỏa này đích xác đem nàng lời nói đặt ở trong lòng. Sợ bị nàng bỏ xuống sao. Lúc ấy lời tuy như vậy nói, nhưng kỳ thật chỉ là phép khích tướng. Đều dây dưa nhiều như vậy thế giới, nàng cũng không có khả năng bởi vì gia hỏa này chậm chạp ngưng tụ không ra thật thể, liền không phản ứng hắn. Trước kia Nam Diên chỉ biết tu luyện, là cái tu luyện của ma, hiện tại không tu luyện thời gian lại càng ngày càng nhiều. Mà không tu luyện thời gian, tựa hồ thực dễ dàng nhớ tới cái kia dính người gia hỏa. Tiểu Đường thấy nàng phiền não, lập tức nhảy đến cẩu vương gia không lâu trước đây biến mất vị trí, tròn vo thân thể ngồi xổm ngồi ở chén trà bên cạnh, vẫn không nhúc nhích, tựa như một con quy bản cừu nắm, chỉ là cặp kia đen nhánh đậu đỏ mắt lưu lưu mà chuyển cái không ngừng. Nam Diên đột nhiên liền vui vẻ. Nàng hiện tại tâm tình tuy rằng thực phức tạp, nhưng tổng thể thượng là sung sướng. Đi thôi. Nam Diên duỗi tay phất một cái, liền có một trận gió đem ngồi xổm ngồi ở trên bàn Tiểu Đường thác tới rồi trên vai. Tiểu Đường vẫn không nhúc nhích. Hồi hôn Tiểu Đường. Tiểu Đường chỉ có miệng hơi hơi giật giật, không thể động, ta hiện tại chỉ là Diên Diên trên người vật trang sức là không thể nói chuyện đắt. Nam Diên ha hả một tiếng, không có lại quản nó, dù sao thực mau liền sẽ kiên trì không được. Cho nên nói, biết Tiểu Đường chi bằng Nam Diên, Tiểu Đường duy trì vật trang sức bộ dáng mới bất quá một chén trà nhỏ lâu liền phá công, một lần nữa trở nên kích động vô cùng. Tiểu Đường xoa xoa móng vuốt nhỏ, vẻ mặt chờ mong hỏi, Diên Diên, chúng ta tới chơi đoán xem đoán trò chơi. Ngươi đoán sau gặp được chính là ai? Nam Diên lười biếng mà trở về một câu, không biết, ai tới đều được. Dù sao, không có một cái là làm người bất lo, đều sẽ làm nàng cảm thấy là chính mình thua thiệt đối phương. Tiểu Đường bắt đầu phân tích, ta cảm thấy đến xem hoàn cảnh, thế giới hiện đại tương lai thế giới tinh tế thế giới gì, ở chỗ này không quá hành, rốt cuộc bọn họ ăn mặc cùng nơi này không hợp nhau, cho nên kế tiếp rất có thể là cổ đại thế giới kia mấy cái. Diên Diên ngươi chờ hạ ha, ta phiên phiên ta tiểu sách vở. Làm ta nhìn xem còn có ai, ngao có. Tiếp theo cái rốt cuộc là cưỡng bách chứng bệnh tự kỷ tiểu ngốc tử mộ ý hiên đâu, còn có làm cả đời huynh đệ chết không nhắm mắt con bỏ già thừa tướng Úc Giang Ly đâu, là lưỡng tính đồng thể xinh đẹp đại miêu miêu Đàm Phong đâu, vẫn là. Nam Diên nghe kia một chuỗi xa xôi lại quen thuộc tên một đám từ Tiểu Đường trong miệng nhảy ra tới, biểu tình hơi giật mình. Nàng cho rằng chính mình trí nhớ không tốt lắm, nhưng nghe đến này đó tên lúc sau, nàng mới phát hiện, nàng tất cả đều nhớ rõ. Có lẽ mặt không phải như vậy rõ ràng, rất nhiều đoạn ngắn cũng dần dần mơ hồ, nhưng luôn có như vậy chút hình ảnh, theo này đó tên nhảy ra tới đồng thời, cũng xuất hiện ở nàng trong đầu. Thường quên đều không thể quên được. Trở lại trên đường sau, chiến thần vương gia đội ngũ còn không có đi xa. Tiểu Đường chi chi chi vài tiếng, Diên Diên, nếu cẩu vương gia biến mất, kia cái này quốc gia chiến thần vương gia còn ở sao? Tiểu Đường nghi vấn, Nam Diên cũng có. Nhưng thực mau, một người một thú liền không cần nghi hoặc. Các nàng từ nghị luận ba cánh trong miệng biết được, cái này quốc gia đích xác có một vị chiến thần vương gia, nhưng thực tuổi già, đã lần này đại chiến chung chết trận. Không lâu trước đây đi tuất đàng trước mặt, cưới cao đầu đại mã, thân khoác áo giáp vai hùng nam tử đại khái không phải người, mà là quỷ. Bởi vì trừ bỏ Nam Diên cùng Tiểu Đường, chung quanh vây xem bá tánh căn bản không, có, xem, thấy. Tiểu Đường biết được chân tướng sau run bần bật. Này đến rất cường đại năng lực, mới có thể làm nhiều như vậy bá tánh đều đương có mắt như mù. Quỷ gì đó là nói giỡn, người khẳng định là người, chẳng qua là một giây là có thể biến thành phong vân hơi nước người. Nhưng chỉ cần không phải ảo cảnh, nên nhìn đến mới đúng. Chẳng lẽ là đem không gian cắt hai? Tiểu Đường phát hiện sự tình không quá thích hợp nhi. Nó thật sâu mà hít một hơi. Diên Diên ra dính dính bảo giống như có chút như bức. Kế tiếp, Nam Diên không có ở dân cư dày đặc thành trấn lưu lại, mua chiếc xe ngựa, mướn cái xa phu lúc sau, liền một đường đi đi rừng rừng, du sơn ngoạn thủy. Này du sơn ngoạn thủy một đường, trải qua rất là phong phú. Đầu tiên là gặp bị thù địch đuổi giết Úc Giang Ly, Nam Diên thuận tay cứu chi. Tiếp theo gặp gián bố cáo tìm thầy trị bệnh mộ gia đình giàu có, nói trong nhà thiếu gia đột nhiên hoạn quái bệnh, trở nên tự bế lại khủng nữ. Nam Diên lấy du y thân phận mao toại tự đề cử mình, trị liệu chi. Lại sau đó đi ngang qua nào đó chấn nhỏ, gặp miêu yêu quay phá. Nam Diên hóa thân bắt yêu sư, bắt được một con xinh đẹp đại miêu miêu, tự phụ ưu nhã đại miêu liếm liếm Nam Diên lòng bàn tay, sau đó biến thành một cái sống mái mạc biện quyến rũ mỹ nam tử. Ngay sau đó đi ngang qua nào đó thôn trang nhỏ khi, thôn dân nói trên núi có một con bạch hổ lui tới, thôn dân khổ bạch hổ lâu rồi, bọn họ cũng không dám lên núi đốn tuổi ô ô ô. Vì thế đêm đó, Nam Diên lại bắt được một con hoàn toàn không thuộc về thế giới này lông xù xù bạch hổ. Này bạch hổ có thể biến thành người, cơ bắp vững chắc, tám khối cơ bụng, eo hạ vây quanh da thú, thân cao chừng 2 mét, tóc bạc cáo choàng, băng lam con ngươi tinh ánh dịch tấu. Tiểu Đường mắng lưu một tiếng hít hít nước miếng, kích thích. Lập tức gặp được nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nam, nó đậu đỏ mắt đều phải xem hoa. Cấp Nam Diên đương cả đời con bỏ ra Úc tướng Úc Giang Ly ánh mắt u lánh, này một đời, ngươi đối ta thật tàn nhẫn, hơi kém muốn ta mệnh, còn đem ta lửa đến xoay quanh. Chi kỷ. A. Ai phải làm gặp quỷ chi kỷ? Lại lần nữa gặp mặt, ta một hai phải đem ngươi. Tự bế lại khủng nữ tiểu ngốc tử Mộ Ý Hiên nhìn nàng, thanh lãnh bạc đồng trung nhũ một sợi ôn nhu, mặc kệ qua bao lâu, ta đều thích ngươi như cũ. Bất quá, ta thật sự rất muốn một cái hài tử. Nói cập nơi này, hắn khỏe miệng gợi lên một cái quỷ quệt độ cung, nói chuyện cũng càng ngày càng mơ hồ, không quan hệ, chờ chúng ta lại lần nữa tương ngộ, ta tâm nguyện chung sẽ đạt thành. Chương 1171 ngộng, tất cả đều là đòi nợ. Chương 1171 ngộng, tất cả đều là đòi nợ. Mộ Ý Hiên nói làm Tiểu Đường kích động mà lại xoa nổi lên tiểu chào chào. Nhãi con ngao ngao ngao. Diên Diên trước kia không sinh nhãi con, nguyên nhân là chính mình không đủ cường đại, cũng không có đủ cường đại giống được hấp dẫn nàng. Nhưng hiện tại Diên Diên càng ngày càng lợi hại, Diên Diên ra dính dính bảo nhìn qua cũng là cái như bức hống hống đại lao. Diên Diên vừa rồi thậm chí không có phản bác tiểu ngốc tử nói, Diên Diên có phải hay không cũng tâm động. A a a. Nếu Diên Diên thật sự có thể sinh ra nhãi con, kia nhãi con nhất định toàn vũ trụ nhất nhưng lại ấu tể. Đến lúc đó, nó phải làm nhãi con tiểu cứu cứu. Tiểu Đường suy nghĩ nhiều, Nam Diên căn bản không động lòng. Nàng con trẻ đâu, sinh cái gì hoa, chờ nàng 10 vạn tuế thời điểm lại nói. Vừa rồi không phản bác này tiểu ngốc tử, chỉ là bởi vì tiểu ngốc tử nói lời này khi đều biến thành nửa trong suốt, nàng muốn cho người an tâm mà rời đi. Ai kêu nàng hiện tại là trột dạ kia một phương đâu. Lại sau đó, chính là kia hai chỉ ma người yêu. Tự phụ xinh đẹp lại ngạo kiều đại miêu miêu đàm phong, ở Nam Diên lòng bàn tay biểu diễn một cái miêu yêu đại biến người sống lúc sau, lệch qua nàng trên người, bộ dáng lười biếng, đôi mắt thanh lãnh, nhưng nhìn nàng mắt phảng phất mang theo móc, trừ bỏ đoàn mệnh, ta này một đời đảo cũng không có gì tiếc nuối, nhưng là, ta hoài nghi ngươi ở lợi dụng nam nhân sắc nhi chiếm ta tiện nghi. A. Này một tiếng A, mang theo một tia lạnh lẽo, dốc hết sức mà hướng Nam Diên xương cốt toản. Ngay lúc đó Tiểu Đường đánh cái dùng mình. Tuy rằng, nhưng là, nó cũng từng có như vậy hoài nghi đâu. Kia một cái thế giới đương nam nhân Diên Diên đối với chính mình tiểu đồ tôn hơi kém tao gãy chân. Hóa thành thanh phong phía trước, Đàm Phong nhìn nàng, ném tiếp theo câu, lần sau gặp mặt, ta cũng sẽ không bị ngươi lừa bịp, lúc ấy ta sẽ tự tới tìm ngươi đòi nợ. Hổ thú côn từ suối nước trung đi bước một dạo bước mà đến, chậm rãi từ một con nhìn liền tưởng thượng thủ vào một phen lông xù xù bạch hổ. Biến thành một cái anh tuấn vô cùng cao lớn thú nhân. Thú nhân khẩn trí trên da thịt, bọt nước từng viên mà đi xuống lăn xuống, hắn đi đến Nam Diên trước mặt, đột nhiên hỏi nàng một câu, ta kêu một thân hổ mao ngươi còn giữ sao? Nam Diên tâm niệm vừa động, một con lông xù xù màu trắng thảm xuất hiện ở nàng trong tay. Từ nhỏ lão hổ trên người cạo xuống dưới kia đôi mao mao, đương nhiên là phải làm thành thảm, cái ở trên người ấm áp lại thoải mái. Xúc cảm không bằng lớn lên ở trên người của ngươi thời điểm hảo. Côn nghe được lời này, băng lam thú đồng có toái quang chen trúc, hắn khẽ cười cười, ngươi thích liền hảo. Bất quá, ta trên người trừ bỏ mao, liền không có mặt khác ngươi thích. Nam Diên ánh mắt từ hắn cặp kia xinh đẹp con ngươi đảo qua, sau đó dừng ở kia một phen ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ nhu thuận tinh lượng tóc bạc phía trên. Đôi mắt tinh ánh dịch thấu, giống đa quý, tóc khuynh hướng cảm xúc thực hảo, sờ lên cũng không tồi, ta đều thích. Côn nghe được lời này, trên mặt lại không có bao lớn ý mừng, hắn sâu kín hỏi một câu, đôi mắt giống đá quý loại này lời nói, đối rất nhiều người đều nói qua đi. Nam Diên trầm mặc. Tiểu đường, Nga khoác. Diên Diên một không cẩn thận bị té nhào lạp. Hải Vương diều thật chú ý. Xin lỗi, ta ký ức có chút hỗn loạn. Côn giải thích nói, thân hình cũng trở nên càng ngày càng trong suốt. Nam Diên sấn hắn biến thành toàn trong suốt phía trước, trở về một câu, ít nhất ngươi lông tóc là độc nhất vô nhị. Côn giống bị trấn an tới rồi. Ngự khí nhu hòa xuống dưới, hảo, lần sau gặp mặt, ta sẽ lưu trữ này một đầu tóc bạc. Hơi đốn, ngươi nếu thích hổ mao, lần sau ta lại biến thành hổ thú, làm ngươi cạo một lần. Chủ động nộp lên mao mao tiểu lão hổ, thực đáng yêu. Nam Diên không cấm nói câu. Tiểu đường nghe được lời này, nho nhỏ mà rối rắm một chút, sau đó siêu hảo phong nói, ta cũng có thể chủ động cấp Diên Diên nộp lên mao mao đát. Nam Diên vốn dĩ không có đánh tiểu đường chủ ý, nhưng tiểu đường đều chủ động nói như vậy. Nàng lập tức lấy ra một phen ánh vàng rực rỡ kéo, răng rắc đem tiểu đường cạo thành một cái đường viên. Như cũ cùng lần trước cạo mao giống nhau, trừ bỏ đỉnh đầu để lại có thể chắt bím tóc nhỏ mao, địa phương khác đều cạo, chỉ để lại ngắn ngủn mao cha. Cựu con đường trên người cựu mao vừa rơi xuống đất liền biến thành tiểu đường mao. Trước một giây đại công vô tư tiểu đường nhìn chính mình đầy đất mao mao, hoa một tiếng, khóc đến thập phần bi thương, đều đánh lên khóc cách nhi. Nam Diên an ủi nói, cái này tạo hình, ngươi không phải thực thích sao? Hơn nữa, ngươi thật lâu không có cạo mao, cạo một cạo mới có thể lớn lên càng tốt. Tiểu đường đánh cách nhi nói, chính là nhân gia mới vừa thăng cấp, này một thân tinh lượng mượt mà mao mao ta có được thời gian thật sự là quá ngắn ngủi, ô ô ô. Nam Diên dùng tiểu đường mao làm hai cái lông xù xù quy bản tiểu đường thú đông mặt trên còn điểm xuyết hai viên đậu đại hắc đá quý coi như đôi mắt, đặc biệt rất thật. Đem trong đó một cái đưa tiểu đường sau, tiểu đường tức khắc đã bị hống vui vẻ, hoa, là ta quy bản thú đông, hảo đáng yêu à. Diên Diên cư nhiên còn sẽ làm cái này, quá nị hại đi. Nam Diên nhìn một giây đã bị hống tốt tiểu đường, như suy tư gì. Nàng giống như bất chi bất giác trung liền đốt sáng lên hông ấu tể bản lĩnh. Nếu ngày sau một không cẩn thận có chính mình ngãi con, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Giống như, khá tốt. Nhưng thực mau Nam Diên liền trầm mặt. Nàng vì cái gì sẽ tự hỏi vấn đề này. Sinh ngãi con là không có khả năng, ít nhất 10 vạn năm nội không có khả năng. Mấy ngày sau. Diên Diên, như thế nào không có lạc? Không có mao cựu đường ngồi xổm Nam Diên trên vai, tả nhìn nhìn, hữu nhìn xem. Dựa theo phía trước phân thân xuất hiện tần suất, lúc này hẳn là lại xuất hiện một cái mới đúng. Chính là, nó cùng Diên Diên gặp qua hổ tử lúc sau, vài thiên đều không có tái kiến những người khác. Tiểu đường phiên phiên bút ký, ở trong lòng buồn bực nói, hay là thế giới huyền huyễn không tính ở bên trong. Nhưng hiện tại không phải ở một cái bao hàm lục giới cao đẳng thế giới sao? Kia mấy cái không đạo lý không xuất hiện a? Lại nói đại miêu miêu cùng hổ tử không phải cũng là yêu quái. Diên Diên, ta đã hiểu. Dư lại mấy cái phân thân không rất thích hợp xuất hiện ở bình thường nhân giới, chúng ta này liền đi các tu sĩ địa bàn bá. Nam Diên xoa xoa giữa mày, rồi nói sau. Không biết vì sao, nàng đột nhiên không nghĩ nhanh như vậy bắt đầu tân hành trình. Nam Diên bế mắt, nguyên bản chỉ nghĩ nghỉ ngơi trong chốc lát, không nghĩ tới vừa lơ đãng liền đã ngủ. Nàng bị một cổ lực lượng cường đại cấp túm vào trong ngộng. Thượng một lần có loại cảm giác này vẫn là ở tiểu ác quỷ thế giới kia. Đây là một cái rất dài mộng, tất cả đều là tới tìm Nam Diên đòi nợ. Tiểu đường trong miệng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, sở hữu thế giới hiện đại cùng tương lai thế giới phân thân đều nhất nhất xuất hiện ở trong mộng. Nhân ngư lản sở dùng cái đuôi bắn Nam Diên một thân thủy, xem nàng ánh mắt ý vị thâm trường, còn muốn nghe ta tiếng ca sao. Ngươi nếu thích, kiếp sau ta lại sướng cho ngươi nghe. Còn muốn ăn thịt cá sao, kiếp sau ta. Hàn Lạc Kình sờ sờ nàng đầu. Đạm cười nói, nhóc con, ngươi trưởng cao à, bất quá ta còn là có thể nhẹ nhàng đem ngươi nâng lên cao. Ngươi lưu tại ta phía sau lưng hình xăm, ta hiện tại càng thích, ta nhóc con là một con siêu đáng yêu hung thú. Yến Chân Hành một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, chôn ở nàng cần cổ hít một hơi, này một đời ta không có tiếc nuối, bất quá, về sau ngươi có thể hay không vẫn luôn như vậy nhiệt tình như lửa. Thịnh Mộ Hy nhìn nàng, trong mắt hình như có thiên ngôn và ngữ, nhưng cuối cùng chỉ than nhẹ một tiếng, nói, kiếp sau ta không bao giờ chọc ngươi sinh khí, về sau ta đều nghe ngươi được không? Tịch Vân Khôn bình tĩnh mà lãnh đạm, ngươi đối ta quá bùn xịn, ta muốn, ngươi đều không có thỏa mãn ta. Cho nên tiếp theo, ta muốn sẽ chính mình tới lấy. Cố Thanh Lạc xa xa xem nàng, một bộ ủy khuất mất mát rồi lại cố nén bộ dáng, không phải nói tính lãnh đạm sao, vì cái gì chỉ có ta là cái dạng này đãi ngộ. Là bởi vì ta quá ngoan. Này không công bằng. Rõ ràng rất lớn chỉ, nhưng ở Nam Diên trong mắt chính là một con chó con Cố Thanh Lạc, thành công mà làm Nam Diên trột dạ giá trị đạt tới đỉnh. Liên ở Nam Diên cho rằng cảnh trong mơ rốt cuộc muốn kết thúc thời điểm, mặc kệ là phía trước đã gặp qua, vẫn là vừa mới biến mất người đột nhiên đồng thời xuất hiện, trong giây lát biến thành một cái lại thô lại lớn lên màu đen xúc tua. Mấy điều xúc tua dương nanh múa vướt mà chiều Nam Diên thổi quét mà đến, dẫm dạp, che trời lấp đất, tựa muốn đem Nam Diên hung hăng căn ướt. Nam Diên bám một chút mở bừng mắt, bị dọa tỉnh. Chương 1172 A tỷ, A Thanh rất nhớ ngươi. Chương 1172 A tỷ, A Thanh rất nhớ ngươi. Nếu là lấy trước, có người nói Nam Diên sẽ bị một hồi ác mộng dọa tỉnh, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng, liền Nam Diên chính mình cũng sẽ không tin. Nhưng hiện tại, chuyện này chân thật đã xảy ra. Nam Diên bị này đàn nàng thiếu nợ nam nhân dọa tỉnh. Đảo không phải bởi vì kia che trời lấp đất mà đến xúc tua có bao nhiêu dọa người, mà là Nam Diên cảm nhận được một loại nồng đậm hít thở không thông cảm. Nàng lại không thể thật sự động thủ đem kia xúc tua chém, cho nên cũng chỉ có thể trước bỏ chạy. Tính, coi như nàng là sợ rồi sao. Nàng không nghĩ lại bị đối phương đuổi theo đòi nợ. Vừa mới bừng tỉnh Nam Diên còn chưa xuyến thượng mấy hơi thở, liền đột nhiên nghe được phương xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Nam Diên thân thể bỗng dưng cứng đờ, suýt nữa cho rằng chính mình còn không có từ trong ngộng tỉnh lại. Chỉ chốc lát sau, thanh âm kêu lại xuất hiện. Lúc này đây, gần trong gang tấc. A tỷ. Thanh âm kêu hô, phảng phất liền ở Nam Diên bên thai xoay quanh. Nam Diên nhắm mắt, cũng thật sâu mà hít một hơi. Thực hảo, trong mộng ngoài mộng đều là đòi nợ quỷ. Lúc này tiểu đường chính ghé vào Nam Diên bên chân hô hô ngủ nhiều, ngủ đến đặc biệt hương, đối chung quanh thanh âm phảng phất giống như chứa rác. Nam Diên tránh đi tiểu đường đi vào trong bóng đêm. Dương mắt nhìn lên, phương xa mâm ngọc dưới, đỉnh núi phía trên, một người lập với này thượng. Mặc dù cách xa nhau rất xa, Nam Diên cũng đã nhận ra một đạo nóng rực như dung nham tầm mắt. Kia tầm mắt xuyên qua thật mạnh trở ngại, chuẩn xác không có lầm mà dừng ở nàng trên người. Nam Diên một cái thuấn di, thoáng hiện đến đỉnh núi thượng, nhìn trước mắt nam tử. Trong trí nhớ đã mơ hồ không rõ dung mạo trong nháy mắt này trở nên rõ ràng vô cùng, những cái đó xa xăm hình ảnh cũng nhất nhất tái hiện. A Thanh. Nam Diên kêu, đối mặt hắn khi thế nhưng khó được không có đối mặt những người khác khi trột dạ chi sắc. Cái thứ nhất chính mình thân thủ nuôi lớn hài tử, lại như thế nào đều là đặc thù. Huống chi Nam Diên lúc trước ở A Thanh trên người hao phí rất nhiều tinh lực, nàng là thật sự yêu thương đứa nhỏ này. Cái này làm cho Nam Diên hết sức thản nhiên. Nhưng mà, Bùi Tử Thanh lại ở nghe được nàng này một tiếng mang theo một chút hoài niệm A Thanh khi, ánh mắt đột nhiên dàn trở nên đen tối sâu thẳm. Hắn hai mắt trói chặt trước mắt người, ngữ điệu nhưng thật ra rất là bình tĩnh. A tỷ, A Thanh rất nhớ ngươi, ngươi tưởng A Thanh sao? Nam Diên nhìn hắn, A tỷ tự nhiên cũng tưởng ngươi. Bùi Tử Thanh lại nghi ngờ nói, đúng không, ta như thế nào không quá tin tưởng đâu. Nam Diên. A Thanh cũng không nghe lời nói. Nam Diên cảm khái nói. Bùi Tử Thanh nghe được lời này, trong mắt chợt gian biến thành một đôi thú đồng, hắc không thấy đế, biểu tình âm u. A tỷ, ta chính là vẫn luôn quá nghe ngươi lời nói, mới thành nhất thật đáng buồn kia một cái. Trước một giây năm tháng tính hảo, sau một giây lệ khí vần quanh. Lúc này Bùi Tử Thanh giống như là một con từ vạn trượng vực sâu bỏ lên tới ác ma. Nam Diên đỡ chán, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tạo nghiệt ta. Vì sao liền A Thanh cũng biến thành một cái đòi nợ quỷ? Đại khái là bởi vì mới vừa rồi kia một cái chớp mắt quá mức nùng liệt cảm xúc tiêu hao quá nhiều năng lượng, tiểu ma nhện điên phê trạng thái khó khăn lắm duy trì như vậy 2-3 giây liền lại không thấy. Bùi Tử Thanh quay về với bình tĩnh, trên người sở hữu cảm xúc cũng cùng nhau phai nhạt xuống dưới. A tỷ, ngươi thật sự tưởng A Thanh sao? Hỏi lại ra lời này khi, Bùi Tử Thanh biểu tình thanh lãnh. Nam Diên nhìn hắn, cấp ra khẳng định đáp án, tưởng. A tỷ lừa ai đều sẽ không lừa ngươi. Hảo, ta tin A tỷ. A tỷ, ngươi nhưng nhớ rõ ta trước khi rời đi, chúng ta chưa hoàn thành sự. A tỷ nếu là đáp không được, ta chính là muốn tức giận. Nam Diên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không xác định mà hỏi lại một câu, song tu. Bùi Tử Thanh tức khắc liền cười. Cảm xúc biến đạm lúc sau, này cười cũng là cực đạm, nhưng rất đẹp, không điên ma tiểu ma nhện vốn là yêu diễm tuyệt luân, càng không nói đến này khuynh thành cười. Hắn sửa đúng nói, A tỷ, chúng ta chưa kịp làm sự tình là thành thân, A tỷ đáp ứng quá ta. Chẳng lẽ đã quên sao? Nếu không có kia Cửu Thiên Thần Lôi, ta cùng A tỷ sớm đó là phu thê. Nghe được Cửu Thiên Thần Lôi mấy chữ, Nam Diên xem hắn ánh mắt tức khắc vi diệu lên, này lôi. Bùi Tử Thanh kịp thời nói tiếp nói, này xét đánh quá A tỷ, cũng phách quá ta, ngày sau ta định hảo hảo giáo hơn nó. Nam Diên nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Bùi Tử Thanh vòng đến nàng phía sau, cánh tay một câu, đem người câu vào trong lòng ngực, sau đó túi đầu ở nàng sau cổ rơi xuống một hôn, nhẹ giọng hỏi, A tỷ, buổi hôn lễ này là ngươi thiếu ta, ngươi tính toán khi nào tiếp viện ta. Nam Diên cổ run rẩy nhi, bình tĩnh hồi phục nói, chờ ngươi tu ra thật thể lúc sau. Bùi Tử Thanh nghe được lời này, vừa lòng mà con ngươi, A tỷ lần này thế nhưng không có đi loanh quanh, ta đối A tỷ quả nhiên là bất đồng. Nguyên bản hắn là ghen ghét những người khác, những người này chung có quá nhiều được đến quá A tỷ rủ lòng thương, đặc biệt là cái kia, liền A tỷ chân thân đều có được quá, cái này làm cho hắn ghen ghét đến phát cuồng. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên liền không như vậy ghen ghét. Không có hắn, nào có bọn họ. Hắn mới là hết thệ căn nguyên. Hắn chấp niệm cũng là sâu nhất. Bùi Tử Thanh vuốt ve Nam Diên sau cổ, ôn nhu hỏi, A tỷ có thể hay không lại sủng ta một lần. Nam Diên nhận mệnh mà thở dài một tiếng, ngươi đến tuột cùng tưởng như thế nào. A Thanh không phụ A tỷ sở vọng, nếu không bao lâu là có thể ngưng kết ra thật thể, A tỷ vui vẻ sao? Nam Diên mặt vô biểu tình mà gật đầu, ta vui vẻ. A tỷ vui vẻ liền hảo. Thực mau ta liền có thể tái kiến A tỷ, khi đó, A tỷ nhưng nguyện cùng ta một lần nữa nhận thức một hồi. Nam Diên nháy mắt liền lĩnh ngộ tiểu ma nhận ý tứ. Đây là tưởng nàng phong tỏa ký ức. Nhưng loại này chuyện ngu xuẩn nàng làm một lần là đủ rồi, tuyệt không sẽ làm lần thứ hai. A tỷ không đáp ứng nói, chính là sợ hãi. Nam Diên hơi hơi chớm mắt, ta sợ hãi cái gì? Sợ hãi phong tỏa ký ức ngươi sẽ biến thành luyến ái não. Bùi Tử Thanh nói ra cái này mới lạ từ ngữ sau, thanh đạm ý cười dày đặc một phần, chính là, ta biết ngươi sẽ không. Mặc kệ tình huống như thế nào dưới, ngươi đều là bình tĩnh mà cường đại. Nam Diên vẫn là có chút kháng cự, cung cấp ra chính mình lý do, không có ký ức ta rất có thể sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, ta đã thua thiệt ngươi rất nhiều, không nghĩ phong tỏa ký ức lúc sau lại thương tổn ngươi. Bùi Tử Thanh nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm nàng, ý vị thâm trường mà nói câu, A tỷ gương mặt này, nói lên dối tới cũng làm người không đành lòng cự tuyệt. Nam Diên, mỗi một đời cái kia ta đều không có ký ức, nhưng là bọn họ vẫn là có thể thích thượng ngươi, nếu ngươi cũng đối ta có tình, như thế nào bỏ được thương ta? Nam Diên thở dài. Nàng năm liệt mặt hỏi, nói thực ra, này nhất chiêu kỳ thật là từ người khác nơi đó học được đi. Bùi Tử Thanh vẻ mặt vô tội, không rõ lắm đâu A tỷ, rốt cuộc ta chỉ có chính mình này một đời ký ức, những người khác ký ức ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy đến một vài. Nam Diên trầm mặc. A tỷ chính là đáp ứng rồi. Nam Diên ngô một tiếng. Không đáp ứng còn có thể như thế nào? Một đám đòi nợ quỷ. A tỷ yên tâm, tiểu đường là cái hảo hài tử, có nó che chở ngươi, ta chiếm không đến cái gì tiện nghi. Bùi Tử Thanh giơ tay, đầu ngón tay điểm ở Nam Diên trên trán, ôn nhu vô cùng nói, sợ A tỷ đổi ý, ta giúp A tỷ. Nam Diên theo bản năng mà kháng cự này cổ ngoại lai lực lượng, nhưng còn chưa kịp nàng bài xích cổ lực lượng này xâm lấn. Tiểu ma nện liền sâu kín hỏi câu, ta thương tổn ai, đều sẽ không thương tổn A tỷ không tin ta. Nam Diên, tin, cô mãi mãi tin ngươi được rồi đi. Một cổ ôn hòa lực đạo từ Nam Diên giữa trán chui vào, Bùi Tử Thanh thân hình cơ hồ là nháy mắt liền biến thành trong suốt. A tỷ yên tâm, ta cấp A tỷ để lại thời gian, A tỷ nhưng trước tiên chuẩn bị, ha ha. Chờ trước mắt người tan đi, trong không khí còn tàn lưu kia một tiếng cười nhẹ dư vị, bao dung, sùng địch. Lại tựa hàm vô hạn chờ mong. Chương 1173 này một đời, đối hắn hảo điểm. Chương 1173 này một đời, đối hắn hảo điểm. Tiểu đường một giấc ngủ dậy sau, ngốc vòng. Thiên nột. Này đây là có chuyện gì? Diên Diên như thế nào không nhận biết nó? Không. Chuyện này không có khả năng. Diên Diên nhất định là ở cùng nó nói giỡn. Một người một thú mắt to trừng mắt nhỏ. 10 giây sau, Nam Diên bá một chút ném ra trong tay quyển trục. Xem một cái quyển trục, lại nhìn liếc mắt một cái tiểu đường, mặt vô biểu tình hỏi câu, ngươi là ta trung thành nhất đồng bọn hư tiểu đường. Tiểu đường có chút ngốc ngốc nói, đúng vậy Diên Diên, nhưng ngươi kêu ta tên đầy đủ nhiều khách khi a, ngươi trước kia không phải đều gọi người ta tiểu đường cùng kẹo đông còn sao. Tiểu đường, ngươi lại đây, giúp ta nhìn xem này quyển trục thượng nội dung. Tiểu đường hưu một chút nhảy tới rồi Nam Diên trên vai, ngồi xổm hào sau, trợn tròn mắt chiều kia quyển trục thượng nhìn lại. Quyển trục mặt trên tất cả đều là rậm rạp tiểu chữ vàng, mặt trên nội dung lại là Nam Diên tự tay viết, nội dung như sau. Ta nhân thiếu hạ người nào đó món nợ khổng lồ, ứng người nào đó yêu cầu, bị hắn phong tỏa ký ức cùng hơn phân nửa tu vi. Không có ký ức ta hẳn là biết dưới vài giờ. 1. Mặc dù tu vi chỉ còn non nửa, ta cũng là thế gian này ít có cường giả, bởi vì ta là thượng cổ hung thú bốn chảo xích huyết đằng xà, thực lực cường hãn, không người có thể địch. Cho nên, ta muốn làm cái gì liền làm cái đó, tuyệt đối không xem người sắc mặt. Nhị, đã từng ta là một cái chỉ biết tu luyện của ma, ta khinh thường kẻ yếu, cuồng vọng tự đại, nhưng trải qua mấy ngàn năm nội đạo, ta đã phát hiện, đây là tu vi gặp được bình cảnh căn nguyên nơi. Này đây, phong tỏa ký ức lúc sau ta tốt nhất đi một cái náo nhiệt có nhân tình mùi vị địa phương. Khi đó ta muốn buông thành kiến, đem người chung quanh cho rằng là cùng chính mình ngang nhau tồn tại, thử dung nhập bọn họ. Tam, ở phong tỏa ký ức phía trước, này một đời ta là nhất thống vạn ma ma giới chi chủ, bất quá hiện tại ta ở nhân giới, dùng chính là tướng mạo sẵn có, cho nên không người nào biết ta này một tầng thân phận. 4. Nếu ta gặp được một cái dính người, lòng dạ hẹp hòi, thích minh tao hoặc cám tao, đối ta đặc biệt song tiêu nam nhân, không cần hoài nghi, đây là ta chủ nợ. Này hóa 99% có thể là có thể làm người liếc mắt một cái kinh diễm tuyệt thế mỹ nam tử, 1% có thể là một cái độc đáo xỉu bát quái. Nam, ta thiếu này hóa món nợ khổng lồ đó là ta chưa trải vớt rõ ràng cảm tình. Đã từng ta có thể không lưu tình chút nào mà đem tu đạo trên đường hết thể trở ngại đều chặt đứt, cô đơn này hóa, mấy lần tránh né, mấy lần lãnh đãi, thậm chí nhận tâm thương chi, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn thiên hạ độc tuyệt dính người đại pháp làm đến không có tính tình. Cứ thế hiện tại chém không đứt ném không xong, ngược lại dây dưa càng sâu. Ta cho hắn lấy tên hiệu là Dính Dính Bảo, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. 6. Không cần dãy rủa, bởi vì dãy rủa vô dụng, đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, cho nên nằm yên đi, này hóa chính là ta kiếp. Lúc này đây, thả như hắn nguyện, tùy tâm sở dục mà nói một hồi luyến ái. 7. Nhớ lấy, nếu ta thật cùng này hóa dây dưa tới rồi cùng nhau, khi đó ta trăm triệu không thể luyến ái nào, tỉ như vì này hóa lấy thân phạm hiểm. Vì này hóa nhường nhịn bất luận kẻ nào. Ta nếu là làm như vậy, chờ ta khôi phục ký ức, ta sẽ khinh bỉ ta chính mình. Ta sẽ giận chó đánh mèo này hóa, sau đó này hóa lại sẽ không dứt. 8. Gặp được này hóa, giai đoạn trước là tâm phiền ý loạn, hậu kỳ là cam tâm tình nguyện, ta hiện tại đối hắn không chỉ là thua thiệt, cũng có một chút thích. 80% khả năng không phải một chút, là rất nhiều. 9. Này một đời, đối hắn tốt một chút. 10. Thời gian hữu hạn. Ta tạm thời nghĩ vậy sao nhiều, nếu lúc sau còn có cái gì không rõ ràng lắm, tẫn có thể hỏi ta bên người này chỉ kêu hư tiểu đường tiểu thú, nó là ta trung thành nhất tiểu đồng bọn, nhưng nó có cái khuyết điểm, sẽ ở trong lúc lơ đãng hố ta một phen. Đệ thập điều mặt sau còn theo một cái tay vẽ tiểu đường. Tuy rằng chỉ là một viên mao nhung cầu càng thêm hai cái đầu đỏ mắt, nhưng ít ỏi vài bước liền họa ra con thú này tinh túy, thế cho nên Nam Diên vừa nhìn thấy tiểu đường bản tôn, liền đối thượng hảo. Tiểu đường còn không có từ Diên Diên cư nhiên thật sự mất trí nhớ chuyện này trung phục hồi tinh thần lại, liền thấy được cuối cùng một câu, lập tức siêu hung mà hừ một tiếng, Diên Diên nói bừa. Ta liền hố qua Diên Diên 2-3 lần, mặt khác hố đều không phải ta đào đát. Nam Diên có lệ mà ân ân hai hạ, hỏi, này mặt trên nội dung đều là thật sự, không có trộn lẫn hơi nước. Vừa mở mắt ký ức toàn vô Nam Diên đang xem xong này quyển trục thượng nội dung lúc sau, kỳ thật đã tin hơn phân nửa. Có phải hay không nàng viết? Nàng tự nhiên nhìn ra được tới, huống chi giữa những hàng chữ đều là nàng hơi thở. Nàng chỉ là tưởng lại xác nhận một chút. Tiểu đường từ đầu tới đuôi lại nhìn một lần, này mặt trên nói đều là thật đát, chỉ là ta không nghĩ tới, Diên Diên cư nhiên sẽ ở quyển trục thượng thẳng thắn chính mình cảm tình. Hừ, 10 điều bên trong cũng chỉ có một cái là về ta, mà về Dính Dính Bảo cư nhiên có 6 điều. Diên Diên còn gạt ta, nói ta địa vị không người có thể cập, Diên Diên chính là một cái đại móng heo, ta đã sớm thấy rõ. Nam Diên. Lúc này Nam Diên không lời nào để nói. Tuy rằng đây là ở nàng phong tỏa ký ức phía trước viết, nhưng nên bối nổi vẫn là đến bối, rốt cuộc đều là nàng. Quyền trục thượng đã đem không có ký ức tiền căn hậu quả viết đến rõ ràng, cho nên Nam Diên thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi chuyện này. Bất quá, này mặt trên đề cập chủ nợ Dính Dính Bảo nhưng thật ra thành công làm nàng thượng tâm. Nàng trước kia là đối người này nhiều không tốt, mới có thể cố ý ở bên trong này ghi chú một cái, nói cho chính mình này một đời phải đối hắn tốt một chút. Diên Diên, ngươi yên tâm, nếu Dính Dính Bảo xuất hiện, ta bảo đảm một giây đồng hồ đem hắn phân biệt ra tới. Tiểu đường chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi, mới không phải thật sự sinh khí, Diên Diên cây vạn tuế ra hoa một lần, làm Diên Diên thương yêu nhất ấu thể, nó đương nhiên là muốn cử bốn chảo tán đồng lạc. Nam Diên sờ sờ nó đầu, sờ xong lúc sau, trong mắt xẹt qua một mạt ánh sáng, đang muốn rời đi tay lại hung hăng vỏ mấy cái, ngươi đỉnh đầu này hai rúm mau còn khá tốt sờ. Tiểu đường rầm rì một tiếng, ta nguyên lai toàn bộ đều hảo sờ. Chính là bị Diên Diên tạm bao. Nam Diên yên lặng thu hồi tay, không có tiếp lời. Diên Diên, ngươi nói Dính Dính Bảo sẽ ở nơi nào chờ ngươi? Tiểu Đường hỏi. Nam Diên, nếu quyển trục thượng nội dung lời nói không giả, như vậy, kế tiếp ta đi nơi nào, hắn liền sẽ xuất hiện ở nơi nào. Ngày hôm sau, Nam Diên đi ngang qua thôn trang nhỏ vừa vặn tới hai vị tiên trưởng. Tuy rằng nhân giới phàm nhân xưng là tiên trưởng, nhưng kỳ thật cũng không phải cái gì tiên nhân, bất quá là phàm trần giới lấy đông, lấy diện tích rộng lớn biển cả ngăn cách tu chân giới tu sĩ. Sau đó, Nam Diên liền đáp cái đi nhờ xe, xen lẫn trong một đám có tu tiên thiên phú tiểu bằng hữu giữa. Đồng dạng xen lẫn trong bên trong, còn có một cái oai hùng cao lớn nhưng biểu tình tún đến cùng 258 vạn dường như nam tử. Thiên nột, thế giới cư nhiên như vậy tiểu. Tiểu Đường cả kinh, lập tức cùng Nam Diên kề thai nói nhỏ, Diên Diên, người này là Cửu Hận Thiên. Sau đó, Tiểu Đường liền đem Cửu Hận Thiên chuyện này cùng Nam Diên nói. Nam Diên nghe xong lúc sau, biểu tình có chút vi diệu. Tiểu Đường không hổ là Tiểu Đường, lập tức uyển chuyển mà nhắc nhở nói, Diên Diên, ngươi mới vừa đem nhân ra ký ức cùng tu vi phong, kết quả không bao lâu chính mình cũng rơi xuống đồng dạng kết cục, này có phải hay không có như vậy một chút xảo nha. Nam Diên nằm liệt mặt nói, lớn mật điểm, ngươi có thể nói thẳng ta gặp báo ứng. Chương 1174 đương tiểu đệ, người ta giúp ngươi tìm. Chương 1174 đương tiểu đệ, người ta giúp ngươi tìm. Lấy linh thạch chống đỡ linh trên thuyền, mộ mộ môn phái hai vị tiên trưởng chính có này đàn phàm nhân lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Này hai người một cái đầu tóc hoa râm, tục diêm mép, nhìn qua rất là tinh thần, một cái khác tuổi trẻ tuấn lãng. Hai người toàn xuyên một thân bạch đi rìa, nhìn qua tiên khí phiêu phiêu, đích sắc không giống phàm nhân. Tóm lại, rất có thể hù người. Tuy rằng nhìn tuổi kém có điểm đại, nhưng hai người là sư huynh đệ quan hệ. Sư huynh, ta cảm thấy đệ tử vẫn là đến từ nhỏ bồi dưỡng, kia hai cái có phải hay không? Quá lớn điểm. Diêm mép lao đầu nhi loát một phen trong râu, cao thâm khó đoán nói, ngươi biết cái gì? Tuy nói càng sớm tu luyện càng tốt, nhưng này hai người lớn lên tuấn A. Chờ vào chúng ta môn phái, mang đi ra ngoài lần có mặt mũi. Tiểu tử này không thể so kia Vạn Kiếm Tông kiếm tu nhóm tuấn. Nay tiểu cô nương không thể so Thải Lăng môn những cái đó nữ tu còn xinh đẹp. Chính là sư huynh, bọn họ nếu biết chúng ta môn phái là làm gì, có thể hay không lâm thời đổi ý. Chúng ta môn phái sao? Chúng ta môn phái hảo đâu? Là, chúng ta môn phái là hảo đâu, bất quá sư huynh. Bọn họ hai người trên người thực sự có kim linh căn cùng hỏa linh căn. Có lời nói, phía trước như thế nào không có bị mặt khác môn phái chọn đi, ngài không nhìn lầm đi. Linh căn ngoạn ý nhi này không phải dùng mắt thường xem, đáp dụng chắc linh thạch chắc, nhưng hai người ở tới trên đường không cẩn thận đem chắc linh thạch đánh mất. Cũng may vị này lớn tuổi tiên trưởng tu vi không tồi, có thể sử dụng tông môn bí pháp cảm ứng được kim mộc thủy hỏa thổ kim hỏa hai loại linh căn. Khuyết điểm là hắn chỉ có thể chắc ra nhân thể nội có hay không kim hỏa hai loại linh căn. Nhưng này hai loại linh căn độ tinh khiết lại nhìn không ra tới. Không sai được, này hai người một cái trên người hỏa linh căn nồng đậm, một cái kim linh căn nồng đậm, chính vừa lúc có thể phối hợp làm việc nhi. Không bị mặt khác tu sĩ tuyển đi nói, có lẽ là bởi vì trên người còn có mặt khác linh căn loang lổ. Dù sao chúng ta môn phái tài đại khí thô, liền tính là tu sĩ trong mắt phế xài ngũ linh căn cũng nuôi nổi. Hung chi tiểu tử này vị hôn thê còn bị tu sĩ bắt đi, có thể giúp đỡ một phen. Nam Diên không cần dựng lỗ thai, liền đem hai người lẩm nhẩm nội dung nghe được rõ ràng. Nàng năm thức tựa hồ thực nhạy bén. Bất quá. Cửu Hận Thiên không phải vạn năm độc thân cầu sao. Khi nào có vị hôn thê. Như thế xem ra, nàng phong tỏa hắn ký ức, thật là ở giúp hắn, này không, còn không có bao lâu, Cửu Hận Thiên liền giống như tìm được rồi chân ái. Tiểu Đường, ngươi cũng biết ta là cái gì linh căn. Nam Diên truyền âm hỏi Tiểu Đường. Tiểu Đường sửng sốt, gì? Ta cư nhiên không ấn tượng. Diên Diên phía trước đương quá bá vương hoa yêu tu, là chỉ một mục linh căn, nhưng đó là người khác thân thể sao. Diên Diên chính mình linh căn, ta có điểm đã quên. Bất quá Diên Diên ngươi là thượng cổ hung thú, quang thân thể liền so người khác cường hãn 1000 lần, tu luyện môn đạo cũng cùng nhân loại không giống nhau, linh căn thần mã không quan trọng đắc. Nam Diên lừ một tiếng, ngồi ngay ngắn ở một bên, tiếp tục tự hỏi nhân sinh. Ở phát hiện chính mình cùng Tiểu Đường bí mật truyền âm. Mà hai vị tiên trưởng không hề có phát hiện lúc sau, Nam Diên liền biết, này hai cái tiên trưởng tu vi có điểm thủy. Đang nghĩ ngợi tới chuyện này, Cửu Hận Thiên đột nhiên chiều bên này đã đi tới, há mồm chính là thiếu tấu ngữ khí, uy, ngươi có phải hay không đối lao tử có ý tư a? Ngươi vừa rồi trộm nhìn chằm chằm lao tử vài mắt. Nam Diên ngước mắt đảo qua, xấu, trứng mắt. Cửu Hận Thiên nghe xong thẳng trứng mắt, lao tử xấu. Lao tử chính là làng trên xóm dưới công nhận Mỹ Nam Tử. Trong thôn như vậy nhiều cô nương đều thích lão tử. Nam Diên nhàn nhạt nói, so với ta xấu. Cửu Hận Thiên nhìn chằm chằm Nam Diên gương mặt này, một câu ngươi mới xấu mấy độ tới rồi bên miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Hảo đi, này đàn bà đích xác so với hắn gặp qua những cái đó đích xác đẹp 100 lần. Ngươi trướng mắt lao tử tốt nhất, lao tử chính là phải cho nhà ta ti ti thủ thân như ngọc, bất luận cái gì nữ nhân đều mơ tưởng làm lao tử phá giới. Tiểu đường nghe vậy, một đôi đậu đỏ mắt nháy mắt chừng đến Lưu Viên, sau đó móng vuốt nhỏ liên tiếp mà đấm Nam Diên bả vai, cười đến nước mắt đều phải ra tới, chi chi chi, chi chi chi. Cười chết người, ma hoàng cừu hận thiên cái gì nữ nhân không ngủ quá, hiện tại cư nhiên phải cho nào đó nữ nhân thủ thân như ngọc. Diên Diên, Diên Diên, ngươi mau hỏi thăm một chút, ta muốn nghe bắt quái. Tiểu đường hiện tại không thể nói tiếng người, nhưng nó siêu muốn nghe cừu hận thiên bắt quái. Nam Diên kỳ thật cũng có chút tò mò, rốt cuộc tiểu đường nói, cừu hận thiên đem lục giới bên trong muốn ngủ nữ nhân đều ngủ biến, lạm tình đến cực điểm. Nàng chỉ thoáng mà biểu hiện ra như vậy một đinh điểm hứng thú. Nói hết dục cùng khoe ra dục rất mạnh, cừu hận thiên liền chủ động mở ra lời nói áp tử, thao thao bất tuyệt mà nói về tiền nhiệm sa đọa ma hoàng câu chuyện tình yêu. Cừu hận thiên một ngày nào đó trợn mắt sau, phát hiện chính mình ký ức toàn vô, sau đó liền ở phụ cận trong thôn du đãng. Người này lớn lên hung thần ác sát không nói, làm cũng không phải nhân sự nhi, hắn đói bụng liền đoạt thôn dân đồ ăn ăn, lạnh liền trộm thôn dân quần áo xuyên, là làng trên xóm dưới nổi danh lưu manh. Vì thế một ngày nào đó, một đám thôn dân thiết hạ bấy dập, đem cừu hận thiên bắt vừa vặn, sau đó cầm lên vũ khí đem hắn đánh cái chết khiếp. Cừu hận thiên nằm ở vũng máu, cho rằng chính mình thực mau liền phải hồn về quê cũ, kết quả chính là vào lúc này, hắn u ám trong cuộc đời xuất hiện một mặt quang. Đương đương đương, một người kêu ti ti thôn cô lóe sáng lên sân khấu, cứu vớt hắn. Tuy rằng ti ti chỉ là một cái tiểu thôn cô, nhưng nàng lớn lên đặc biệt thủy linh, cừu hận thiên mặc dù không có ký ức, cũng có thể phân biệt ra, vị này ti ti cô nương cùng mặt khác nữ nhân không giống nhau. Không phải cái gì nhu nhược tiểu bạch hoa, cũng không phải cái gì yêu diễm đồ đê tiện, nàng thông minh lại có khả năng, xinh đẹp lại cơ linh. Vị này không cha không mẹ trong nhà chỉ có một ma ốm huynh trưởng ti ti cô nương, chẳng lẽ chỉ là bởi vì thánh mẫu tâm tràn lan mới cứu một cái lưu manh sao? Cũng không, nàng là nhìn chúng cừu hận thiên này một thân sức lực, cùng với nhiều lần quan sát sau xác định hắn sẽ không đả thương người. Vì thế cừu hận thiên đã bị ti ti nhặt trở về, thành ti ti trong nhà chủ yếu sức lao động. Ti ti cần lao thiện lương, kiên cường bất khuất, người ghét cẩu ghét cừu hận thiên rửa sạch sẽ lúc sau cũng là tuấn tú lịch sự, hơn nữa quang một thân sức lực là có thể nuôi sống ti ti. Ti ti huynh trưởng sợ chính mình sau khi chết muội muội không người chiếu cố, liền đem muội muội phó thác cho cừu hận thiên. Đương nhiên, lúc này hai người đã lâu ngày sinh tình, cừu hận thiên chỉ thiên thể, cả đời chiếu cố ti ti, ti ti tắc thẹn thùng đồng ý. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang. Ta cùng ti ti đại hôn nhật tử càng ngày càng gần, ta không xu dính túi. Không có gì có thể cho nàng, cho nên ta liền trộm đi trong thị trấn làm rút, muốn dùng tích cóp tiền mua một con vải đỏ cấp ti ti làm tân nương hỉ bảo, trăm triệu không nghĩ tới, ngày đó ta vô cùng cao hứng mà ôm vải đỏ trở về, lại phát hiện huynh trưởng nuốt khí, ti ti cũng không thấy. Rằng ở đây khi, cừu hận thiên một thân lệ khí. Thôn dân nói cho ta, trong thôn tới một vị tiên trưởng, chọn ba cái có linh căn hài tử, ti ti cũng ở trong đó. Huynh trưởng là bởi vì quá kích động, nhất thời không xuyến thượng tức chết rồi. Nhưng ta cảm thấy không thích hợp nhi. Ti ti cho dù có việc gấp không thể không rời đi, nàng cũng tuyệt không sẽ một câu đều không lưu liền rời đi ta, càng sẽ không bỏ xuống huynh trưởng mặc kệ, cho nên ta hoài nghi, huynh trưởng là bị người hại chết, ti ti cũng không phải tự nguyện rời đi. Ta nghe được, này mấy cái bị chọn chung người đều là nữ hài nhi, ta hoài nghi thôn dân trong miệng tiên trưởng có vấn đề. Cừu hận thiên đem huynh trưởng hạ táng lúc sau, liền cong tay nải đi tìm vị hôn thê ti ti, chỉ là người còn không có tìm được. Hắn trước gặp hai vị chân tiên trưởng. Tiên trưởng nói, ti ti rất có thể bị tu chân giới bại hoại mang đi, ta muốn chạy nhanh tìm được ti ti, sau đó đem cái kia mang đi nàng giả tiên trưởng đại tá táng khối. Cừu hận thiên hung tận địa đạo, trong mắt tất cả đều là hung quang, có như vậy vài phần nghèo túng ma hoàng vương bá chi khí. Nam Diên xem cừu hận thiên biểu tình, cảm thấy hắn lời này không giả. Vị này ti ti cô nương nếu thật bị tu chân giới kẻ xấu mang đi, kết cục đích xác khó mà nói. Ti ti là mấy cái nữ hài bên trong lớn nhất một cái, nếu kia tiên trưởng là cái gì tà tu, muốn dùng này đó nữ hài nhi luyện tà công nói, rất có thể trước hết đến phiên chính là ti ti. Nam Diên ánh mắt lạnh lùng. Nàng hẳn là không phải cái thích xen vào việc người khác người, nhưng nghĩ vậy vị ti ti cô nương khả năng tao ngộ đến sự tình, nàng vẫn là cảm thấy thực không vui. Nam Diên trong mắt xẹt qua một mạt sắc ý, đối cừu hận thiên nói, khi ta tiểu đệ, người ta giúp ngươi tìm. Cừu hận thiên. Ha. Gì đồ vật. Chương 1175 OOO, Thiên đạo chí tôn hiền linh. Chương 1175 OOO, Thiên đạo chí tôn hiền linh. Cừu hận thiên cảm thấy trước mắt nữ nhân đầu góc có vấn đề. Tưởng hắn một cái đại lao ra cho nàng đương tiểu đệ. Làm cái gì xuân thu đại ngộng. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, một câu kết thúc cái này đề tài, nếu nghị thông suốt, trực tiếp kêu một tiếng lão đại, ta liền đã biết. Cưu Hận Thiên mắt trợn trắng, ngươi kêu lão tử một tiếng đại ca còn kém không nhiều lắm. Cưu Hận Thiên không cùng nữ nhân chấp nhận. Trên đời này nữ nhân đều không bằng hắn Ti Ti đáng yêu hiểu chuyện. Một ngày không thấy như cách tam thu, hắn thật sự hảo tưởng niệm Ti Ti. Tưởng tượng đến cái kia bắt cóc Ti Ti giả tu sĩ, Cưu Hận Thiên lệ khí lại bắt đầu ra bên ngoài bạo. Nam Diên cùng Cưu Hận Thiên thay phiên phóng thích sát khí cùng lệ khí, hai vị tiên trưởng tự nhiên phát hiện được đến, bọn họ đột nhiên cảm thấy khiếp đến hoảng. Tiểu tròm dâu tiên trưởng duy trì chấn định chi sắc, không hoảng hốt, bản tính lại như thế nào hung hãn, đánh vài thập niên thiết cũng có thể ma bình. Hơn nữa hung một chút hảo a, như vậy mới sẽ không bị người khi dễ, tu chân giới nhưng không thể so phàm trần giới. Tuấn tiên trưởng an ủi chính mình, không có việc gì, trở về làm vài vị sư huynh sư tỷ gõ một phen, hẳn là liên oan, rốt cuộc ta chính là như vậy lại đây. Linh trên thuyền các bạn nhỏ phát hiện không đến cái gì sát khí cùng lệ khí, bọn họ dọc theo đường đi đều kích động không thôi, chính khát khao tương lai tu tiên sinh hoạt. Một bé gái đánh bạo hỏi, tiên trưởng, về sau ta cũng có thể trở thành cái loại này ở trên trời bay tới bay lui đẹp tiên tử sao. Tiểu tròm dâu tiên trưởng đối thượng tiểu nữ hoa cặp kia ngập nước mắt to, mặt không đổi sắc nói, kia cần thiết có thể, chúng ta môn phái thật nhiều mạo nếu thiên tiên sư tỷ sư thúc. Những cái đó tiên tử có ta bên người vị này đại tỷ tỷ lớn lên Mỹ sao. Vị này đại tỷ tỷ là ta đời này gặp qua đẹp nhất người. Tiểu nữ hoa e thẹn mà nhìn hướng Nam Diên. Tiểu tròm dâu tiên trưởng ho nhẹ một tiếng sau nói, vị này đẹp đại tỷ tỷ về sau chính là các ngươi sư tỷ, chờ nàng học được tiên pháp, nàng chính là sở hữu tiên môn trung đẹp nhất tiên tử, tu chân giới đệ nhất mỹ nhân nhi sắp ở chúng ta môn phái ra đời, các ngươi cao hứng không? Cao hứng. Tiểu hoa nhi nhóm hưng phấn đáp lại nói. Một vị khác tuấn tiên trưởng đã trột dạ mà rời đi ánh mắt. Vị này tương lai sư muội đích sắc tuyệt sắc xuất trần, đó là bọn họ này đó nhìn quen các màu tiên tử tu sĩ đều liếc mắt một cái kinh vi thiên nhân, nhưng... khu... sợ là sợ nhập môn lúc sau sẽ càng đổi càng xấu. Diên Diên, có miêu nị. Tuyệt đối có miêu nị. Mắt sắc tiểu đường lập tức đánh báo cáo. Này tiểu lão đầu nói lên trong môn phái có xinh đẹp tiên tử khi ánh mắt lập lòe, rõ ràng ở lừa dối người, ta hoài nghi bọn họ môn phái đệ tử đều là xỉu bắt quái. Hừ, khó trách bọn họ nhìn đến ngươi thời điểm hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu đường đều có thể phát hiện sự tình, Nam Diên sao có thể không phát hiện, nhưng nàng không thèm để ý. Xấu đẹp bất quá một bộ túi da mà thôi, ở tu chân giới, thực lực mới là quan trọng nhất. Tiểu đường nghe được lời này, đột nhiên ở trong lòng chảy xuống hoài niệm nước mắt. Wow, đây là trước kia Diên Diên A, nhất túm nhất khóc Diên Diên. Nhìn đến quen thuộc Diên Diên, tiểu đường đột nhiên không hiểu được dính bảo bảo lúc này đầy thao tác. Ngươi nói ngươi muốn đem Diên Diên ký ức phong tỏa, vậy phong cái hoàn toàn A, cho Diên Diên chuẩn bị thời gian, Diên Diên đem cái gì đều viết ở quyển trục thượng, liền tính không ký ức. Diên Diên cũng biết chính mình là một cái điếu tạc thiên đại la hoa. Cái gì đều biết sau đó có chuẩn bị Diên Diên, chẳng lẽ không thể so có ký ức Diên Diên càng khó truy. Vị này dính bảo tâm tư hảo khó đoán Nga. Bất quá tiểu đường hiện tại tò mò nhất vẫn là này hai cái tiên trưởng môn phái có phải hay không thật sự có rất nhiều xỉu bác quái. Tục ngữ nói một bạch che ba xấu, tu chân giới tất cả đều là cơ như ngưng chi mỹ nhân nhi, như thế nào sẽ có xỉu bác quái đâu. Ghé vào linh thuyền bên cạnh chúng gió tiểu đường. Ở bị mấy cái tiểu thí hài trộm loát mấy cái mau lúc sau, lanh lẹ mà nhảy trở về chính mình địa bàn, giống một viên cầu dường như chặt chẽ mà dính ở Nam Diên trên vai. Mấy cái tiểu thí hài tức khắc lộ ra tiếc hận biểu tình. Bọn họ không dám quấy nhiễu cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ, chính là đại tỷ tỷ mang đến này chỉ cựu con hảo đáng yêu a, bọn họ tưởng sở. Tiểu đường xoay một cái thân, đem mông nhắm ngay bọn họ. Ha ha đát, nó mau cũng không phải là ai đều có thể sở. Linh thuyền lướt qua một mảnh mênh mông biển rộng. Vẫn luôn hướng đông, ước chừng 3 ngày sau mới đến tu chân giới địa bàn. Ngự linh thuyền hai vị tiên trưởng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một trận cười quái dị thanh, hì hì hì, ha ha ha. Hai vị tiên trưởng nghe tiếng biến sắc. Không tốt, là Hy Cắp lao tổ. Nói lời này khi, hai người ánh mắt động tác nhất trí đảo qua Nam Diên. Nam Diên, ân. Lao nhân, này Hy Cắp lao tổ là cái gì địa vị, cư nhiên đem ngươi dọa thành như vậy. Cưu Hận Thiên hỏi. Thực kỳ gì mà, hắn trong lòng thế nhưng một chút không sợ. Tiểu tròm dâu tiên trưởng không rảnh lo hắn vô lễ xưng hô, hoảng hề hề mà giải thích nói, Hy Cắp lao tổ là tu chân giới xú danh rõ ràng tán tu, một cái thích thải bổ đỉnh lô lao sắc phê. Này lao đông tây thường xuyên bắt cóc một ít có linh căn nữ tử, sau đó đem người thải bổ đến chết. Bất quá này lao đông tây gần nhất ở tu luyện một loại tà công, mục tiêu chuyển hướng về phía những cái đó có linh căn đồng tử. Tu chân giới mấy đại môn phái vài lần phái người treo cổ Hy Cắp lão tổ, đáng giận người này giảo hoạt khó chơi, luôn là chảo không được. Hy Cắp lão tổ nếu là gặp được so với chính mình tu vi thấp, liền chặn đường đoạt người, chờ đến những cái đó tu vi cao tiên trưởng chuyên môn tới tìm hắn tính sổ khi, hắn liền cùng cái tôn tử giống nhau trốn đi, vô luận như thế nào kích hắn đều co đầu rút cổ không ra. Này đây, tu chân giới thật đúng là làm này lão sắc phê cản rỡ hảo chút năm. Có tiểu đạo tin tức xưng, năm nay từ phàm trần giới trở về môn phái nhỏ bị hắn cướp vài sóng, là tu chân giới biên cảnh vùng này đại hòa hại. Hai vị tiên trưởng liên thủ, cũng không phải không thể ứng phó một vài, nhưng bọn hắn phía sau còn có nhiều như vậy tiểu nhược kê. Lần này, sợ là không thể toàn thân mà lui. Tiểu tròm dâu tiên trưởng trước tiên liền sử dụng truyền âm phù cầu cứu, đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần, chờ cứu binh tới rồi cũng không biết hắn có thể hay không bảo vệ này đó hài tử. Nhà ta ti ti có thể hay không là bị hắn bắt đi. Cựu hận tiên đột nhiên hỏi. Không phải Hy Cắp lao tổ, người này càng thích đoạt có sẵn. Tròm dâu tiên trưởng tật thanh hồi phục một câu sau, tàn khốc phân phó nói, sư đệ, người trước mang này đó hài tử rời đi, ta tới bám trụ Hy Cắp lao tổ. Tuấn sư đệ vẻ mặt kháng cự, sư minh, không được. Ngươi một người như thế nào kéo được Hy Cắp lao tổ? Hi hi hi, ha ha ha, ai đều đừng nghĩ trốn. Kia Hy Cắp lao tổ trong chớp mắt liền đến trước mặt. Đây là một cái cực kỳ khô gầy lão nhân, cũng thừa ở tàu bay thượng, một đôi mắt vẫn đục bất ham, lại mạo tinh quang. Hy Cắp lao tổ ánh mắt tự linh trên thuyền thô thô đảo qua, vừa lòng mà cặc cặc cười hai tiếng, sau đó lâu dài mà dừng lại ở nam diên trên người, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, biểu tình cực kỳ đáng khinh, nước miếng đều phải từ nhất khỏe miệng chảy ra, cực phẩm A. Nam diên mắt trầm xuống, trong mắt sát ý hiện lên. Tiểu đường đã tức giận đến dậm chân, chi chi chi, chi chi chi. Diên diên, làm chết này cẩu nhật lao sắc phê. Đào hắn mắt, đoạn hắn vận mệnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở Nam Diên tính toán một trưởng chụp chết này lao đông tây thời điểm, này một phương thiên địa đột nhiên tiếng sấm đại tác phẩm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Hy Cắp lao tổ còn không có tới kịp thi triển bất luận cái gì chiêu số, trong chớp mắt, trời giáng một đạo tím lôi, chuẩn xác không có lầm mà bổ vào này lao đông tây trên người. Này tím lôi lại có cổ tay thô to tiểu, từ bầu trời thẳng tắp một đạo đánh xuống tới. Không trung đều tựa hồ bị này nói tím sét đánh thành hai nửa. Chờ đến tiếng sấm biến mất, tím lôi tan đi, Hy Cắp lao tổ tính cả hắn dưới thân linh thuyền trực tiếp tại chỗ biến thành cho tàn. Hai vị tiên trưởng trợn mắt há hốc mồm. Tuấn tiên trưởng đột nhiên kinh hô một tiếng, sư minh. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết. 999 thiên thần lôi. Tiểu tròm dâu tiên trưởng đống nhiên hít hà một hơi, không sai, này đích xác chính là cửu thiên thần lôi. Hai vị tiên trưởng trực tiếp tại chỗ quỳ xuống. Hành lễ bái đại lễ, trong miệng lại nhải. Nam Diên nghe được một câu kích động đến run âm nói thầm thanh, thiên đạo chí tôn hiển linh. Ta kim cương môn cung phụng thiên đạo chí tôn thượng và năm, thiên đạo chí tôn rốt cuộc hiển linh ô ô ô. Nam Diên. Chương 1176 hình ảnh quá Mỹ, không dám nhìn. Chương 1176 hình ảnh quá Mỹ, không dám nhìn. Hai vị tiên trưởng trước một giây còn duy trì tiên phong đạo cốt bộ dáng, sau một giây liền biến thành thành kính tín đồ. Nam Diên có như vậy trong ngay mắt. Hoài nghi chính mình gặp cái gì tà giáo. Còn có, kim cương môn là cái quỷ gì. Hai vị tiên trưởng một trận lễ bái sau, đột nhiên nhớ tới phía sau này đó còn chưa nhập môn tiểu sư đệ tiểu sư muội nhóm, lập tức vẫy tay, đều đừng thất thần A, mau cấp thiên đạo chí tôn dập đầu. Nếu không có thiên đạo hiển linh, chúng ta hôm nay khẳng định giữ nhiều lành ít. Một đám tiểu thí hài tự nhiên là tiên trưởng nói cái gì liền làm cái đó, vội vàng quỳ xuống, học tiên trưởng lễ bái hành đại lễ. Cựu hận thiên khoanh tay trước ngực. Lỗ mũi hướng lên trời. Ha ha, muốn cho hắn cho người khác quỳ xuống, môn đều không có. Nam Diên bình tĩnh mà quay đầu nhìn về phía một bên, tựa hồ không có nghe được tiên trưởng nói cái gì. Tiểu tròm dâu tiên trưởng cùng Tuấn tiên trưởng không có cưỡng cầu này hai cái đại, mang theo một đám củ cải nhỏ lại lần nữa đối thiên lễ bái sau, lúc này mới đứng dậy. Tuấn tiên trưởng hướng mọi người giải thích nói, các đại tiên môn đều sẽ cung phụng môn phái chúng đã phi thăng thành tiên tổ sư gia, chúng ta kim cương môn không có người phi, ngao. Tuấn tiên trưởng một câu còn chưa nói hoàn chỉnh, đã bị tiểu tròm dâu tiên trưởng hung hăng giẫm một chân. Tiểu tròm dâu tiên trưởng tiếp nhận lời nói, người thường cung phụng thần tiên, cầu chính là phúc lộc thọ tài, chúng ta tu sĩ lại cùng người thường không giống nhau. Tu luyện tu tâm, tất cả đều không vượt qua được một cái nói tự, giữa trời đất này sở hữu nói toàn cần được đến thiên đạo tán thành, nếu nghịch thiên mà đi, tu tiên chi lộ cũng đi không lâu dài. Nói, tiểu tròm dâu tiên trưởng nhìn trời, cao thâm khó đoán nói, này đây. Chúng ta kim cương môn cung phụng chính là này thế giới vô biên địa vị nhất cao thượng thiên đạo chí tôn. Cửu Hận Thiên nhịn không được đánh gây hắn, tiểu lão đầu, nhân gia cung phụng thần tiên kia đều là chân thật tồn tại, có thể thấy được sờ đến, này thiên đạo chí tôn là cái quỷ gì? Thiên đạo chỉ còn không phải là trời đất này pháp tắc sao, ngươi quản một cái pháp tắc kêu chí tôn, còn cung phụng nó. Tiểu tử nói cẩn thận. Tiểu tròm dâu tiên trưởng biểu tình kinh hãi, hơi kém một cái tắt đem Cửu Hận Thiên phiên phi. Ngươi sao dám đối thiên đạo chí tôn bất kính? Nếu thiên đạo chí tôn không tồn tại, mới vừa rồi kia kịp thời xuất hiện Cửu Thiên thần lôi, ngươi làm gì giải thích? Ngươi trở phàm nhân, chẳng lẽ còn so với chúng ta tu sĩ rõ ràng hơn thiên địa pháp tắc? Cửu Hận Thiên bĩu môi, không nói. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn ở tu chân giới trời xa đất lạ, không thể không trước cùng này hai cái tiên trưởng trộn lẫn đoạn thời gian. Khi cấp lao tổ đã bị Cửu Thiên thần lôi phách đến cặn bã không dư thừa, chỉ có tại chỗ kia một cái bị thần sét đánh khai hố to chứng thực Cửu Thiên thần lôi đúng là nơi này giáng sinh quá. Tiểu tròm dâu tiên trưởng cùng Tuấn tiên trưởng ở hố to bên cạnh bồi hồi hồi lâu, một bộ chiêm ngưỡng thần tích thành kính biểu tình. Này một trí hoãn, thế nhưng chờ tới cứu binh. Phương xa phía chân trời xẹt qua một đạo lưu quang, chờ kia lưu quang càng ngày càng gần, mọi người mới thấy rõ, là một cái đạp lên. Thiết chủ ý thượng. Cường tráng đại hán. Tiểu tròm dâu tiên trưởng cùng Tuấn tiên trưởng nhìn thấy người tới, thần sắc tức khắc trở nên cung kính, đồng thời hô một tiếng, Minh Khôn sư thúc. Mụ nội nó. Khi cấp lao tổ kia quy tôn tử ở nơi nào? Này quy tôn dám đánh chúng ta kim cương môn chủ ý, xem lão tử không đồng nhất chủ ý đầu chủ ý chết hắn. Cường tráng đại hán múa may trong tay thiết chủ ý, biểu tình tức giận. Minh Khôn sư thúc, ngài trước xem cái này. Tiểu tròm dâu hướng Ngạn Trạch chỉ vào kia một cái thần sét đánh ra hô to. Tuấn tiên trưởng Lâm Thanh Đêm đã kích động mà giải thích lên, mới vừa rồi khi cấp lao tổ đang muốn làm khó dễ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo cửu thiên thần lôi từ trên trời giáng xuống. Đương trưởng đem hy cắp lao tổ chém thành cho tàn. Sư thúc ngươi xem. Đây là thần lôi lưu lại thần tích. Cường tráng to con trưởng lão lập tức rời đi lực chú ý nhìn đến hố to khi, hắn biểu tình trở nên nghiêm túc lên, Ngạn Trạch, Thanh Đêm, các ngươi nói đều là thật sự. Minh Khôn sư thúc, thiên chân vạn sắc. Đệ tử vốn dĩ đã tính toán cùng kia lão sắc phê liều mạng, kết quả thiên đạo chí tôn hiền linh, đánh xuống cửu thiên thần lôi, đã cứu chúng ta mọi người. Một canh giờ lúc sau. Trừ bỏ ngay từ đầu tới rồi cường tráng trưởng lão, liên tiếp tới rồi mấy vị trưởng lão cùng một đại sóng đệ tử, tất cả đều vây quanh một cái hố nghiên cứu. Còn có thể bắt giữ đến còn sót lại lôi nguyên tố, bá đạo như vậy đáng sợ lôi nguyên tố, chỉ có thể là cửu thiên thần lôi. Nói như thế tới, thật là thiên đạo chí tôn hiền linh. Chúng ta môn phái cấp thiên đạo lập bài vị, cung phụng thiên đạo mấy vạn năm lâu, cuối cùng không phải làm vô dụng công. Thiên đạo vô tư, nhưng hắn lão nhân ra lại cứu chúng ta môn phái đệ tử. Thật nên làm những cái đó cười nhạo chúng ta tu sĩ nhìn xem này thiên đạo chí tôn hiển linh sau lưu lại thần tích. Ô ô ô, đột nhiên muốn khóc, sư phụ, về sau có phải hay không sẽ không có người cười nhạo chúng ta. Chuyện này trước không cần nói cho người khác, trước gạt. Sư phụ, vì sao phải gạt, đây chính là chúng ta kim cương môn một tẩy khuất nhục thời điểm A. Ngu ngốc, nếu bị mặt khác tiên môn biết, bọn họ chắc chắn cướp cung phụng thiên đạo chí tôn. Vẫn là sư phụ nghĩ đến chú đáo. Nam Diên liếc mắt một cái nhìn lại. Nơi nhìn đến tất cả đều là cơ bắp củ chát to con. To con nhóm tất cả đều vây quanh một cái hố, mông hướng ra ngoài. Hình ảnh này quá mỹ, nàng không dám nhìn. Nếu cái này hố có thể dọn đi, Nam Diên không chút nghi ngờ, này đó to con sẽ đem hố dọn về môn phái cùng nhau cung lên. Liền. Thái quá. Cửu thiên thần lôi tạp ra tới một cái hố mà thôi, đến mức này sao? Nếu là trời đất này pháp tắc thật có thể hóa hình thành nhân. Này đó tu sĩ chẳng lẽ phải đường trưởng tới cái 9981 khấu, lại kêu một tiếng lao tổ tông. Chương 1177 cô nãi nãi ta, ai đều không bái. Chương 1177 cô nãi nãi ta, ai đều không bái. Mọi người đều vội vàng chiêm ngưỡng thần tích, thế cho nên tân thu đệ tử không người hỏi thăm. Cũng may rìa mép sư huynh hai người còn nhớ rõ chuyện này. Khu, làm các sư đệ sư muội chê cười, trưởng lão cùng sư huynh bọn họ ngày thường đều là ổn trọng tự giữ, hôm nay đây là ngoại lệ. Ngoại lệ. Ngày sau các ngươi sẽ biết, ở chúng ta kim cương môn, thiên đạo chí tôn lớn nhất. Kêu hướng Ngạn Trạch tiểu tròm dâu tiên trưởng giải thích nói, sau đó lãnh Nam Diên đám người về trước tiên môn. Linh thuyền tốc độ không thể so ngự khí, trời sắp tối rồi, bọn họ mới đến tiên môn. Nam Diên dương mắt nhìn lên, một đạo khí phái cửa đá đứng ở tiên sơn dưới chân, trên có khắc kim cương môn ba cái mạ vàng chữ to. Tiểu đường đi theo đám nhóc tỉ cùng nhau hoa một tiếng. Này môn phái tuy rằng nghe không đáng tin cậy. Nhưng nhìn qua hảo có tiền bộ dáng. Cung tiểu tròm dâu giao tiếp chính là một cái nữ tu. Vừa rồi đi kia một đợt quan sát thần tích đệ tử đều là nam đệ tử, này vẫn là Nam Diên nhìn thấy cái thứ nhất kim cương môn nữ đệ tử. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra mà, cùng Nam Tu giống nhau cường tráng. Đám nhóc thì trực tiếp xem trận tròn mắt. Hảo, hảo cường tráng nữ nhân. Nói tốt xinh đẹp tiên từ đâu. Cựu Hận Thiên càng là trực tiếp đem hoảng sợ hai chữ viết ở trên mặt. Này còn con mẹ nó là nữ nhân. Vị này cánh tay so Nam Diên chân còn thô nữ tu ánh mắt đảo qua đám nhóc tỳ, đặc đàn ông mà sang sảng cười lớn một tiếng, năm nay cư nhiên từ phàm trần giới tìm kiếm nhiều như vậy tân đệ tử. Ngạn Trạch sư đệ cùng Thanh Đêm sư đệ vất vả. Nam Diên nghe được lời này, quay đầu lại nhìn lướt qua. Tám củ cải nhỏ thêm nàng cùng Cựu Hận Thiên hai cái, tổng cộng cũng liền 10 cái. Này tính nhiều. Nên không phải là tu chân giới một cái chiêu không đến, cho nên mới mỗi năm đều đi phàm trần giới tìm đi. Không thể không nói. Nam Diên chân tướng. Tu chân giới không riêng có các đại tiên môn, còn có các đại tu tiên thế gia, cùng với tư chất thường thường dân bản xứ cư dân. Chỉ là tu chân giới là có thể bổ nhập không ít mới mẻ máu, cho nên các đại tiên môn mỗi cách 5 năm thậm chí 10 năm mới đi một chuyến phàm trần giới, mục đích chỉ là vì tìm kiếm những cái đó linh căn thượng giai hải tử. Tiên môn cầu chính là chất, đều không phải là lượng. Nhưng mà, kim cương môn bởi vì một ít mọi người đều biết nguyên nhân, rất nhiều người đều không vui bái nhập môn phái này. Kết quả là, kim cương môn đợi không được 5 năm, cơ hồ mỗi năm đều sẽ đi phàm trần giới lừa dối, nga không, là tuyển nhận đệ tử. Hai cái tiên trưởng đang ở cùng vị này cường tráng nữ tu hàn huyên. Hứa Ngạn Trạch cười nói, này một chuyến nhưng không yên ổn, nhưng chúng ta có thiên đạo chí tôn phù hộ, người này ta cuối cùng là một cái không ít mà mang về tới. Chỉ là sư đệ hai cái trên đường đánh mất chắc linh thạch, còn chưa từng cấp này đó hải tử thí nghiệm linh căn, quay đầu lại muốn phiền toái cao sư tỷ. Nữ tu vô vỗ chính mình ngực. Đem ngực chụp đến thùng thùng văng lên, việc rất nhỏ, đều giao cho ta. Cựu Hận Thiên thu hồi khiếp sợ ánh mắt, chạy nhanh xem Nam Diên mặt tẩy tẩy đôi mắt, nhịn không được nói thầm nói, khó có thể tin, trên đời này lại có như thế cường tráng khôi ngô nữ nhân, một chút nữ nhân mùi vị đều không có. Cựu Hận Thiên vừa dứt lời, liền nhận thấy được chung quanh không khí có chút không thích hợp nhi. Nam Diên nhắc nhở một câu, tu sĩ phần lớn thai thính mắt tinh. Vị này mới tới sư đệ, ngươi mới vừa nói cái gì? Cường tráng nữ tu trên mặt gian nan mà bài trừ một mặt cười. Cựu Hận Thiên liền tính không có ký ức, kia cũng là không sợ trời không sợ đất tính tình, lập tức liền nói, ta nói ngươi so nam nhân còn, tráng. Một cái tráng tử còn chưa nói xong, Cựu Hận Thiên liền bị vị này cường tráng sư tỷ một chân đá bay. Mặt chiêu điệu tư thế. Cựu Hận Thiên thân chưa động, mặt chưa nâng, ta ngày, tư thế này lão tử như thế nào cảm thấy giống như đã từng quen biết. Tư phàm trần giới mang về tới này đàn củ cải nhỏ bị một màn này sợ tới mức hoa hoa khóc lớn, hoa, ta phải về nhà. Tiểu tròm dâu vội vàng chân an, các sư đệ sư muội chớ hoàng sợ, cao sư tỷ có chừng mực, này một chân đá không chết người. Tuấn sư đệ Lâm Thanh Đêm đã động tác thuần thục mà đem Cửu Hận Thiên nâng dậy tới, uy hắn ăn xong một viên đan dược, lại niết cốt chính vị. Này méo hắn không khỏi cả kinh, gì? Sư đệ thế nhưng như thế lại quăng ngã. Cửu Hận Thiên. Nam Diên. Này môn phái đáng tin cậy không? Tiểu đường hoàng hề hề mà truyền âm cấp Nam Diên, kích động đến hơi kém pha âm. Diên Diên, ta cảm thấy môn phái này không quá đáng tin cậy. Ngươi không cần đi, không thể đi. Sẽ biến thành kim cương bệ bì. Bút ký thượng chủ tuyến đều ở tiên giới, tiểu đường cũng không rõ ràng thế giới này tu chân giới, tự nhiên không biết cái này kim cương môn là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng là, chỉ nhìn một cách đơn thuần trong môn phái này đó to con, tiểu đường cũng biết. Này tuyệt đối không phải một cái thích hợp mỹ nhân nhi đái địa phương. Vào này đạo môn, nhan giá trị khẳng định sẽ bá bá bá đi xuống rớt. Ô ô ô, nó mới không cần Diên Diên biến kim cương bệ bì. Nam Diên đạm nhiên nói, ta bản thể so này cường tráng mấy ngàn thượng vạn lần, ngươi có thể thấy được chúng ta hình cùng nàng giống nhau. Ngoại hình gì đó căn bản không ở Nam Diên suy xét trong phạm vi. Tiểu đường ngẫm lại cũng là, Diên Diên không phải thường nhân, không thể lấy tầm thường ánh mắt đối đãi. Không bao lâu. Nam Diên liền biết kim cương môn rốt cuộc là làm gì. Tiên môn cũng đích xác xưng được với là tiên môn, rốt cuộc mọi người đều là tu sĩ, nhưng, kim cương môn tu sĩ 90% đều là luyện khí sư. Này đây liếc mắt một cái vọng qua đi, tất cả đều là kim cương giống nhau to con nam tu, cùng bằng đại eo thô đầy người cơ bắp nữ tu. Danh xứng với thực kim cương môn. Nói dễ nghe một chút, đó là luyện khí sư, nói thông tục điểm, đó chính là một tá thiết. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ làm nghề nguội. Sao có thể lớn lên không tráng? Nam Diên nghĩ nghĩ quyển trục thượng dặn dò, này kim cương môn nhìn rất náo nhiệt, trong môn phái các đệ tử cũng giản dị tự nhiên, vừa lúc phù hợp yêu cầu. Ân, nàng quyết định lưu lại làm nghề nguội. Bất quá, giống bọn họ giống nhau lải nha lải nhải cung phụng cái gì thiên đạo chí tôn đó là không có khả năng. Làm nàng đi lễ bái một đoàn liền ý thức đều không có thiên địa pháp tắc. Ha ha, nằm mơ. Cô nãi nãi ai đều không bái. Chương 1178 ngươi vì sao, không bái ta. Chương 1178 ngươi vì sao, không bái ta. Kim cương môn ngày gần đây hỉ sự liên tục. Một là bọn họ tiên môn cung phụng nhiều năm thiên đạo chí tôn gần nhất hiển linh. Thiên đạo chí công, nhưng thiên đạo lại ở thời khắc mấu chốt phù hộ hắn kim cương môn đệ tử. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh thiên đạo rất có thể đã sinh ra ý thức. Này thuyết minh kim cương môn thành lập chi sơ bà ngoại lao tổ sư ra véo chỉ kia tính toán là đúng. Thế gian hết thể đều có linh, thiên đạo cũng không ngoại lệ. Kim cương môn thành tâm cung phụng, chờ một ngày kia thiên đạo chí tôn hóa hình, bọn họ kim cương môn đó là tái nhập lịch sử đệ nhất sóng tín đồ. Bọn họ sẽ vả mặt sở hữu ở sau lưng cười nhạo bọn họ tu sĩ. Tưởng tượng đến cái này hình ảnh, kim cương môn đệ tử nằm mơ thời điểm đều phải cười tỉnh. Thứ hai, kim cương môn năm nay từ phàm trần giới tìm kiếm rất nhiều tân đệ tử, dị vãng đều là 5-6 cái, năm nay lại có ước chừng 10 cái. Hơn nữa nơi này cư nhiên có một cái oai hùng bất phàm tiểu tử. Đừng nhìn bọn họ kim cương môn thật nhiều to con, nhưng đại bộ phận to con đều là nằm ngang phát dục, tráng mà không cao. Giống loại này khai cục chính là cao cấp diện mạo cực phẩm hình thể, thật là lông phượng xứng lân. Sau đó trọng điểm tới, nơi này trừ bỏ vị này oai hùng bất phàm sư đệ, còn có cái hiếm thấy tuyệt sắc đại mỹ nhân nhi. Không phải bọn họ khoác lác, này mỹ nhân nhi lánh diễm vô song, toàn bộ tu chân giới rốt cuộc tìm không ra một cái có thể cùng chi so sánh. Kia mô mô môn phái mô mô tiên tử thực mỹ đi, nhưng bọn hắn kim cương môn vị này sư muội so nàng tuyệt sắc gấp 10 lần, hoa ca ca. Lại sau đó càng tuyệt tới, vị này mới tới vai hùng sư đệ hắn bị chắc ra tới là chỉ một kim linh căn. Vị này mới tới tuyệt sắc sư muội nàng bị chắc ra tới là chỉ một hỏa linh căn. Bọn họ kim cương môn cư nhiên nhặt của hời nhặt được như vậy hai cái tư chất thượng giai thiên tài. Kim cương môn trên dưới tất cả đều cười điên rồi, á ha ha ha. Cái thứ nhất tin tức kim cương môn trên dưới giấu vô cùng, các đại tiên môn cũng không cảm kích, nhưng cái thứ hai thực mau liền truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Đây là nhị lưu môn phái kim cương môn ở tu chân giới nhất có tồn tại cả một ngày. Đây là kim cương môn cao quang thời khắc. Kim cương môn sở hữu to con cùng tiểu khổ người trên mặt đều đỉnh một trương cục lốc gương mặt tươi cười. Phàm là tu sĩ, nhất thiếu đó là đan dược cùng pháp khí. Theo lý thuyết, luyện khí sư chiếm đa số kim cương môn hẳn là thập phần nổi tiếng, nhưng kim cương môn đích xác chỉ có thể coi như là một cái nhị lưu tiên môn. Nguyên nhân vô hắn, kim cương môn một vị tổ sư ra tìm được rồi một cái luyện khí lối tắt. Muốn trở thành một người luyện khí sư điều kiện thập phần hà khắc, yêu cầu tu sĩ đồng thời có được hỏa linh căn cùng kim linh căn. Hỏa linh căn ngự hỏa, kim linh căn rèn kim, thiếu một thứ cũng không được. Nhưng kim cương môn đều không phải là như thế, kim cương môn khai hỏa linh căn tu sĩ cùng kim linh căn tu sĩ phối hợp làm việc tiền lệ. Bất quá, như vậy phối hợp làm việc hiệu suất là đề cao, phẩm chất lại hạ thấp, rốt cuộc hỏa linh căn tu sĩ cùng kim linh căn tu sĩ là hai người, phối hợp lại hảo, hai người rót vào khí cụ trung tư tưởng ý thức cũng không có khả năng hoàn mỹ dung hợp. Luyện không ra tốt pháp khí cấp bậc không cao, kim cương môn tự nhiên liền sẽ không theo tu chân giới những cái đó các đại lao có gì ích lợi quan hệ. Môn phái trung luyện khí sư địa vị cũng liền cao không đến chạy đi đâu. Nhưng mặc dù là cấp thấp pháp khí, bắt được thị bán đi lên mua, ít lại tiêu thụ mạnh, kia cũng là một bút phi thường khả quan thu vào. Tu chân giới thiên tài thiếu người tầm thường nhiều, có rất nhiều người mua cấp thấp pháp khí. Nay đây, kim cương môn tuy rằng tiên môn địa vị không cao, nhưng bọn hắn của cải phong phú, bất quá môn phái đệ tử địa thấp, kim cương môn ngày thường tồn tại cảm tương đương chi thấp. Ngay gần đây, lão tử có tiền. Nhưng lão tử không nói điệu thấp kim cương môn các đệ tử hung hăng mà tú một phen. Cũng không phải bọn họ tưởng tú, thật sự là bọn họ đi đến trên đường gặp được cái mổ mổ môn phái đệ tử khi, người này một hai phải hỏi một câu ai u mổ mổ huynh, đây là gặp gì hỉ sự, như thế nào như vậy cao hứng. Bọn họ cũng chỉ có thể đúng sự thật nói lâu. Thiết, nói những người này còn phi không tin. Tôn đạo hữu, ngươi có phải hay không mỗi ngày làm nghề ngội đánh choáng váng? Các ngươi kim cương môn liền song linh căn đệ tử đều chiêu không đến. Ngươi lại cùng ta nói, các ngươi môn phái lần này chiêu tới rồi đơn linh căn đệ tử, còn nhất chiêu hai cái. Kim cương môn đệ tử Tôn xoa xoa mắt trợn trắng, tin hay không tùy thích. Từ từ, lúc này giờ nào? A a a, diều sư muội cái này điểm nhi sẽ ra tới lưu linh thú, ta muốn chạy nhanh đi trở về. Nhiều xem diều sư muội liếc mắt một cái, ta có thể một ngày nhiều đánh 10 biến thiết. Bị lược hạ mỗ tiên môn đạo hữu. Nam Diên gần nhất có chút phát sầu. Nàng phát hiện nàng thành kim cương môn đoàn sủng. Trường môn cùng các trưởng lão mỗi ngày hỏi han ân cần, sợ nàng bị mặt khác tiên môn đào đi, các sư huynh các sư tỷ đưa nàng lễ gặp mặt không nói, còn tranh nhau cướp giúp nàng làm việc. Nàng đi ngang qua địa phương, tất có đệ tử hành chú mục lễ, tươi cười như tắm mình trong gió xuân, ánh mắt kia cũng cùng nhìn cái gì hiếm lạ bảo bối dường như. Các sư tỷ ánh mắt càng trần trụi, một bộ hận không thể thượng thủ xoa bóp chọc chọc ngao ngoe dục dịch bộ dáng. Cưu Hận Thiên cười nhạo, bọn họ là thích ngươi này khuôn mặt cùng dáng người. Nam Diên đưa hắn một câu, dâm giả thấy dâm. Một người xem chính mình ánh mắt như thế nào, Nam Diên còn phân biệt đến ra, các sư huynh trong mắt chỉ có kinh diễm cùng thẹn thùng, không có dâm tà. Kỳ thật, Kim Cương Môn trưởng môn cùng trưởng lão rất tưởng Nam Diên cùng Cưu Hận Thiên tạo thành Kim Cương Môn mạnh nhất làm nghề ngội tổ hợp, nhưng Nam Diên nghe xong liền cự tuyệt. Ha ha, thu hận hắn này ngốc niết chỉ có thể làm nàng tiểu đệ, cùng ngồi cùng ăn không có cửa đâu. Chứ bỏ ra cửa thời điểm bị chịu chú mục, Nam Diên ở Kim Cương Môn tiểu nhật tử quá đến còn tính dễ chịu. Mặt ngoài nàng ký danh ở trưởng môn danh nghĩa, nhưng nếu gặp được cái gì vấn đề, Kim Cương Môn tất cả trưởng lão đều cấp giúp nàng giải đáp, trong môn phái các loại tu luyện bí tịch cũng đều vô điều kiện đối nàng mở ra. Khó trách quyển trục nâng lên tỉnh nàng tuyển cái có nhân tình vị náo nhiệt địa phương. Thanh tĩnh có thanh tĩnh chỗ tốt, náo nhiệt cũng có náo nhiệt chỗ tốt. Kim Cương Môn trên dưới đều là thực đáng yêu người. Duy nhất làm Nam Diên buồn rầu chính là Nam Diên nhìn về phía động phủ ở giữa kia một tôn trạm ngọc hình người, mặt vô biểu tình. Tuy rằng trạm ngọc hình người không có ngũ quan, nhưng kia không chút cầu thả thuốc khởi đầu tóc, thẳng tắp kiên quyết dáng người, đều bị cho người ta một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Trạm ngọc sau lưng có khắc Thiên Đạo Chí Tôn bốn chữ. Nghe nói như vậy thần tượng, tài chất hoặc thạch điêu hoặc trạm ngọc, Kim Cương Môn nội từ trưởng môn đến đệ tử, nhân thủ một cái. Kim Cương Môn môn quy chí nhất, môn trung đệ tử mỗi ngày cần đối với Thiên Đạo Chí Tôn thần tượng thành kính mà lại mấy. Nam Diên đối với kia vô mặt thiên đạo xả hạ khoe miệng, suy một tiếng, đêm này môn quy ném tại sau đầu. Ngày này, đêm khuya tĩnh lặng là lúc, bụt ở đả tọa Nam Diên không thể hiểu được mà ngủ rồi, cũng làm một cái kỳ kỳ quái quái mộng. Trong mộng tiên sương mù lượn lờ. Nam Diên huy không khai này mây mù, đang muốn một đao bổ ra mây mù, lại vào lúc này, có mù mịt tiên âm từ phương xa mà đến. Thanh âm kia từ xa tới gần, thanh lãnh mờ ảo, cuối cùng một chữ cơ hồ là trực tiếp nện ở Nam Diên bên hai. Ngươi vì sao, không bái ta? Nam Diên nhìn chung quanh một vòng, chấm mắt nói, phương nào tiểu nhân lén lút. Không bao lâu, một người mặc áo bào trắng tiên nhân từ mây mù trung dạo bước mà ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Nam Diên trước mặt. Rõ ràng ly thật sự gần, Nam Diên lại thấy không rõ hắn mặt, người này trên mặt như là mông một tầng sương mù. Nhưng này dáng người mặc dù không lắm rõ ràng, cũng là cực hảo xem. Cao lớn, tuấn đĩnh, như vách đá đứng sừng sững vân gian. Áo bào trắng như nhiễm sương lạnh. Lộ ra một cổ lạnh lẽo, và áo tung bay, không gió tự động. Một đầu trường cập eo mông tóc bạc phảng phất hội tụ thiên địa ánh sáng hoa, mơ hồ không rõ ngũ quan tràn ngập thánh khiết làm người vọng mà dừng bước thần vận. Nam Diên, tuy rằng, nhưng là, ngươi ai? Chương 1179 nôn nãi, thiên đạo. Chương 1179 nôn nãi, thiên đạo. Nam Diên như cũ đỉnh một trương lánh diễm bức người. Diễn than mặt, nhưng đại khái là bởi vì nàng trong mắt nghi vấn quá mức rõ ràng. Thế cho nên không cần nàng nói cái gì, trước mắt này khuôn mặt mơ hồ hư hư thực thực không biết thần thánh phương nào đại nhân vật liền chủ động giải đáp nàng nghi vấn. Tiểu nha đầu, trước mấy ngày nay Ngô mới cứu ngươi, ngươi này liền đã quên. Người này thanh âm như cũ thanh lãnh mờ ảo, hỏi ra những lời này khi lại tựa hồ ẩn giấu một mặt không dễ phát hiện sủng địch. Nam Diên nghe thế câu tiểu nha đầu, cảm thấy nơi nào không thích hợp, biệt nữ thật sự. Nàng thầm nghĩ, lao tử không phải tiểu nha đầu, là cô nãi nãi. Ngươi khi nào đã cứu ta? Cô nãi nãi nhưng không cần bất luận kẻ nào cứu. Kia một đạo cửu thiên thần lôi. Đối phương nhắc nhở nói. Nam Diên nghe được cửu thiên thần lôi mấy chữ, xem hắn ánh mắt tức khắc liền trở nên vô cùng vi diệu. Ngươi chẳng lẽ là? Người này dừng một chút, thanh lanh tiếng nói trầm thấp xuống dưới, hàm chứa một tia Nam Diên nói không rõ ý vị nhi. Nô nãi, thiên đạo. Nam Diên nghe xong thiên đạo hai chữ, mặt ngoài gợn sóng bất kinh, đồng tử lại rất nhỏ mà rụt một chút. Ân. Ngày đó kia nói không thể hiểu được cửu thiên thần lôi thật đúng là trước mắt thư này ném xuống tới. Không phải đâu, thiên đạo này một đoàn thiên địa pháp tắc thế nhưng thật sự sinh ra linh trí. Chẳng những sinh ra linh trí, còn huyễn hóa ra hình người. Nam Diên nhất thời phân không rõ, này đến tột cùng là một cái đơn thuần ngộng, trước mắt thứ này chỉ là nàng chính mình suy tưởng ra tới đồ vật, vẫn là nói, thiên đạo thật sự có linh trí, nhập vào nàng ngộng. Nam Diên nhìn chằm chằm trước mắt vị này rất có thể chính là chúa tể 3.000 thế giới thiên đạo chí tôn. Trong khoảng thời gian ngắn lặng im vô ngữ, tuy nói nàng từ quyển trục thượng biết được chính mình thực như bẻ, có thể không sợ thiên địa, nhưng nàng cảm thấy, thế giới này vạn vật, mặc kệ như bẻ vẫn là nhỏ yếu, đều phải đã chịu thiên đạo ước thúc. Hơn nữa nàng hoài nghi, nàng tu vi ngộ bình cảnh nhiều năm, chính là bởi vì nàng tư tưởng giác ngộ không có được đến thiên đạo tán thành, thiên đạo không cho nàng được đến càng cường đại lực lượng, để tránh nàng một không cẩn thận vào nhầm lạc lối sau tiến tới tai họa thương sinh. Chính là, nàng tư tưởng giác ngộ rõ ràng đã rất cao. Nàng hiện tại sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, đương nhiên, đối phương chủ động tìm tới môn ngoại trừ, sẽ không cao cao tại thượng mà xem thường người, trong môn phái sư huynh tỷ nhóm đều khá tốt, nàng cùng những người này ở chung đến thập phần vui sướng, gặp được chính mình có thể giúp được với vội địa phương, nàng cũng là rất vui lòng hỗ trợ, đương nhiên, đến đối phương chủ động dò hỏi nàng có không hỗ trợ. Nàng sẽ không chủ động mở miệng, bởi vì nàng trời sinh liền chán ghét phiền toái. Cái gọi là tu luyện tu tâm, nàng như thế hiền lành, như thế thích giúp đỡ mọi người, cường đại lại điệu thấp, nàng tu tâm tu đến không phải thực tốt sao. Thả bất luận trước mắt này thiên đạo đến tột cùng là thật là giả, liền ấn hắn là thật tới xem, lúc này bãi ở nam diên trước mắt không thể nghi ngờ là một cái ánh vàng rực rỡ đùi. Nếu là hống đến đùi vàng cao hứng, nói không chừng về sau tu vi gió lốc và dặm, thẳng thượng cửu thiên. Đáng tiếc chính là, nam diên căn bản liền không phải nguyện ý ôm người khác đùi kia một quả người, mặc kệ nàng hiện tại có vô ký ức. Nhưng mà, trước mắt cái này mơ hồ không rõ thiên đạo tựa hồ hiểu biết nàng tính cách, không đợi nàng chủ động ôm đùi, liền đem chính mình đùi vươn đi cho nàng ôm. Tiểu nha đầu, ngươi ấn ngô bộ dáng một lần nữa điêu một tôn ngọc tượng, bại ở động phủ, không cần cung phụng ngô, mỗi ngày bồi ngô trò chuyện liền có thể. Làm thù lao, nô trợ ngươi ngộ đạo, như thế nào? Nam diên mắt đẹp hơi hơi nhíu lại, đây là phải cho ta. Khai tiểu táo. Tự xưng thiên đạo ra hỏa cách một tầng tiên sương mù xem nàng, nam diên không biết kia tiên sương mù lúc sau ánh mắt là như thế nào, đã là thiên đạo, hẳn là vô dục vô cầu mới đúng, nhưng nàng luôn có loại đối phương ở nhìn chằm chằm vào nàng xem, cũng chưa bao giờ sai mở mắt cảm giác. Liên rất không thể hiểu được. Nam diên cảm thấy, nhất định là gần nhất đương đoàn sủng được đến quá nhiều hậu ái, thế cho nên nàng có như thế tự luyến ảo giác. Ngươi có thể như vậy cho rằng. Thiên đạo trả lời, thanh âm hỉ nộ khó phân biệt. Vậy ngươi vì sao tuyển ta? Kim cương môn cung phụng thiên đạo vạn năm lâu, nhiều đời trưởng môn đều là thiên đạo thành tín nhất tín đồ, mà ta không tin thiên đạo. Nam diên to gan lớn mật mà nói ra trong lòng đại lời nói thật. Thiên đạo nghe xong lời này lại không tức giận, ngữ khí như cũng là thanh lánh không gợn sóng. Toàn bộ kim cương môn, ngươi tư chất tốt nhất, nô nhìn cũng nhất thuận mắt. Ngươi tu vi đỉnh trệ nhiều năm, cùng nô không quan hệ, nhưng ngươi nếu đáp ứng nô yêu cầu, nô nhưng trợ ngươi một năm trong vòng đột phá bình cảnh. Nam diên ở trong lòng xách một tiếng. Còn nói không quan hệ nói ngươi dựa vào cái gì cam đoan có thể làm ta đột phá bình cảnh. Ta tu vi bị phong hơn phân nửa, dưới loại tình huống này cũng có thể đột phá bình cảnh. Thiên đạo, ngươi muốn luyện chính là tâm cảnh, tu vi đã không quan trọng. Huống chi, trên người của ngươi này phong ấn, nô tùy thời có thể giúp ngươi cởi bỏ. Nam diên từ chối, không cần, đều có người sẽ giúp ta cởi bỏ. Nàng nếu thiếu dính dính bảo nợ, kia liền tinh chờ vị này dính dính bảo tới đòi nợ. Ở trả hết này nợ phía trước, nàng sẽ không chủ động đi chạm vào này phong ấn. Nếu không có như thế, bằng nàng tính nết, đã sớm đi tìm giải phong biện pháp. Thiên đạo nghe xong nàng lời này, không nói gì thêm, đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới, tựa hồ lại ở nhìn chằm chằm nàng xem. Nam diên hồ nghi mà nhìn hướng hắn, nhưng cách một tầng sương mù, cái gì cũng nhìn không đến. Một lát sau, nàng trong lòng đã có so đo, nếu ấn ngươi bộ dáng điêu, ta chẳng phải là muốn điêu một đoàn mơ hồ không rõ mặt. Thiên đạo không cấm nhẹ a một tiếng, như là đang cười, lại tựa hồ chỉ là đơn thuần mà hộp ra một cái không gì ý nghĩa ngự khí tử. Tóm lại, tiên khí phiêu phiêu cao lãnh phạm nhi đắn đo rất khá. Nô mặt ngươi có thể giống phía trước giống nhau lưu bạch. Hắn nói, nam diên một câu buột miệng thốt ra, cho nên ngươi hiện tại kỳ thật là còn không có mọc ra mặt. Thiên đạo dừng lại, kia một đoàn cháo mặt đối với nàng, tuy rằng một chữ chưa nói, nhưng nam diên lại đọc ra vô ngữ hai cái chữ to. Vô ngữ qua đi thiên đạo vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời nàng vấn đề, thật là thời cơ chưa tới. Nam diên lạnh nhạt mà nga một tiếng. Ngày thường nàng tuyệt đối không có nhiều như vậy vấn đề, liền tính trong lòng có nghi vấn, nàng cũng lười đến nhất nhất hỏi ra khẩu. Ngộng quả nhiên là ngộng. Tiểu nha đầu, nô tiện lợi ngươi đáp ứng rồi. Nam diên ác một tiếng. Đối phương điều kiện quá mức mê người. Nàng không cần trơ mặt ôm đối phương đùi, chỉ cần mỗi ngày bất thời giờ qua loa vài câu. Nàng liền có thể ở một năm trong vòng đột phá nhiều năm không có thể đột phá bình cảnh, thấy thế nào đều không phải nàng có hại. Bất quá, tiểu nha đầu cái này xưng hô nàng muốn sửa đúng một chút. Tiểu đường nói ta có hơn 1.000 tuổi, điểm này ngươi ứng so nó rõ ràng, này tiểu nha đầu ba chữ từ ngươi trong miệng nói ra không ổn. Như thế nào không ổn? Nô nãi thiên đạo, thế giới bắt đầu từ hỗn độn, mà ngô ra đời với hỗn độn. Ở ngô trong mắt, ngươi thật sự là cái tiểu nha đầu. Nam diên khỏe miệng hơi hơi một liệt, đúng không? Nhân loại số tuổi là từ sinh ra kia một khắc tính khởi, động vật cũng là phá xác lúc sau mới tính tuổi, ngài lão nhân ra liền mặt đều không có làm ra tới, hẳn là còn không có hoàn toàn phá xác đi. Kỳ thật, ta cảm thấy mới vừa hóa hình thiên đạo hẳn là một cái nại hoa hoa, cho nên ta hoài nghi ngươi là cố ý khoác này trương đại nhân xác nhi lừa gạt người. Sách, ngày thường không thiếu tham khảo những cái đó thượng thần thượng tiên ngoại hình đi. Thiên đạo. Mông ở thiên đạo trên mặt kia một tầng sương mù, đột nhiên vặn vẹo lắc lư một chút. Chương 1180 sách, thật phiền toái. Chương 1180 sách, thật phiền toái. Nam Diên xem hắn này phó vô ngữ đến tiên sương mù đều vặn vẹo phản ứng, trong lòng sinh ra một tia quỷ dị thỏa mãn cảm. Thiên đạo trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên than một tiếng, ngươi a. Nam Diên cảm thấy hắn này một tiếng bất đắc dĩ lại dung túng tiếng thở dài rất ra diễn, rốt cuộc bọn họ hôm nay lần đầu tiên gặp mặt. Bọn họ thuộc sao? Bất quá, mãi hoa hoa gì đó là nàng nói giỡn. Thế gian này có rất nhiều một hóa hình liền thành niên yêu tinh quỷ quái, đặc biệt là bản thể đã tồn tại thật lâu đồ vật. Nàng chỉ là xem hắn quá bưng, cho nên muốn trêu đùa một phen. Liên tỷ như hiện tại, nghe hắn ông cụ non mà thở dài như vậy một tiếng, nàng liền tưởng tiếp tục đầu hắn, ngươi có phải hay không thẹn quá thành giận. Ngươi nếu hóa hình thành mãi hoa hoa nói, không cần ngươi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ta sẽ rất vui lòng cùng phụ ngươi, rốt cuộc ta người này thích nhất ấu tể. Trước mắt cháo mặt thiên đạo đại lão, đột nhiên nâng nâng tay. Tiếp theo nháy mắt, một con vô hình đại trưởng dừng ở Nam Diên đầu giữa thượng, sau đó, nhẹ nhàng xoa xoa. Nam Diên theo bản năng thân thể cứng đờ. Nàng thực không thích người khác đụng vào, đặc biệt là người xa lạ, hơn nữa, sờ đầu động tác như vậy làm nàng cả người đều biệt nữ đến cực điểm. Chính là, nhân ra lại không có thật sự thượng thủ sờ, sờ nàng chỉ là một đoàn không khí. Nàng có thể nói cái gì? Ngày mai tái kiến, ngươi thả trở về đi. Cháo mặt thiên đạo đại lao vung tay lên, trước mắt mây mù tan đi. Cùng chi đồng thời, động phủ đả tọa Nam Diên bá một chút mở bừng mắt, lại hơi hơi mị mị. Cái gì kêu ngày mai tái kiến? Hay là mỗi ngày liêu hai câu ý tứ, không phải nàng đối với Ngọc Tượng nói, mà là muốn ngày ngày bị hắn tún nhập này trong mộng đầu. Nam Diên đột nhiên liền có như vậy một tí xíu hối hận. Sách, thật phiền thoái. Bất quá. Nàng ở trong mộng đầu thời điểm còn có chút hoài nghi này cháo mặt rốt cuộc có phải hay không cái gọi là thiên đạo. Nhưng trở lại hiện thực sau, nàng lại cảm thấy, cháo mặt 90% chính là thiên đạo. Đầu tiên, tuy là ở trong ngộng, nhưng người này trên người ẩn chứa nồng đậm thiên địa khí vận. Thế gian này đó là đến thiên đạo hậu ái khí vận chi tử cũng không có như vậy nùng liệt khí vận, cho nên cực đại khả năng chính là thiên đạo bản tôn. Tiếp theo, rất ít có yêu ma tinh quái dám giả mạo thiên đạo, chỉ vì kiếm lấy kim cương môn trên dưới điểm này nhi tín ngưỡng chi lực. Sự tình quan chính mình tiền đồ thậm chí mạng nhỏ, ai nặng ai nhẹ, đại gia còn phân rõ. Đó là có kia to gan lớn mật tà tiên tưởng ăn vụng thiên đạo cung phụng, này hàng giả trên người cũng tất có yêu tà chi khí, nhưng trong mộng cháo mặt lại hơi thở tinh thuần, thân thể thẳng tắp lại tuấn đĩnh, vừa thấy liền thuộc về thần tiên Phật này một liệt, hơn nữa vẫn là cái loại này một thân chính khí, cương trực công chính thần tiên. Bất quá, cũng chỉ là nhìn qua mà thôi, thật muốn như vậy cương trực công chính, vì sao phải cho nàng khai tiểu táo. Nam Diên hoài nghi cháo mặt thiên đạo đối chính mình có điều đồ, nhưng nàng tìm không ra chứng cứ. Đây chính là thiên đạo chí tôn, 3.000 thế giới chi chủ, có thể từ trên người nàng mưu đồ gì. Cuối cùng, Nam Diên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể quy kết với, cháo mặt thiên đạo còn chưa hoàn toàn hóa hình, đúng là nhất hư không tịch mịch thời điểm, vì thế hắn liền chọn cái chính mình nhìn thuận mắt kim cương môn đệ tử Bồi Hàn Huyên. Đến nỗi vì sao xem nàng nhất thuận mắt, đại để là nàng lớn lên đẹp nhất. Tâm tắc, không nghĩ tới, vị này thiên đạo đại lao thế nhưng cũng là cái nhan khống. Nam Diên quét mắt động phủ kia tôn cùng cháo mặt thiên đạo ngoại hình một trời một vực ngọc tượng, không khách khí mà đi tìm trưởng môn muốn linh ngọc. Trưởng môn tuy rằng đối nàng hữu cầu tất ứng, nhưng nàng một mở miệng chính là một khối thượng phẩm linh ngọc, trưởng môn này trong lòng vẫn là tích hai giọt huyết. Hắn một bên ra bên ngoài đào, một bên hỏi, đồ nhi à, ngươi muốn lớn như vậy một khối linh ngọc làm cái gì? Kim cương môn thật là giàu đến chảy mỡ, nhưng trong tay giống dạng bảo bối kỳ thật cũng không nhiều. Tu chân giới chân chính bảo bối đều là có thị trường nhưng vô giá. Những cái đó với tu hành hữu ích đồ vật, tỉ như thượng phẩm linh khí, thượng phẩm ngọc thạch, còn có các loại thượng phẩm đan dược, cũng không phải có tiền là có thể mua được. Kim cương môn trưởng môn Lôi Đại Chiêu cũng là cái cơ bắp vững chắc to con, hơn nữa là ngay ngắn ngắn mặt chữ điển. Hắn này một bộ rõ ràng thịt đau đến muốn chết, còn muốn chịu đựng đau mình ra bên ngoài đào bảo bối bộ dáng, làm Nam Diên cảm thấy buồn cười, đồng thời có như vậy một chút chột dạ. Nàng biết chính mình có một cái bản mạng không gian. Bên trong có rất nhiều thế gian này lồng phượng sừng lân bảo bối, linh ngọc đá quý gì đó, đặc biệt không ít. Nhưng nàng nếu là lấy ra tới, còn phải tìm lý do giải thích, liền rất phiền toái. Huống chi, chỉ là cấp thiên đạo điêu cái tiểu tượng, dùng nàng trong không gian những cái đó cực phẩm linh ngọc, thấy thế nào đều có chút lãng phí. Bất quá, nàng có biện pháp làm trưởng môn không như vậy đau mình. Sư phụ, này linh ngọc là vì thiên đạo chí tôn chuẩn bị. Đêm qua thiên đạo chí tôn vào ta ngộng, nói ta ngọc tượng điêu đến không giống hắn, làm ta một lần nữa điêu một cái. Trưởng môn Lôi Đại Chiêu nghe được lời này, cực đại một cái khổ người cả kinh bá một chút đứng lên, nhìn chằm chằm Nam Diên hai mắt lượng đến tỏa ánh sáng, kích động đến nói năng lộn xộn, đồ nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi thế nhưng nhìn thấy thiên đạo chí tôn. Thiên đạo đã hóa hình. Không đợi Nam Diên giải thích, Lôi Đại Chiêu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, bà ngoại lao tổ sư ra thành không khinh ta. Ta cho rằng thiên đạo nhiều lắm là sinh ra linh trí, lại không nghĩ, thiên đạo tôn giả thế nhưng hóa ra hình người. Ha ha ha. Nam Diên cảm thấy ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng còn phải nhiều lời vài câu mới có thể làm trưởng môn bán tín bán nghi, không nghĩ tới nàng một câu khiến cho trưởng môn tin tưởng không nghi ngờ. Lôi Đại Chiêu đối nàng giải thích này trong đó tiền căn hậu quả. Nguyên lai, ở Kim Cương môn bà ngoại lão tổ sư ra kêu bấm tay tính toán lúc sau, mặt sau mấy vị tổ sư ra vẫn luôn đang tìm kiếm thiên đạo khả năng sinh ra linh trí dấu vết để lại. Nay vạn năm tới, thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi không ít. Thí dụ như mô mô năm, mô mô khu vực trời sinh dị tượng, không trung tiếng sấm nổ vang, liên tục hồi lâu lúc sau mới tiêu tán, nhưng lúc này đây dị tượng tới không thể hiểu được, bởi vì trong thiên địa không có người độ kiếp, cũng không có đại ma đầu Giáng sinh. Mọi việc như thế thiên địa dị tượng, Kim Cương môn vạn năm tới liền ký lục không dưới 20 thứ. Nay đây, Kim Cương môn chư vị tổ sư ra cho rằng, đây đúng là thiên địa pháp tắc ở dựng dục linh trí dấu hiệu. Kia mạc danh trầm đục tiếng sấm là bởi vì thiên địa dựng dục gian này một mặt linh trí ở không tiếng động biểu đạt thứ gì. Mấy ngàn năm trước, Kim Cương môn còn bởi vậy thành lập một cái chuyên môn nghiên cứu phân tích tiếng sấm đường. Đến sau lại thật sự phân tích không ra cái gì lúc sau, nay tiếng sấm đường mới dần dần mà triệt bỏ. Lôi Đại Chiêu lau lau nước mắt, là thật sự kích động mà rơi lệ, khóc đến rối tinh rối mù. Trăm triệu không nghĩ tới, một ngày này kêu ta cấp mong tới, sư phụ hắn lao nhân ra thẳng đến chết cũng chưa có thể chờ đến. Ô ô ô. Nam Diên có chút rồi dám mà tưởng, ta có phải hay không nên an ủi một câu. Cũng may Lôi Đại Chiêu chỉ khóc trong chốc lát, hắn xoa xoa kia hồ đầy mặt nước mắt, ở túi chữ vật đào a đào, móc ra một cái đại bảo bối, đồ nhi, cấp. Này Linh Ngọc là vi sư 500 năm trước ở trong bí cảnh dẫm cất chó vận được đến, mãi một khối cực phẩm bạch Linh Ngọc, cầm đi cấp thiên đạo chí tôn hắn lão nhân ra điều tiểu tượng đi. Lôi Đại Chiêu một chút không thì đau, hắn nếu trong tay có 100 khối cực phẩm Linh Ngọc, sợ là hận không thể toàn bộ đưa cho Nam Diên. Nam Diên lại không tiếp, đệ tử không am hiểu điều khác, ta miêu tả một chút bộ dáng của hắn, sư phụ giúp ta điều đi. Lôi Đại Chiêu thần sắc đại biến, không thể. Nếu là chí tôn phân phó những chuyện ngươi làm, ngươi ngàn vạn không thể giả với nhân thủ, đây là đại bất kính. Nói xong, còn hung hăng mà đem cái này thiên tài đệ tử giáo dục một đốn. Non nửa cái canh giờ lúc sau, Nam Diên từ trưởng môn nơi đó mang về một bộ hoàn chỉnh điêu khắc công cụ cùng thật dạy một sấp điêu khắc thư tịch. Có lệ mà phiên thư sau, Nam Diên mặt vô biểu tình mà cấp thiên đạo lão nhân ra điêu nổi lên tiểu tượng. Ha ha, cháu mặt thiên đạo nhất định là liệu đến trưởng môn sẽ không giúp nàng điêu. Nếu như thế, nàng nếu đem thiên đạo điêu thành cái xỉu bắt quái, thiên đạo cũng không nên trách nàng. Chương 1181 thực đáng yêu, hắn thích. Chương 1181 thực đáng yêu, hắn thích. Nghe nói Nam Diên ở trong ngộng gặp qua thiên đạo ba tiểu đường đến không được, kích động chi tình không chút nào kém hơn trưởng môn Lôi Đại Chiêu. Diên, ngươi mau lý một lý ta nha. Tiểu đường ở Nam Diên trước mặt thoán lại đây thoán qua đi, động phủ vài đạo bóng trắng hô hô hiện lên. Nam Diên túi đầu điêu khắc linh ngọc, nghĩ sớm làm sớm kết thúc, nơi nào công phu lý tiểu đường, chỉ có thể sử dụng có lệ đại pháp, ân, ta lý ngươi. Diên, ngươi thật sự ở trong ngộng nhìn thấy thiên đạo ba sao? Ân, thiên đạo ba trông như thế nào a? Có phải hay không đặc biệt cao lớn uy mãnh? Sau đó cả người tản ra chói mắt kim quang, làm người vọng chi sinh ra sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Thiên đạo ba nói chuyện có phải hay không còn mang theo hồi âm, như chuông lớn giống nhau vang dội, một chữ có thể ở phía chân trời quanh quần 3-4 thứ. Nam Diên khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, thầm nghĩ, này nơi nào là người, đây là thành tinh đại chuông vàng quái đi. Diên, ngươi mau trả lời ta nha. Nam Diên mặt vô biểu tình nói, tay áo rộng trường bào, tóc bạc cập eo, dáng người cao dài đĩnh bạn, không có phát ra kim quang. Tiểu đường nghe xong kích động không thôi, ngao ngao ngao, thiên đạo ba quả nhiên oai hùng phi phàm. Không có phát ra kim quang nói, có phải hay không phát ra thất thải quang mang? Hoặc là so với ta mau mau càng sáng lấp lánh ngân quang. Nam Diên nằm liệt mặt hồi phục nói, không có kim quang cũng không có bảy màu quang, hắn trước người mông một tầng sương mù, cho nên ngũ quan thấy không rõ lắm, theo bản nhân nói, là bởi vì chưa hoàn toàn hóa hình, cho nên ngũ quan là hổ. Bất quá. Dừng một chút, Nam Diên thành thật nói, kia một đầu tóc bạc nhưng thật ra cùng ngươi mau mau giống nhau sáng lấp lánh, hơn nữa nhìn qua thực hảo sờ bộ dáng. Tuy rằng trong mộng thiên đạo toàn bộ đều là hổ, nhưng hắn hổ địa phương có hậu có mỏng. Tỷ như ngũ quan địa phương, hổ đến đặc biệt hậu, chỉ có thể nhìn ra một cái mặt hình dáng, nhưng địa phương khác liền tương đối mỏng. Đặc biệt kia một đầu trường cập eo ngông tóc bạc, nhìn qua lại nhu lại thuận, còn tản ra nguyệt hoa đàn tinh giống nhau ánh sáng, Nam Diên đương trường liền có chút tay ngứa. Nàng phát hiện, nàng phá lệ thích những cái đó sáng lấp lánh đồ vật, cùng với xúc cảm mềm mại đồ vật. Tỷ như nàng đại đa số thời điểm thích đem tiểu đường đặt ở trong tay qua lại vò, ở phát hiện tiểu đường híp mắt hưởng thụ khi, nàng liền biết, từ trước chính mình am hiểu sâu vỏ mao tinh túy. Nam Diên hình dung thực hiển nhiên chọc chúng tiểu đường tâm, tiểu tể tử vui vẻ mà tại chỗ xoay vòng vòng, ngao ngao ngao, trong lòng ta thiên đạo ba ba chính là như vậy đắc. Chờ thiên đạo ba ba hoàn toàn hóa hình, hắn nhất định là trên đời này anh tuấn nhất xoáy khí uy mãnh cao lớn thần chỉ. Thiên địa sẽ nhân này mất đi nhan sắc, nhật nguyệt sẽ nhân này mất đi quang huy. Hắn chính là này 3.000 thế giới nói 102 pháp tắc chi thần, ngao ngao ngao ngao. Tiểu đường cầu vồng thí thổi một đợt lại một đợt, đến cuối cùng, vốn dĩ không có hứng thú Nam Diên đều có chút tò mò thiên đạo cuối cùng sẽ hóa hình thành bộ dáng gì. Một người ngũ quan, lại như thế nào không giống nhau, cũng đều là hai cái đôi mắt một cái mũi một chiếc miệng, tuấn mỹ phi phàm lại có thể tuấn mỹ đến loại nào trình độ. Hưng phấn tiểu đường đột nhiên móc ra một khối linh ngọc, siêu lớn tiếng nói, Diên Diên. Ta cũng muốn cấp thiên đạo ba ba tạo một tôn thần tượng. Nam Diên xem xét tiểu đường trước mặt kia một khối so tiểu đường còn muốn mập mạp 4-5 lần linh ngọc, trần trờ hỏi, lớn như vậy một khối, ngươi đến điêu bao lâu? Tiểu đường thực mau liền cấp Nam Diên biểu diễn cái gì kêu tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Tiểu đường giơ lên móng vuốt nhỏ, bay nhanh mà ở kia linh ngọc thượng chọc chọc chọc, bào bào bào, đào đào đào, hai cái móng vuốt nhỏ nhanh chóng múa may, ở không trung để lại mấy đạo bóng trắng, cùng với tình cảm mãnh liệt mênh mông âm hiệu, hoa đát, hoa đát. Lộc cục. Tiểu đường vô ảnh trảo xuất hiện trùng lập giang hồ, không bao lâu, kia so tiểu đường còn muốn mập mạp 4-5 lần linh ngọc đã sơ cụ thần tượng hình thức ban đầu. Nam Diên nhìn tiểu đường tiến độ, lại xem xét chính mình tiến độ, thế nhưng bị tiểu đường kích ra như vậy một chút hiếu thắng tâm. Tiểu đường chính là cái tiểu nhãi con, nàng nếu là liền tiểu đường cũng không bằng. Nam Diên yên lặng mà nhanh hơn trên tay tốc độ. Có lẽ là có như vậy một tí xíu sốt ruột, chờ pho tượng đầu ra tới sau, Nam Diên đột nhiên phát hiện không thích hợp nhi. Nô, đầu như thế nào lớn như vậy? Lớn tự nhiên có thể lại điêu tiểu, rốt cuộc dư liêu nhiều, nhưng là Nam Diên trong đầu đống nhiên hiện lên tam đầu thân phim hoạt họa hoa hoa hình tượng. Nàng linh cơ vừa động, quyết định làm một cái tam đầu thân thiên đạo thần tượng. Như thế, đã tỉnh khi cũng dùng ít sức. Hoàn mỹ. Bình thường Ngọc Điêu sư điêu một tôn thần tượng khả năng muốn rất dài thời gian, nhưng Nam Diên cùng tiểu đường đều không phải người thường. Chỉ một ngày, tiểu đường phía trước này khối linh ngọc đã biến thành một cái bán thành phẩm thần tượng. Mà Nam Diên trong tay cái này cơ bản hoàn công, chỉ còn càng tinh tế mài rũa. Tiểu đường nhìn Nam Diên thủ hạ thiên đạo thần tượng, lại nhìn chính mình chảo hạ thiên đạo thần tượng, đột nhiên cảm thấy chính mình không thơm. Diên Diên điêu đến hảo đáng yêu nha. Một cái ăn mặc tiên bảo tam đầu thân mại hoa hoa, đại đại đầu, phì đô đô khuôn mặt, tròn vo thân mình. Vốn dĩ không tính toán điêu ngũ quan Nam Diên cảm thấy, dù sao đều đã biến đến dạng, kia vẫn là điêu thượng đi, vì thế phì đô đô gương mặt còn có tròn xoe mắt to. Tiểu xảo cái mũi cùng đô đô miệng. Tiểu đường bị như vậy quy bản thiên đạo manh hóa, càng xem càng tưởng trộm Nam Diên trong tay thần tượng, nhưng nó ngoài miệng không thừa nhận. Diên Diên, ngươi điêu quy bản thiên đạo ba ba một chút đều không uy mãnh. Hừ, thiên đạo ba ba sao có thể như vậy đáng yêu, hắn lao nhân ra nhìn đến lúc sau sẽ sinh khí đắc. Nam Diên nga một tiếng, ta chỉ biết điêu tam đầu thần, hắn nếu là sinh khí ta cũng không có biện pháp. Bất quá, trưởng quản 3.000 thế giới pháp tắc chi thần, hẳn là không đến mức nhỏ mọn như vậy. Nam Diên ngáp một cái, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi trong chốc lát, tiểu đường ngươi tiếp tục. Tiểu đường nhìn xem chính mình trước mắt chín đầu thân thiên đạo thần tượng, lại nhìn Nam Diên bên cạnh đã hoàn công tam đầu thân quy bản thiên đạo thần tượng. Ở do dự 1-2-3 giây lúc sau, tiểu đường khẽ meo meo mà đem chính mình thần tượng cùng Nam Diên thay đổi một vị trí. Tiểu đường ôm trong tay quy bản thiên đạo, hắc hắc hắc mà cười vài tiếng. Tuy rằng nó trong đầu thiên đạo ba ba hình tượng là cao lớn uy mãnh, nhưng không có một cái ấu tể có thể kháng cự được tam đầu thân thủ làm lực hấp dẫn. Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm không thôi thanh âm đột nhiên xuất hiện ở tiểu đường trong đầu, tiểu gia hỏa. Tiểu đường hoảng sợ, dương mắt vừa thấy, chung quanh cảnh tượng không biết khi nào tới cái đại biến dạng. Diên Diên không thấy, nó treo đầu dê bán thịt chó đặt ở Diên Diên bên người kia tôn thiên đạo thần tượng cũng không thấy, chỉ còn trong tay cái này tam đầu thân thần tượng. Trung quanh mây mù lượn lờ, một cái tiên khí vờn quanh bạch y thần chỉ xuất hiện ở tiểu đường trước mặt. Tiểu đường cao cao mà ngửa đầu nhìn lại, một chút liền xem ngây người. Bạch y thần chỉ tay vừa nhấc, một trận thanh phong đem tiểu đường lấy lên. Tiếp theo, một con vô hình đại trưởng vò vò tiểu đường trên người mau mau. Lúc này tiểu đường đã hoàn toàn biến thành xa điêu đường, nó ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trước mắt này cao lớn uy mãnh tiên khí lượn lờ cháo mặt đại xoáy so, ngơ ngác hỏi một câu, thiên đạo ba ba. Ân. Cháo mặt đại xoáy so lãnh đạm mà lên tiếng. Tiểu đường đột nhiên một cái giật mình. Là thiên đạo ba ba. Thật là thiên đạo ba ba a a a a. Nó cư nhiên cũng nhìn thấy thiên đạo ba ba. Quả nhiên cùng Diên Diên hình dung giống nhau, tuy rằng hồ mặt, nhưng như cũ có thể từ kia mơ hồ thân hình nhìn ra đối phương lại như thế nào xoáy nứt trời cao. Vì sao phải trộm đổi người khác làm ngọc tượng? Tiểu đường trong mắt cao lớn uy mạnh thiên đạo ba ba đột nhiên hỏi như vậy một câu. Tiểu đường thân mình cứng đờ, đôi mắt nhỏ loạn ngó. Ôi trời ơi, làm chuyện xấu cư nhiên bị thiên đạo ba ba chảo bao. Tiểu đường túi đầu, chột dạ mà ôm chặt trong tay tam đầu thân thần tượng, nhân ra chính là cảm thấy Diên Diên điêu cái này càng đẹp mắt. Thiên đạo dừng một chút, nói, ngươi điêu càng giống nô. Tiểu đường đậu đỏ mắt tức khắc sáng ngời, ngao. Ta điêu so Diên Diên điêu hảo. Thiên đạo ba ba cư nhiên khen nó. Nó thật là quá kích động ô ô ô. Đối với vấn đề này, thiên đạo bảo trì trầm mặc. Hắn vẫn chưa nói qua nói như vậy. Hắn chỉ là hy vọng nam Diên thân thủ làm gì đó sẽ không rơi vào người khác tay. Thiên đạo giơ tay, tiểu đường trong tay tam đầu thân hoa hoa bị hắn hút vào lòng bàn tay. Cách một tầng tiên xương mù ngũ quan đối với kia tam đầu thân hoa hoa, cho người ta một loại thập phần chuyên chú cảm giác. Tuy rằng không giống hắn, nhưng thực đáng yêu, hắn thích. Mà này, là thuộc về hắn. Chương 1182 tới, kia cảm giác lại tới nữa. Chương 1182 tới, kia cảm giác lại tới nữa. Nam Diên nghỉ ngơi một lát trợn mắt, vừa mở mắt liền đối thượng đầu đỏ mắt tinh lượng, đầy mặt hồng quang, tựa như vừa mới chạy một vạn mễ tiểu đường ngãi con. Tiểu đường thấy nàng lúc sau, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thần bí hề hề mà hướng Nam Diên hắc hắc cười hai tiếng, một bộ ta có bí mật nhưng ta không thể nói cho ngươi khoe khoang bộ dáng. Nam Diên, nàng chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, đã xảy ra cái gì, thế nhưng làm tiểu đường nhãi con tại như vậy đoạn thời gian nội biến thành một con xú thí đường. Tiểu đường đối Nam Diên lộ ra kêu ý vị thâm trường khoe khoang đôi mắt nhỏ lúc sau, tiếp tục đầu nhập tới rồi chính mình thần tượng điêu khắc giữa, biểu tình muốn so với phía trước nghiêm túc rất nhiều, phảng phất nó đang ở tiến hành hạng nhất cỡ nào vĩ đại sáng tác. Nam Diên xem xét liếc mắt một cái tiểu đường trước mặt chín đầu thân thần tượng, lại nhìn nhìn chính mình bên cạnh kia tôn tam đầu thân thần tượng, có chút bội phục tiểu đường nhãi con kiên nhẫn. Nàng hoa một ngày thời gian điêu như vậy cái ngoạn ý nhi, đã thực đủ ý tứ. Nàng không có khả năng lãng phí càng nhiều thời gian tại đây loại chuyện nhảm chán thượng. Lại nói, nàng cảm thấy chính mình điêu cái này thực không tồi, ngây thơ chất phác, nàng còn đem cháo mặt thiên đạo ngũ quan bổ tề. Trường môn lôi đại chiêu hiển nhiên thực chú trọng chuyện này, tự mình tới kiểm tra tiến độ. Có thể bị thiên đạo chí tôn thân thủ chọn trung hài tử, đây mới là chân chính thiên chi tiêu tử. Cần thiết đến trọng điểm chú ý. Nhưng mà, chờ lôi đại chiêu nhìn đến nam diên điêu này tôn thần tượng sau. Hơi kém ở nam thiên chi tiêu tử diên trước mặt xỉu qua đi. Ngươi đây là đại bất kính a. Thiên đạo chí tôn sao có thể là một cái nãi hoa hoa. Nam diên lười đến thao thao bất tuyệt mà giải thích nguyên nhân, trực tiếp bịa chuyện nói, thiên đạo nói ta có thể tùy ý phát huy, chỉ cần là ta điêu là được. Nàng nghiêm trang nói hiệu nói vượn bộ dáng quá có lửa gạt tính, lôi đại chiêu không hề có hoài nghi lời này chân thật tính, lập tức cũng không dám phản đối. Xem ra, thiên đạo chí tôn là thật sự hậu ái nam diên đứa nhỏ này. Thế nhưng đối nàng như thế khoan dung. Bất quá lôi đại chiêu vẫn là có như vậy một chút lo lắng. Đem thiên đạo chí tôn điêu khắc thành một cái béo đô đô nãi hoa hoa, thiên đạo chí tôn thật sự sẽ không tức giận sao? Đêm nay liền biết được, hắn nếu không hài lòng, ta một lần nữa điêu một cái đó là. Nam Diên ngoài miệng như vậy đáp, trong lòng tưởng lại là, lại điêu một cái là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nàng có thể đem tiểu đường cái kia trộm lấy tới dùng. Buổi tối, cháo mặt thiên đạo quả nhiên lại vào Nam Diên ngộng. Lại đây. Thiên đạo chiều nàng vây vây tay. Nam Diên, cô mãi mãi là ngươi muốn cho ta qua đi, ta liền quá khứ sao. Nhưng Nam Diên do dự hai giây sau, vẫn là chiều hắn đi qua, đi thẳng vào vấn đề nói, thần tượng ta đã điêu hảo, nên ngươi lão nhân ra thực hiện lời hứa. Lão nhân ra. Thiên đạo thanh lãnh ngữ điệu hơi hơi dơ lên, tiêu ngô lão nhân ra, lại đem ngô điêu thành cái đại béo hoa hoa. Ta cho ngài lão phổ cập khoa học một chút. Kia không phải tiểu hoa nhi, kia chỉ là người trưởng thành vật quy bản hình thái, bản chất hắn vẫn là một cái người trưởng thành. quy bản biết hay không? Ngài Lao không phải trưởng quản 3.000 thế giới pháp tắc chi thần sao, hay là liền quy bản phim hoạt họa nhân vật đều không biết? Vẫn là nói, Ngài Lao chỉ là này một phương thế giới pháp tắc chi thần, quản không đến các thế giới khác. Nếu là người sau, kia giống như cũng không có nhiều ngưu bức a, Nam Diên như vậy nghĩ đến. Rốt cuộc theo Tiểu Đường lời nói, nàng chính là đi qua thật nhiều cái thế giới đại lao. Cháu mặt thiên đạo dừng một chút, hồi nàng một câu, nô biết. Kia Ngài Lao vừa lòng này quy bản thần tượng sao? Ta liền Ngài Lao ngũ quan đều thêm, không cần cảm tạ. Thiên đạo xem nàng, cháu mặt dưới thần thái thấy không rõ, lại làm Nam Diên thực không được tự nhiên. Tới tới, cái loại cảm giác này lại tới nữa. Này cháu mặt thiên đạo tổng làm nàng cảm thấy hắn ở thập phần chuyên chú mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất nàng là cái gì hiếm lạ đại bảo bối giống nhau. Tuy rằng không giống nô, nhưng nô thực thích. Thiên đạo trả lời. Nam Diên ánh mắt hơi lóe, sau đó nga một tiếng. Nếu trước mắt vị này thật là 3.000 thế giới pháp tắc chi thần, kia hắn như thế hậu đãi nàng, nàng chẳng phải là thành 3.000 thế giới thiên chi sủng nhi. Sách, cảm giác này quái quái. Cùng nô tới. Thiên đạo liếc nhìn nàng một cái, đi ở phía trước. Làm cái gì? Nam Diên hỏi. Mang ngươi ngộ đạo. Nam Diên nghe được lời này tức khắc liền tinh thần. Nàng rất tò mò, thiên đạo muốn như thế nào mang nàng ngộ đạo. Đúng lúc này, chung quanh mây mù lượn lờ cảnh tượng thay đổi, biến thành một cái dân gian náo nhiệt hẻm nhỏ. Nếu không có Nam Diên biết đây là ngộng, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng chính mình thật sự tới rồi phàm trần giới mỗ con phố hẻm. Bởi vì nơi này không có chút nào hảo cảnh dấu vết, hết thể đều có vẻ như thế rất thật. Nam Diên minh bạch thiên đạo ý tứ. Đây là muốn mang nàng cảm thụ nhân gian khó khăn, từ giữa ngộ đạo. Nhưng nàng cảm thấy không gì dùng. Nàng tới tu chân giới phía trước liền ở phàm trần giới dù đãng thật lâu, nên gặp qua đều gặp qua. Chúng sinh vật, mọi người có mọi người sinh hoạt, cũng các có các cách sống, nàng thể hội không đến người khác hỉ nộ ai nhạc, cũng không nghĩ đi quản người khác nhàn sự. Ngươi xem kia đối mẫu tử. Thiên đạo đột nhiên chỉ phía trước. Nam Diên nhìn lại, nhìn đến một cái đỏ mắt dân cờ bạc cầm túi tiền chính hướng sòng bạc phương hướng đi nhanh. Một cái đầu tóc hoa dâm bà lao ở phía sau truy biên khóc dòng nói, đại thuận, cầu xin ngươi còn cấp nương đi, đây là cha ngươi dược tiền A, ngươi nếu là cầm đi, cha ngươi nhưng làm sao bây giờ nột. Kia dân cờ bạc không kiên nhẫn mà quay đầu lại quát, kia nửa chết nửa sống lão nhân tồn tại chính là lãng phí tiền. Này đó bốc thuốc tiền còn không bằng cho ta, làm ta đi đánh cuộc một phen. Chờ ta đánh cuộc thắng, ta lập tức liền trả lại ngươi được rồi đi. Nam Diên thờ ơ mà nhìn. Đánh cuộc đỏ mắt dân cờ bạc lục thân không nhận, loại sự tình này nhiều đến là, nàng nếu tiến lên thế này lão mẫu thân giáo huấn đứa con bất hiếu tử, sợ là muốn trái lại bị này lão mẫu thân trách cứ. Cho nên, loại này tốn công vô ích nhàn sự, nàng mới mặc kệ. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, Nam Diên liền phát hiện chính mình cư nhiên tiến vào này bà lao trong cơ thể. Bà lao mãnh liệt tình cảm truyền lại cho Nam Diên. Phẫn nộ, bi thống, hối hận, lo lắng, tuyệt vọng. Còn có nồng đậm tự trách. Nàng bạn già nhi cùng nàng tình cảm thâm hậu, một tháng trước không cẩn thận bị người giàu có ra xe ngựa đụng phải, người giàu có ra bồi không ít tiền, nhưng kia tiền lại bị nhi tử cầm đi đánh cuộc. Bà lao chỉ có thể móc ra chính mình quan tài buồn cấp bạn già nhi mua thuốc. Không nghĩ tới, phá của nhi tử thua hết sở hữu tiền không nói, còn muốn cướp nàng điểm này nhi quan tài buồn. Đây là cái đòi nợ quỷ A. Bà lao ký ức trong chốc lát trở lại năm đó mừng đến lân nhi cả nhà chúc mừng hình ảnh. Trong chốc lát lại biến thành người một nhà cưng chiều hài tử dẫn tới hài tử càng ngày càng phản nghịch hình ảnh. Nàng vô cùng hối hận chính mình không có giáo hảo nhi tử, chính là, đây là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử A, nàng như thế nào bỏ được đánh hắn. Ngươi liên tiếp, cô mãi mãi bỏ được. Nam Diên tử kia nùng liệt cảm xúc bên trong ngắn ngủi rút ra, vung lên bên cạnh tiểu quán thượng một cây cán bột đồng, xông thẳng quy nhi tử. Sau đó, hướng chết ấu. Yếu đuối mong manh bà lão bị Nam Diên vừa lên thân. Tức khắc tinh thần đến cùng 30 tuổi giống nhau. Cán bột đồng không đủ, còn muốn hơn nữa một đốn tay đấm chân đá. Liền cha ngươi dược tiền đều dám đoạt, không hiếu thuận quy nhi tử. Cô mãi mãi hôm nay liền phế đi ngươi này đôi tay, tiêu ngươi lại không thể đánh cuộc. Nói xong, Nam Diên đem dân cờ bạc nhi tử thủ đoạn sinh sôi vặt gãy. Bà lao cảm xúc ảnh hưởng Nam Diên, làm nàng tình cảm dao động so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải đại. Đồng thời, Nam Diên tồn tại cũng phóng đại bà lao đối đòi nợ quỷ nhi tử phẫn nộ. Bất quá, chờ Nam Diên tấu tấu, đột nhiên liền đã nhận ra không thích hợp nhi. Vạn gây thủ đoạn như thế nào đều không kêu thảm thiết một tiếng, này quy tôn không có khả năng như vậy kiên cường. Hảo sao, túi đầu vừa thấy, người đã bị nàng không cẩn thận đánh chết. Nam Diên theo bản năng mà quay đầu, nhìn về phía cháo mặt thiên đạo, ánh mắt chớp một chút, diện than mặt như cũng là diện than mặt, nhưng trong mắt cảm xúc lại phong phú không ít. Có chút vô tội, cũng có chút nhi. Chỗ dạ. Này hết thể hẳn là giả. Nàng hỏi. Thiên đạo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mà than một tiếng. Chương 1183 ngươi xem, ta một quản liền có chuyện. Chương 1183 ngươi xem, ta một quản liền có chuyện. Nam Diên còn không có nghe được chính mình muốn đáp án, vốn nhờ vì khí thế nhược xuống dưới, mất đi thân thể quyền khống chế. Đại Thuận, con của ta a. Ô ô ô, bà lao ôm có khí tiến không khí ra quy nhi tử gào khóc, kia cực kỳ bi ai muốn chết cảm xúc làm Nam Diên cũng đi theo khó chịu lên. Loại cảm giác này không xong tột đỉnh. Thật giống như, nàng thật sự dưới sự tức giận đánh chết chính mình thân sinh cốt nhục. Phi, nàng vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ đâu, tự cho là. Nam Diên vẫn luôn vây ở bà lão trong cơ thể ra không được, thành một cái rối gô giật dây. Nàng không chế không được thân thể này, lại rõ ràng mà cảm nhận được thân thể này sở mang đến mãnh liệt cảm xúc. Bà lão ôm quy nhi tử gào bao lâu, nàng trong lòng liền khó chịu bao lâu. Chờ Nam Diên rời đi bà lão thân thể, kia một trận cực kỳ bi ai cảm xúc còn ở, làm nàng cảm thấy hít thở không thông, trái tim cũng ẩn ẩn có rút đau đớn. Con hảo, thiên đạo không biết khi nào đứng ở Nam Diên phía sau. Hắn thanh âm giống như không có độ ấm, thanh thanh lánh lánh như là vào đông suối nước, nhưng ở Nam Diên trước mặt, tia thanh lánh lạnh leo phía trên lại phảng phất mạ lên một tầng vào đông ấm dương. Không có việc gì. Nam Diên nhàn nhạt trở về câu. Nhưng sự thật đều không phải là như thế. Liên như vậy một lát sau, Nam Diên trên trán đã che kín một tầng mồ hôi lạnh, trong mắt cũng mông một tầng nhợt nhạt hơi nước. Là bà lao kia cực kỳ bi ai chi tình ở trong cơ thể còn sót lại dưới tự nhiên sinh lý phản ứng. Nàng biết đây là cộng tình phương pháp, dưới bầu trời này không còn có so cộng tình có thể càng khoái cảm biết một người tình tự biện pháp. Như là siêu hồn, cũng chỉ là lấy một cái người đứng xem thân phận được biết hết thảy, cũng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng Nam Diên không có dự đoán được chính là, một ngày kia, này cộng tình sẽ bị người khác dùng ở trên người nàng. Hơn nữa, lúc này đây cộng tình thế nhưng như thế lợi hại. Nàng không cấm nhìn về phía sau thiên đạo, mắt nhìn cặp kia cháu mặt. Là bởi vì thứ này. Trên mặt đất bà lão còn ở ôm kia tắt thở quy nhi tử khóc giống. Hồi tưởng vừa rồi cái loại này vô pháp khống chế cơ hồ xâm nhập nàng ngũ tạng lục phủ bi thống chi tình, Nam Diên nhíu nhíu mày. Cái loại này không xong tột đỉnh cảm giác, nàng không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Bất quá. Này đó là cháo mặt thiên đạo nghĩ đến ngộ đạo bí quyết. Ngoạn ý nhi này khẳng định không được, đối nàng vô dụng. Này hết thể rốt cuộc là thật là giả. Ta thật sự dùng này bà lão thân thể, đem nàng thân sinh nhi tử đánh chết. Nam Diên hỏi. Thiên đạo không đáp hỏi lại, ngươi lúc này nhưng hối hận chính mình hành động. Nam Diên đầu tiên là lắc đầu, trầm mặc trong chốc lát sau, lại gật gật đầu, loại này lạn người chết chưa hết tội, ta nếu là này bà lão, ta chính là muốn đánh chết hắn, đỡ phải hắn tiếp tục thai họa người khác. Nhưng, ta chung quy không phải. Này dân cờ bạc hôm nay có thể cướp đi phụ thân bảo mệnh tiền cùng mẫu thân quan tài buồn, ngày sau là có thể vì một chút bài bạc đốt giết cướp bóc. Loại này ác nhân đã chết khá tốt. Nam Diên còn cảm thấy chính mình vì dân trừ hại đâu. Chính là nàng đi theo bà lão cộng tình lúc sau, nàng đột nhiên liền không như vậy đúng lý hợp tình. Này dân cờ bạc lại lạ lại ác, cũng là bà lão 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Bà lão kia thống khổ cảm xúc làm nàng thực không thoải mái, cho nên nàng nghĩ lại qua đi, đích xác có như vậy một tí xíu hối hận. Thiên đạo chính đại cảm vui mừng, liền nghe được Nam Diên tiếp tục nói, ta không nên xuống tay như vậy trọng. Sớm biết hắn như thế không trải qua đánh. Ta hẳn là khống chế một chút chính mình cảm xúc, đem hắn đánh đến nửa chết nửa sống liền hảo. Thiên đạo. Nam Diên tuy rằng bị bà lão cảm xúc ảnh hưởng, nhưng chính mình trong xương cốt táo bạo hung lệ cũng ở quay phá, nàng không có tốt lắm khống chế chính mình. Chỉ cần này quy nhi tử không chết, bà lão chẳng sợ dưỡng một cái phế nhân, cũng so hiện tại dễ chịu. Nam Diên phía trước là không hiểu một cái lạ người có cái gì không thể vứt bỏ, nhưng nàng này không phải cùng bà lão cộng tình sao, giống như liền lý giải như vậy một chút. Người khác trong mắt lạ người lại là mẫu thân trong mắt bảo bối của cưng. Nam Diên mặt vô biểu tình mà phân tích nói, thường nhân nói, thanh quan khó đoạn việc nhà, cho nên loại sự tình này đừng loạn trộn lẫn. Ta cảm thấy ta mặc kệ nhàn sự là đúng, ngươi xem ta ngẫu nhiên hảo tâm quan tâm, liền quản xảy ra chuyện nhi. Thiên đạo nghe xong nàng lời nói, trầm mặc. Một lát sau, hắn mới hỏi, thật sự mặc kệ. Nam Diên lạnh nhạt lắc đầu, mặc kệ. Chúng sinh vạn vật, nhân sinh trăm thái, quản bất quá tới, không bằng một cái đều mặc kệ. Ta cũng không muốn làm cái gì hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp. Hành hiệp trượng nghĩa cũng hoàn toàn không có thể làm ta vui vẻ. Thiên đạo không nói gì thêm, hắn nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái. Bốn phía ồn ào thanh ở trong nháy mắt mai một. Vội vàng lên đường người đi đường, chung quanh xem náo nhiệt người qua đường, phố hẻm thượng động tác khác nhau người bán rong. Tất cả tại trong nháy mắt dừng hình ảnh, không khí cũng phảng phất động lại. Sau đó ngay sau đó, sở hữu hết thể bay nhanh trở về ngược dòng, với mỗi một cái điểm khôi phục bình thường. Thời gian về tới Nam Diên vừa tới phía trước. Dân cờ bạc đoạt lao mẫu thân tiền hướng sòng bạc đi nhanh, nôn nóng thương tâm bà lao ở phía sau truy. Nam Diên đang muốn nói cái gì, lại tại hạ một khắc, nàng đột nhiên phát hiện chính mình biến thành này dân cờ bạc quy nhi tử. Nàng phảng phất cùng này dân cờ bạc hợp hai là một, dân cờ bạc mãnh liệt tình cảm ảnh hưởng nàng. Phiền chết cá nhân. Đều là ta nương suốt ngày khóc tang cái mặt, lúc này mới dẫn tới ta vận may vẫn luôn tệ như vậy nhi. Lão tử cũng không tin cái này ta. Lúc này đây lão tử nhất định có thể thắng. Chỉ cần lần này hồi buồn, lão tử sẽ không bao giờ nữa đánh cuộc. Nam Diên nghĩ thầm, này tuyệt đối là thí lời nói. Nay quy tôn nếu là thật thắng, hắn về sau chỉ biết càng thêm trầm mê với đánh bạc. Nhưng mà, nay quy tôn mãnh liệt muốn dọn về một ván dục vọng, liền như kia cường hiệu độc dược giống nhau, liền Nam Diên đều đã chịu ảnh hưởng. Dân cờ bạc trước mắt thanh hắc, hai mắt đỏ bừng, tâm thần toàn bộ bị đánh cuộc dục chiếm hữu. Nam Diên phế đi một phen công phu mới áp xuống loại này dục vọng. Nàng tính toán cướp đi thân thể khống chế quyền, sau đó tự mình động thủ, đem này song tham đánh cuộc tay cấp phế đi. Nhưng mà, không đợi Nam Diên hành động, nàng liền bắt giữ tới rồi một bôi trên mãnh liệt đánh cuộc dục ở ngoài mặt khác cảm xúc. Ấy nấy, Nam Diên có chút ngoài ý muốn. Người này thế nhưng cũng có hổ thẹn cảm xúc. Nam Diên từ dân cờ bạc trong đầu khai quật ra một ít từ trước hình ảnh. 17-18 tuổi hải tử nhìn đến hàng xóm ra hải tử khảo trung tú tài, trở nên càng ngày càng tiên đồ. Người chung quanh đều khen không dứt miệng, trong nhà cha mẹ cũng cực kỳ hâm mộ không thôi, mà chính mình cái gì đều không biết, không cam lòng dưới, bị người lừa dối đi sòng bạc. Lần đầu tiên đi sòng bạc, hắn thắng tiền, sau đó dùng này thắng tiền cho mẫu thân mua một cái một cây châm, cấp phụ thân mua một đôi giày, nhưng hắn lừa hai người này tiền là hắn cho người khác làm giúp tránh tới. Kia một ngày cha mẹ cao hứng đến rớt nước mắt, khen hắn đã lâu đã lâu. Lại sau lại, hắn xuất nhập sòng bạc số lần càng ngày càng nhiều. Đánh cuộc nghiện cũng càng lúc càng lớn. Hắn giống như rốt cuộc nhớ không nổi lúc ban đầu là bởi vì cái gì mới bước vào sòng bạc. Nam Diên chần chờ. Nay một chần chờ, dân cờ bạc vọt vào sòng bạc. Nam Diên đột nhiên làm một cái quyết định. Nàng tính toán làm dân cờ bạc thắng một lần. Thiên đạo lập với phố hẻm bên trong, vẫn luôn nhìn Nam Diên phương hướng, sương mù lúc sau mặt cho người ta một loại ôn nhu ảo giác. Trên đường như nước chảy người đi đường không hề phát hiện mà từ thân thể hắn trung xuyên qua. Thiên đạo thân thể liền như kêu mây mù giống nhau, tan lại tụ, tụ lại tán. Nhưng hắn thờ ơ, phảng phất từng vô số lần lặp lại như vậy sự. Chương 1184 ai, hung bạo tiểu gia hỏa. Chương 1184 ai, hung bạo tiểu gia hỏa. Có Nam Diên tương trợ, dân cờ bạc chẳng những trở về buồn, còn thắng rất nhiều tiền. Đại thuận, bà lão bị sòng bạc người ngăn ở bên ngoài, chỉ có thể từng tiếng kêu nhi tử, cuối cùng đại khái là tuyệt vọng, kia tiếng kêu càng ngày càng nghẹn ngào. Cũng càng ngày càng nhỏ. Thắng tiền dân cờ bạc rốt cuộc không như vậy điên cuồng, hắn nghe sòng bạc ngoại lao mẫu thân tiếng la, trong lòng ấy náy chi tình càng ngày càng đùng. Hôm nay không đánh cuộc. Dân cờ bạc nói, chính là trang gia cùng thua gia nào nguyện từ bỏ, sôi nổi cổ động hắn lại chơi mấy cái. Thuận ca, sắc trời còn sớm đâu, ngươi hôm nay vận may tốt như vậy, không nhân cơ hội nhiều thắng mấy cái rất đáng tiếc ca. Đúng vậy, vận khí tốt cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có, ngươi phải nghĩ kỹ. Dân cờ bạc nghe xong ý động, trong khoảng thời gian ngắn lắc lư không chừng. Sau đó ngay sau đó, hắn đột nhiên như quỷ thượng thân, thay đổi một bộ hung thần ác sát gương mặt, một quyền nện ở trên chiếu bạc, ánh mắt hung ác mà nhìn chằm chằm sòng bạc mọi người, con mẹ nó. Lao tử chính là phải rời khỏi. Ngày thường thua như vậy nhiều tiền cho các ngươi, hôm nay thắng một lần lao tử còn không thể đi rồi. Dân cờ bạc ở Nam Diên ảnh hưởng hạ kiên cường một phen, sau đó mang theo tiền bạc rời đi. Hắn nhìn chờ ở sòng bạc bên ngoài phát hoa dâm lão nương. Hai mắt không khỏi đau xót. Ta sớm nói qua hồi vốn là không đánh cuộc, các ngươi đều không tin ta, cấp, này đó đều cho ngươi. Cầm đi cấp cha mua thuốc đi. Bà lao run rẩy tay tiếp nhận tiền bạc, lại không có cao hứng cỡ nào, nàng thật cẩn thận hỏi, đại thuận, về sau có thể hay không không đánh cuộc. Nương không cần ngươi nhiều tiền đồ, nương có thể giữ ngươi, chỉ cần ngươi không đánh cuộc. Dân cờ bạc lao một phen nước mắt, lao thái bà ngươi phiền đã chết, không đánh cuộc còn không được sao. Này đó tiền đều cho ngươi. Ngươi tìm một chỗ giấu đi, một cái đồng bạc đều đừng cho ta, ta muốn ngươi cũng đừng cho. Nam Diên rời đi dân cờ bạc thân thể sau, nhìn này hai mẹ con một trước một sau đi xa thân ảnh, như suy tư gì. Thiên đạo hỏi, lần này, ngươi lại có gì hiểu được? Nam Diên dừng một chút, nói, ta cảm thấy cậu không đổi được cắt ép, vẫn là phế đi móng vuốt càng bảo hiểm. Thiên đạo than nhẹ một tiếng, trước sau như một hung bạo tiểu gia hỏa. Nam Diên cảm thấy dân cờ bạc cậu không đổi được an ba ba. thiên đạo liền mang nàng tiếp tục sau này xem. Hắn tùy tiện một cái kích thích, thời gian liền mau vào mấy năm. Dân cờ bạc tinh thần diện mạo cùng mấy năm trước so sánh với, đã hoàn toàn không giống nhau, Nam Diên hơi kém không nhận ra tới. Người này đương thợ mộc, còn khai một nhà cửa hàng, cưới một cái không thế nào xinh đẹp nhưng thập phần hiền huệ thế tử, dưới gối nhi nữ song toàn. Trong nhà lão phụ thân trung quy vẫn là không có chịu đựng đi, chỉ còn lại có lão mẫu thân. Hiện tại dân cờ bạc đối lão mẫu thân thực hiếu thuận, hắn ngẫu nhiên sẽ đem một đôi nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, giảng chính mình khi còn nhỏ sự tình. Cha tuổi trẻ thời điểm làm rất nhiều hỗn chứng sự, thực xin lỗi các ngươi nãi nãi, các ngươi nhất định phải nghe nãi nãi nói, cùng cha mẹ cùng nhau hiếu kính các ngươi nãi nãi. Chuyện xưa kết cục thực hoàn mỹ. Thiên đạo nhìn về phía Nam Diên. Nam Diên minh bạch hắn ý tứ, hơi hơi phiết hạ miệng nói, ngươi có phải hay không tưởng nói cho ta, lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Chính là, này chỉ là cái lệ. Cái lệ không thể đại biểu hết thảy. Nếu này dân cờ bạc về sau chứng nào tật nấy đâu. Vì tiền đánh bạc, hắn vô cùng có khả năng đốt giết đánh cướp, nói không chừng cùng đường bí lối hết sức đem chính mình thê nhi cũng cầm đi bán, đến lúc đó ta lại giáo huấn người cũng đã muộn, bi kịch đã gây thành. Nghĩ nghĩ, Nam Diên bổ sung nói, đánh chết người cách làm là có chút hung tàn, ta chỉ phế hai tay của hắn, tránh cho một ít khả năng bi kịch, cũng bất quá phân đi. Dù sao hoặc là ta mặc kệ, làm ta quản, ta liền sẽ phế đi hắn móng vuốt. Nếu tiểu đường ngãi con ở hiện trường, nhất định sẽ hoài niệm mà ngao ô một tiếng, không sai, đây là Diên Diên ban đầu thà rằng sai sát 100 không thể buông tha một cái nữ bá vương tác phong. Ai có thể nghĩ đến xuyên thế giới càng nhiều, Diên Diên ngược lại trở nên càng ngày càng bình thản đâu, trên người lệ khí đều nhìn không tới. Thiên đạo đột nhiên duỗi tay xoa xoa Nam Diên đầu. Lúc này đây hắn không có cách không vuốt ve, một bàn tay to dừng ở Nam Diên trên đầu. Xúc cảm như cũ như là một đoàn thanh phong, cùng phía trước không có gì khác nhau, lại làm Nam Diên thân thể nháy mắt cứng quòng. Nàng đang muốn biểu đạt chính mình đối cái này động tác bất mãn, đối phương cũng đã thu hồi tay. Ngươi làm đã thực hảo. Thiên đạo nói. Nam Diên hơi hơi sửng sốt. Ân, khen nàng. Cháu mặt thiên đạo cư nhiên khen nàng. Tuy rằng Nam Diên cảm thấy chính mình lời nói rất có đạo lý, nhưng nàng rõ ràng chân chính chính nghĩa chi sĩ hẳn là cái dạng gì, nàng cùng cái này căn bản không dính dáng. Đại biểu đại công vô tư thiên đạo đại lao cư nhiên sẽ khen nàng. Nàng cảm thấy đặc biệt hiếm lạ. Này thiên đạo không phải là cái giả đi. Đại lão, ngươi cảm thấy ta tam quan như thế nào? Nam Diên hỏi. Nàng không có khả năng đi theo trưởng môn bọn họ cùng nhau kêu cái gì thiên đạo chí tôn. Nàng cảm thấy có chút ngốc nghếch, kêu lão nhân ra nói, đối phương giống như không quá thích. Nam Diên cảm thấy đại lão cái này từ liền rất thích hợp, là một cái sẽ không làm lỗi xưng hô. Thiên đạo xem nàng một lát, cấp ra bản thân bình luận, đáng giá thưởng thức. Có thể từ 3.000 thế giới pháp tắc chi thần như vậy như bức đại lao trong miệng nghe thế sao một cái bình luận, Nam Diên trong lòng phi thường thoải mái. Này chứng minh nàng tam quan vẫn là thực chính. Nàng nếu là dưỡng hài tử, tuyệt không sẽ dưỡng ra một cái dân cờ bạc như vậy đòi nợ quỷ, khẳng định đều là căn chính miêu hồng hảo hài tử. Trừ bỏ lúc này đây bà lão cùng dân cờ bạc, thiên đạo lại mang theo Nam Diên thể nghiệm khác thân phận. Nam Diên cảm thấy cháo mặt thiên đạo không làm người, một khắc trước làm nàng cảm thụ nhân gian đại bi. Ngay sau đó khiến cho nàng cảm thụ nhân gian đại hỷ. Nay đại bi đại hỷ, đổi lại người khác, đã sớm bị làm xuất tinh thần bị bệnh. Nam Diên lần này cùng một cái tân nương tử cộng tình. Tân nương tân lang tình đầu ý hợp, hai người phá tan thật mạnh trở ngại mới rốt cuộc chờ tới ngày này, cho nên tân nương cái loại này nhu tình mật ý, cái loại này vui mừng chi tình, đều đem một lòng phình lên. Bất quá, liền tại đây đối tân nhân chuẩn bị bái thiên địa thời điểm, Nam Diên làm lại nương trong cơ thể ra tới. Đại khái là vừa rồi cộng tình đến quá lợi hại, nàng lại có chút tiếc nuối. Lúc này không ra, chẳng lẽ là phải đợi ngươi đã bái đường động phòng trở ra. Thiên đạo tiếng nói thanh lãnh như cũ. Nam Diên nghe lời này, tổng cảm giác có một tia lạnh căm căm phong hướng nàng xương cốt toản. Đại lão, ta biết ngươi muốn cho ta cảm thụ nhân gian đại bi đại hỷ, này đại bi ta là cảm nhận được, đại hỷ lại kém hơn như vậy một chút. Nhân sinh tứ đại hỷ sự, lâu hạn gặp mưa rào, tha hương nộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc, khi tên để bảng vàng. Ngươi dù sao cũng phải làm ta tiến cái động phòng đi. Thiên đạo kia trương mơ hồ không rõ thể diện hướng nàng, đột nhiên nói một câu, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Ân. Nam Diên cảm thấy chính mình ảo giác. Xấu hổ không xấu hổ những lời này là thiên đạo loại này đại lão có thể hỏi ra tới nói sao. Hắn lão nhân ra cũng biết xấu hổ không xấu hổ gì đó sao. Nếu tưởng động phòng, ngày sau tìm chính ngươi phu quân động đi, đây là nhà người khác tân lang. Thiên đạo thanh âm hơi trầm xuống, mang theo một trận rõ ràng lạnh lẽo. Nam Diên. Nàng cư nhiên cảm thấy lời này có chút toan, hẳn là ảo giác. Thiên đạo đại lão, 3.000 thế giới pháp tắc chi thần, tuy rằng hiện tại vẫn là một đoàn cháo, nhưng đây là cỡ nào thiết diện vô tư quang chính vĩ ngạn hình tượng a, sao có thể phát ra cái gì toan ngôn toan ngữ, định là nàng hôm nay cộng tình nhiều, cho nên thất tình lục dục phương diện có chút mẫn cảm quá mức. Chương 1185 Diên Nhi, nô đi rồi. Chương 1185 Diên Nhi, nô đi rồi. Nam Diên đột nhiên nhớ tới quyển trục thượng dính dính bảo. Nàng thuận theo tự nhiên hỏi, ta không thích nam nữ hoan ái việc, vốn tưởng rằng chính mình chú cô sinh, nhưng nghe ngươi nói, ta ngày sau lại là có phu quân. Thiên đạo nhìn nàng, ngươi tự nhiên có. Nam Diên nga một tiếng, đại lao ngươi thông cổ kim, biết tương lai, vậy ngươi có không lộ ra một vài, ta tương lai phu quân là người phương nào. Thiên đạo kia trương mây mù lượn lờ mặt nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, ý vị không rõ mà nói câu, thiên cơ không thể tiết lộ. Nam Diên ở trong lòng ha hả. Ngươi là thiên đạo, ngươi còn sợ tiết lộ cái gì thiên cơ. Ngươi chỉ là không nghĩ dứt lời. Bất quá cũng không cái gọi là. Nhìn quyển trục lúc sau, Nam Diên cảm thấy người này 89 phần 10 chính là quyển trục thượng dính dính bảo. Nghe tiểu đường nói, dính dính bảo sở dĩ được cái này ngoại hiệu, đúng là bởi vì dính nàng dính vô cùng, nhiều lần đều xuất hiện đến kịp thời. Nàng có dự cảm, không dùng được bao lâu nàng là có thể nhìn thấy đối phương. Đến lúc đó, không cần thiên đạo nói cho nàng, nàng tự có thể đào ra đối phương thân phận thật sự. Nhưng mà, bất quá một tháng, Nam Diên liền hết chỗ nói rồi. Dính dính bảo khi nào xuất hiện nàng không biết, nhưng này cháo mặt thiên đạo nhưng thật ra ngày ngày nhập nàng ngộng. Nếu nói ngay từ đầu thời điểm, Nam Diên còn có chút phòng bị cảnh giác, rốt cuộc có cái người xa lạ tùy tùy tiện tiện là có thể xâm nhập nàng tư nhân lĩnh vực. Này đối trời sinh liền có lĩnh vực ý thức Nam Diên mà nói, kỳ thật là một kiện thực khó chịu sự tình. Nàng không có phản kháng, gần là bởi vì nàng đã sớm tính ra qua đủ loại hậu quả. Tuy rằng thiên đạo còn không thành khí hậu, nhưng hắn quăng một cái cửu thiên thần lôi không muốn sống mà nện xuống tới, cũng đủ nàng chịu được. Nàng không thể không thừa nhận, nàng làm bất quá đối phương. Nhưng hiện tại, phong bị gì đó cũng chỉ dư lại thiên tính trung tự mang như vậy một tia. Thiên đạo đại lão không hổ là lệnh người nghe chi liền rất là kính nể pháp tắc chi thần, làm cái gì đều bằng thẳng. Hắn cư nhiên là thật sự toàn tâm toàn ý giúp nàng ngộ đạo. Này làm đến Nam Diên đều có chút ngượng ngùng. Cái gì là thánh nhân, đây là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, trăm triệu không nên. Nam Diên tuy rằng khinh thường với ôm người đùi, nhưng này kim quang lấp lánh đùi vàng mỗi ngày đúng giờ đánh tạp, ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, thời thời khắc khắc dụ hoặc nàng, phảng phất đang nói, tới a, mau tới a. Mau tới ôm ta đuổi. Cho nên này liền không thể trách Nam Diên. Có chủ động đưa tới cửa chỗ tốt không cần bạch không cần. Một tháng xuống dưới, thiên đạo đơn giản thô bạo cộng tình biện pháp, làm Nam Diên được lợi rất nhiều. Nàng đối nhân gian này trăm thái có càng thâm nhập lý giải, tâm cảnh cũng biến hóa không ít. Diên nhi, ngâu ngày gần đây không thể bồi ngươi. Thiên đạo theo thường lệ xoa xoa Nam Diên đầu. Nam Diên cảm thụ được đầu dưa thượng xúc cảm, cùng với này một tiếng thanh thanh lánh lánh Diên nhi, mặt vô biểu tình. Nàng đã từ lần đầu tiên nghe được khi đồng tử đánh rách tả tơi, biến thành hiện tại tập mãi thành thói quen. Đại khái là nàng luôn là lạnh mặt, một bộ không hảo thân cận bộ dáng, trưởng môn cập chúng trưởng lão, cũng không kêu Diên Nhi như vậy. Xưng hô, đều là thẳng hô tên đầy đủ, hoặc là đã kêu đồ đệ hoặc sư điệt. Cho nên đột nhiên xuất hiện như vậy một cái kêu nàng Diên Nhi, vẫn là từ thiên đạo loại này tự mang thiết diện vô tư, bất cận nhân tình chờ nhãn đại lao trong miệng kêu ra tới, Nam Diên lúc ấy hung hăng mà run như vậy một chút. Bị ma. Bất quá sau lại nghe nhiều cũng thành thói quen. Chỉ cần nàng không biệt nữ chính là người khác. Kỳ thật này cũng không có gì, người khác không như vậy kêu nàng, là bởi vì nàng khí chàng quá cường, mang nhi tự xưng hô cùng nàng hình tượng thật là không hợp, nhưng thiên đạo là đại lao trung đại lão, nàng khí chàng ở trước mặt hắn kém hơn một chút, người này cũng luôn là đem nàng trở thành cái tùy hứng lại hung bạo tiểu nha đầu, sẽ như vậy kêu cũng không kỳ quái. Bất quá tùy hứng hung bạo gì đó chỉ do thiên đạo đại lao ánh mắt không tốt. Nàng này nơi nào là tùy hứng, nàng đây là thẳng thắn, hung bạo gì đó cũng là giả dối hư ảo, nàng chỉ là sức chiến đấu bạo biểu, ngẫu nhiên khống chế không hảo lực đạo. Trải qua trong khoảng thời gian này tu tâm, nàng tâm cảnh đã được đến thăng hoa, hoàn toàn có thể tới cái ban ngày phi thăng. Diên nhi đối ngô không có gì tưởng nói. Thiên đạo hỏi. Nam Diên hoàn hồn, là ngươi nói thời cơ tới rồi. Thiên đạo gật đầu, còn kém một chút, nhưng có thể thử một lần. Nam Diên liền nga một tiếng, kia chúc ngươi lần này hết thảy thuận lợi. Thiên đạo kia trương cách mây mù mặt đối với nàng, trầm mặc. Nam Diên tức khắc minh bạch, đây là ngại nàng nói quá ít. Nàng là cái bồi liêu, lời nói hẳn là nhiều một chút. Vì thế nàng lại bổ sung nói, kia lại chúc đại lão ngưng tụ ra thân thể xoáy đến nhân thần cộng phẫn, mỹ tuân lệnh thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Thiên đạo hết trôi nói rồi một trận, hỏi, lời này chính là cùng tiểu đường học được. Bị chọc phá Nam Diên mặt không đổi sắc, tiểu đường trên người có rất nhiều đáng giá người khác học tập hảo phẩm chất. Thiên đạo không có tiếp tục cái này đề tài, chỉ đối nàng nói câu, nô đi rồi. Từ từ, Nam Diên đột nhiên gọi lại hắn. Thiên đạo đang muốn tan đi thân hình dừng lại, chiều nàng xem ra, chuyện gì. Nam Diên nghĩ đến tiểu đường nhãi con gần nhất dầm gì oán giận sự tình, do hỏi, tiểu đường mỗi ngày nhắc mãi ngươi, ngươi muốn hay không ở biến mất phía trước tái kiến nó, một mặt. Không đợi Nam Diên một câu nói xong, thiên đạo phẩy tay háo một cái, cao dài vĩ ngạn tiên nhân chi tư nháy mắt tán thành sương khói. Nam Diên ngốc một chút. Ân, đi được như vậy cấp làm cái gì? Còn có, vừa rồi đột nhiên huy động ống tay háo kia một chút, nàng như thế nào cảm giác ra vài phần tức giận. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, thiên đạo tuy rằng ngẫu nhiên biểu hiện ra một bộ đối nàng rất là sủng lịch dung túng bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn là cái tính cách phi thường lạnh nhạt, cảm tình cũng dị thường nhạt nhẽo người. Dù sao cũng là thiên địa pháp tắc, ngoạn ý nhi này có thể hóa hình đã đủ làm người chấn kinh rồi, lạnh nhạt vô tình mới bình thường. Nhưng cố tình Nam Diên lại thường xuyên có thể từ trên người hắn cảm giác được một ít rõ ràng cảm xúc dao động, còn tất cả đều là nàng tạo thành. Dù sao thực cổ quái, thật giống như người này sở hữu cảm xúc dao động đều chỉ cùng nàng có quan hệ. Nam Diên như suy tư gì. Động phủ an tĩnh đột nhiên bị một trận hưng phấn ngao ngao tiếng kêu đánh gãy. Diên Diên, Diên Diên. Liên ở vừa mới, ta lại gặp được thiên đạo ba ba. Tiểu đường vui vẻ mà hô hô tán loạn, cuối cùng nhảy tới rồi Nam Diên trên vai, kích động rơi lệ, lần sau tái kiến thiên đạo ba ba chính là chân chính thiên đạo ba ba. Hảo kích động á ô ô ô. Nam Diên nỗ lực đi lý giải tiểu đường tâm tình, nhưng nàng phát hiện chính mình lý giải không được. Thiên đạo hóa hình lúc sau chẳng lẽ liền không phải thiên đạo. Này có gì nhưng kích động. Kích động tiểu đường thực mau liền giải đáp Nam Diên nghi vấn, ta sắp chứng kiến thiên đạo ba ba ra đời vĩ đại thời khắc. Về sau ta chính là 3.000 trong thế giới mặt duy nhất một con có này thủ vinh hư không thú, ta thật sự rất vui mừng. Cha ta cùng mặt khác thúc thúc bá bá thẩm thẩm gì khẳng định sẽ hâm mộ chết ta. Tiểu đường một trận ngao ô gọi bậy sau, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi Diên Diên, ta phát hiện thiên đạo ba ba thanh âm có chút quen hay. Như thế thanh lãnh đạm mạc, như băng tuyết, như băng liên, như chân trời sáng trong bạch nguyệt, như kia tuyển đánh ngọc thạch gió mát tiếng nước, như kia vòng lương ba ngày tiên âm, chỉ cần nghe qua liền sẽ không quên. Là Vân Vô Nhai à? Đương nhiên, ta thiên đạo ba ba tiếng nói so nhà ngươi giả tiên sư huynh muốn xa hoa thật nhiều. Cho nên chỉ là có như vậy một tí xíu giống lạc. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích, ân. Ngươi nói giống ai? Tiểu đường tiểu chảo chảo chống nạnh, ai nha, chính là nhà ngươi dính dính bảo ở nào đó thế giới áo choàng lạc. Vân giả tiên chính là ngươi ái đến nhất chết đi sống lại một cái áo choàng. Diên Diên ngươi cũng không biết ngươi ở thế giới kia có bao nhiêu luyến ái nào. Tới tới, Diên Diên. Ta đây liền triển khai cho ngươi nói nói. Nam Diên lập tức nói, không cần, ta không muốn nghe. Chương 1186 nói như thế, ta nguyên âm không có. Chương 1186 nói như thế, ta nguyên âm không có. Tiểu đường lần đầu tiên nhìn thấy thiên đạo thời điểm quá mức sợ hãi, thế cho nên không có lưu tâm địa phương khác, lúc này đây tái kiến thiên đạo, nó đã không giống lần đầu tiên như vậy sợ hãi. Vì thế, nó phát hiện thiên đạo ba ba không riêng thanh âm cùng vị kia trời quang trăng sáng kiếm tu Vân Vô Nhai có chín thành tương tự, ngay cả kia cách mây mù thân hình đều do giống. Đương nhiên, nó thiên đạo ba ba thân hình muốn so Vân Giả Tiên vĩ ngạn rất nhiều. Xét thấy thiên đạo ba ba cùng Vân Giả Tiên có mấy thành giống, tiểu đường liền quyết định cùng Diên Diên hảo sinh giảng một giảng Vân Vô Nhai kia đoạn chuyện xưa, thuận tiện hồi ức một chút Vân Giả Tiên quang hoa bắt mắt phiêu nhiên xuất trần tiên tư. Nhưng Nam Diên cự tuyệt rất kiên quyết. Giờ khắc này nàng trực giác siêu chuẩn. Này nhất định là nàng thực không nghĩ đề cập chuyện cũ, cho nên nàng cự tuyệt nghe chuyện xưa. Chính là tiểu đường nhãi con là ai, bị Nam Diên sủng lâu như vậy, đã sớm vô pháp vô thiên. Huống chi hiện tại không có ký ức Diên Diên một ngày tái một ngày hòa khí, nó mới không sợ đâu. Nam Diên không muốn nghe, tiểu đường một hai phải nói. Liền tính che lỗ thai cũng vô dụng, nó còn có thể trực tiếp truyền âm cấp Nam Diên. Vì thế, Nam Diên liền như vậy bị bắt nghe xong một cái bá vương hoa yêu tu cùng thiên chi tiêu tử kiếm tu sư huynh kia một hồi thật đáng buồn nhưng khóc câu chuyện tình yêu. Nam Diên nghe xong, mặt mày lạnh lùng, ta vì cứu vị này Vân sư huynh, đem chính mình mạng nhỏ cũng công đạo đi ra ngoài. Tiểu đường nghe giọng nói của nàng không đúng, lập tức hụ một tiếng, moi chính mình móng vuốt nhỏ nói, nếu đổi chỗ mà làm, Vân sư huynh cũng sẽ cứu tiểu hoa sư muội đát, các ngươi là song hướng lao tới tình yêu Nga, chỉ có thể nói trở ngại nhân gian chân tình đại phôi đản quá chán ghét. Chuyên làm loại này bổng đánh nguyên ương ác sự, quá mức phân. Nam Diên trầm mi nói, khó trách quyển trục thượng cường điệu không thể luyến ái não. Vì người khác mà từ bỏ chính mình tánh mạng, đây là hiện giờ ta tất nhiên sẽ không làm sự tình, có thể thấy được một chữ tình hại người rất nặng. Tiểu đường đột nhiên có chút chột dạ, nó cảm thấy chính mình giống như không cẩn thận làm chuyện xấu. Diên Diên cùng Dính Dính bảo đã mau tu thành chính quả, liền thừa này cuối cùng một bước, nó cũng coi như hai người một đường đi tới cảm tình chứng kiến thú thú. Tuy rằng không nghĩ Diên Diên bị người khác cướp đi, nhưng thiên muốn trời mưa nương phải gả người, Diên Diên cuối cùng khẳng định là sẽ cùng Dính Dính bảo ở bên nhau, nó không thể cấp hai người lại gia tăng chắc trở. Kế tiếp Tiểu Đường nói hết Vân Giả Tiên lời hay, đem đối phương khen đến ba hoa trích trẻ. Chính là bởi vì Vân Vô Nhai quá hảo thật tốt quá, Diên Diên mới xúc động như vậy một hồi. Sau lại Diên Diên dùng hồi bản thể vẫn là cùng nhà ngươi Vân Sư Huynh trộn lẫn ở cùng nhau, hơn nữa không cần quá ân ái đâu. Cuối cùng Diên Diên còn muốn mang nhà ngươi Vân Sư Huynh cùng đi 3.000 thế giới lãng, là thiên đạo ba ba không cho phép, Diên Diên mới không thể không từ bỏ đát. Cho nên Diên Diên, ta là nói dỡ lạc, ngươi kia không phải luyến ái não, chỉ là bởi vì Diên Diên động chân tình mà thôi. Nói đến nơi này, Tiểu Đường ông cụ non mà thở dài một hơi, trách ta lúc trước tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không có nhìn thấu Vân Giả Tiên đối Diên Diên tầm quan trọng, ở sau này trong thế giới cư nhiên còn dọn dẹp Diên Diên tìm chó con, ta thật là quá không nên. Bất quá cũng may bọn họ đều là Dính Dính bảo áo choàng. Nam Diên trầm mặc. Trong khoảng thời gian này, thiên đạo mang nàng xem tận nhân gian trăm thái, nàng loại trình độ này đích sắc không tính là luyến ái não. Nàng gặp qua vì tình lang hố chết cả nhà đại tiểu thư, kia mới là chính cống luyến ái não. Có lẽ là nàng ngày thường cường đại lại khôn khéo, cũng không làm tổn hại chính mình ích lợi sự tình, cho nên ngẫu nhiên nhập hố như vậy một lần, vẫn là chính mình hố chính mình, mới có thể như vậy thẹn quá thành giận. Không thể không nói, ở cháo mặt thiên đạo dẫn đường hạ, Nam Diên trở nên càng ngày càng lý tính. Từ trước Nam Diên cũng thực lý tính, nhưng đó là đối người khác, gặp được cùng chính mình có quan hệ sự tình, vẫn là sẽ bị lá ché mắt. Hiện tại Nam Diên không vui về không vui, lại sẽ bình tĩnh mà phân tích chỉnh sự kiện. Nhìn dáng vẻ, ta thực thích vị này Vân Sư Huynh. Nam Diên nói, biểu tình đạm nhiên, đã cùng phía trước vô dị. Kia nhưng không. Tiểu Đường lập tức bẻ chảo chảo bắt đầu số, nhất đau lòng nhất không tha chính là A Thanh, đáng tiếc lúc trước Diên Diên không thông suốt, cô phụ A Thanh. Nhất thảm chính là Cố Thanh Lạc, thảm A, hắn là thật thảm, Dính Dính bảo nhiều như vậy áo choàng bên trong, liền hắn là bởi vì ngoan cùng nghe lời mới không có ăn đến thịt, nhất cầu chính là cầu vương ra, ỷ vào chính mình cầu chiếm hết Diên Diên tiện nghi. Nhất đến Diên Diên thích, nhất định là Vân Giả Tiên, kia một đời Diên Diên mặc kệ có vô ký ức, đều cùng Vân Giả Tiên đính ước lạp. Đặc biệt là khôi phục ký ức lúc sau, tuy rằng Diên Diên mạnh miệng không thừa nhận, nhưng thích đến không muốn không muốn, cùng nhân ra không biết yêu tình đánh nhau nhiều ít hiệp, nhất. Tiểu Đường còn ở bẻ chảo chảo số, nhưng Nam Diên đã bởi vì nó mổ câu nói hơi hơi biến sắc. Tiểu Đường, Nam Diên đánh gây nó, ta bản thể nguyên âm đã không có. Không phải hoa cúc đại khuê nữ. Tiểu Đường thật đáng tiếc hàng vỉa hè chảo chảo, không có đâu, tặng cho ngươi ra Vân Sư Huynh. Đây cũng là ta phán đoán Diên Diên thích nhất hắn quan trọng nguyên nhân chi nhất nha. Hơn nữa Vân Vô Nhai phần cứng điều kiện quá hoàn mỹ. Không phải ta thổi, hắn có thể được cướp đi Diên Diên ngươi nguyên âm, hắn kia trương tạo vật giả đều không thể phục khắc mặt, kia thanh lãnh như băng xương như núi cao tuyết liên như cửu thiên thần chỉ cấm dục khí chất, kia tiên âm giống nhau giọng nói, tuyệt đối nổi lên đại, làm, dùng. Đến nỗi năm đó Tiểu Đường bị Vân Vô Nhai thu mua thế cho nên giúp hắn ra thật nhiều siêu chủ ý loại sự tình này, Tiểu Đường tính toán lạn chết ở chính mình bụng trong bụng. Nam Diên cảm thấy Tiểu Đường lự kính có 800 mễ hậu, cho nên nàng nghe xong chỉ tin một nửa. Tiểu Đường, ta tưởng yên lặng một chút. Nga, hào đát. Tiểu Đường lập tức nhắm lại bá bá bá miệng nhỏ, sau đó cho chính mình thiên đạo ba ba thần tượng sát hôi đi. Thượng đẳng linh trạm ngọc ra tới 9 đầu thân thần tượng, Tiểu Đường mỗi ngày sát 3 lần, sát đến sáng trưng. Sát xong lúc sau, còn muốn bài ở Nam Diên điêu kia tam đầu thân thần tượng bên cạnh, lấy nhà mình thần tượng cao lớn oai hùng phụ trợ ra kia tam đầu thân xuẩn manh, hì hì hì. Không biết qua bao lâu, vẫn luôn ở trầm tư Nam Diên đột nhiên chiều nó vây vây tay, Tiểu Đường, nên đi ra ngoài đi bộ. Diên Diên chờ một lát. Ta đem ta mau lý một lý. Nam Diên, xú mỹ nhãi con. Hôm nay lưu đường Nam Diên có chút thất thần, bất quá trên đường gặp được chào hỏi sư huynh tỷ, nàng vẫn là sẽ gật đầu đáp lễ. Nàng đã sớm phát hiện chính mình trí nhớ không tốt lắm, này đó ăn mặc giống nhau quần áo đệ tử, nàng nhiều lần thấy, nhiều lần quên, tổng không khớp. Duy nhất không cần mở miệng nói chuyện nàng là có thể miễn cưỡng nhận ra tới, chỉ có Cửu Hận Thiên một cái. Nam Diên vội vàng tu luyện, Cửu Hận Thiên lại không phải, hắn vội vàng tìm người. Người này từ tới tu chân giới liền không có dừng lại quá, vẫn luôn ở tìm hắn trong miệng ti ti cô nương. Kim Cương Môn Mãn Tông Môn trên giới cũng đều giúp đỡ hắn tìm người. Rốt cuộc Cửu Hận Thiên là Kim Cương Môn trừ bỏ Nam Diên ở ngoài tư chất tốt nhất đệ tử, bị trưởng môn cùng chúng trưởng lão ký thác kỳ vọng cao. Chính là, tu chân giới lớn như vậy địa phương, muốn tìm một cái nhỏ bé nhân loại, nói dễ hơn làm. Cửu Hận Thiên, nghĩ thông suốt có thể tới tìm ta. Nam Diên Triều đối phương vây tay. Cựu Hận Thiên bản một trương quan tài mặt, mơ tưởng lao tử cho ngươi đương tiểu đệ, lao tử chính mình tìm. Nam Diên xách một tiếng, có chút tiếc nuối không thể nói cho hắn chân tướng. Ngươi đã là cô nãi nãi tiểu đệ. Chương 1187 không hoàng hốt, chúng ta đi chỗ người. Chương 1187 không hoàng hốt, chúng ta đi chỗ người. Nam Diên nhìn Cựu Hận Thiên rời đi bóng dáng, lắc đầu, đối tiểu đường nói, chúng ta giúp đỡ cùng nhau tìm xem. Người ta thần thức cường đại, nhưng phân công nhau hành động. Nhớ lấy, chỉ ở bên ngoài tìm kiếm, đây là tu tiên thế giới, thần thức thực dễ dàng đã chịu công kích. Tiểu đường siêu càn dỡ nói, Diên Diên, ta không phải theo như ngươi nói, đôi ta đều thực như ít sao, chỉ là tuần tra kẻ hèn tu chân giới, cho dù có người phát hiện, cũng là đối phương sợ chúng ta. Bất quá Diên Diên, ngươi tâm địa thật là càng ngày càng tốt. Nam Diên khỏe miệng kéo kéo, ừ một tiếng. Rốt cuộc bị cháo mặt thiên đạo lâu như vậy hung đúc, nàng tuy rằng làm không được thấy cá nhân liền cứu, nhưng quen biết người, nàng vẫn là có thể thuận tay giúp một phen. Đến lúc đó, Cựu Hận Thiên làm theo sẽ đối nàng cảm ơn rơi nước mắt. Nga, cái này cũng là thiên đạo giáo. Tu chân giới nhật tử quá thật sự mau, trước mắt chính là một năm. Cựu Hận Thiên còn ở tìm hắn vị hôn thê, Nam Diên cũng đã đem kim cương môn có thể học bí tịch đều học, nhất cử lướt qua trưởng môn lôi đại chiêu cùng chúng trưởng lão. Thành kim cương môn tu vi tối cao tu sĩ. Ân, chính là như vậy lô cốt. Tiểu đường đối này tập mãi thành thói quen, nó nhắc mãi chỉ có thiên đạo ba ba, Diên Diên, ngươi nói này đều một năm, thiên đạo ba ba như thế nào còn không xuất hiện a? Nam Diên xoa xoa giữa mày. Ở thiên đạo vừa mới biến mất thời điểm, nàng sắc cảm giác thiếu điểm nhi cái gì, rốt cuộc mỗi ngày bị thiên đạo mang theo chân trời góc biển mà lãng, cái loại này thực rõ ràng khác nhau với tu chân giới náo nhiệt, nàng một chốc thật quên không được. Nhưng Nam Diên điều tiết năng lực luôn luôn rất mạnh. Nếu không có tiểu đường, nàng không dùng được mấy ngày là có thể đem thiên đạo vứt đến trên 9 tầng mây. Nhưng bên người cố tình có cái tiểu tể tử ngày ngày nhắc mãi, kể từ đó, nàng đó là tưởng quên đều quên không được. Đại năng tu sĩ muốn ban ngày phi thăng đều đến tu cái mấy ngàn năm, mà thiên đạo là từ vô hình pháp tắc ngưng ra thật thể. Ngươi nói hai người cái nào càng dễ dàng. Nam Diên hỏi lại tiểu đường. Tiểu đường dầm gì, ta không tin, thiên đạo ba ba cùng ta nói. Hắn thực mau liền sẽ xuất hiện. Nam Diên, ngươi biết thiên đạo tồn tại đã bao lâu? Trong miệng hắn thực mau ngươi cảm thấy sẽ là 1-2 năm. À, thiên đạo còn nói 1 năm trong vòng trợ nàng đột phá bình cảnh đâu, kết quả mới vừa cho nàng khai 1 tháng tiểu táo liền làm mất tích. Tiểu đường thất vọng tột đỉnh, biến thành một viên tự bế đường. Ta mang ngươi đi yếm phong. Nam Diên chọc một chút nó tiểu cái bụng. Tiểu đường héo ba ba nói, kim cương môn liền như vậy điểm đại, cảnh sát ta đều nhìn chán. Ta đang định ra ngoài rèn luyện. Nam Diên nói, kỳ thật nàng đối rèn luyện không có gì hứng thú, nàng chỉ là đi ra ngoài cứu cá nhân, thuận tiện ngẫu nhiên gặp được một chút nàng nợ tình. Rốt cuộc thiếu nợ cảm giác không tốt lắm. Tiểu đường nhắc nhở nói, chính là tiên gia trăm môn 5 năm một lần luận bàn đại tái lập tức muốn bắt đầu rồi, Diên Diên không đi tham gia sao? Ta vì sao phải đi theo một đám gà con luận bàn? Thăng chẳng lẽ là có thể có thành tựu cảm? Tiểu đường, hảo có đạo lý Nga. Chính là Diên Diên. Ngươi nếu là làm nổi bật, cũng có thể cấp kim cương môn tranh sĩ diện A. Ngươi cũng không biết bên ngoài người là như thế nào trào phúng kim cương môn, bọn họ nói kim cương môn đều là một đám đại tinh tinh, lớn lên lại tráng lại xấu. Chờ mấy ngày nữa, ta trực tiếp tìm 10 đại tiên môn thủ tịch đệ tử một mình đấu, không chỉ có thể nhất chiến thành danh, còn tiết kiệm sức lực và thời gian. Tiểu đường, không hổ là Diên Diên. Nam Diên tiếp tục nói, thể diện là chính mình tránh, ta ở khi tự nhiên có thể phù hộ kim cương môn. Nếu ta ngày sau có việc không ở, bọn họ lại nên như thế nào? Muốn không bị người khi dễ, vẫn là đến môn trung đệ tử chính mình đứng lên tới. Tiểu đường liên tục gật đầu. Ở kim cương môn, Nam Diên là có thể đi ngang tồn tại, đừng nói nàng nghĩ ra đi rèn luyện, chính là muốn đi trích ngôi sao, kim cương môn trên dưới cũng chưa ý kiến. Trường môn cùng các trưởng lão không chỉ có không ý kiến, còn sợ nàng đi ra ngoài gặp được nguy hiểm, một người tặng một kiện bảo bối, có phòng ngự pháp khí, có hộ thể pháp bảo, còn có chạy trốn phủ. Truyền tống quyển trục cùng các loại đan dược. Kim cương môn 90% đệ tử đều là luyện khí sư, dư lại còn lại là bùa chú sư cùng luyện đan sư. Lúc trước đi phàm trần giới tìm kiếm đệ tử hai cái tiên trưởng đó là bùa chú sư, diện mạo nhất có lửa gạt tính, là làm chuyện này như một người được chọn. Kim cương môn bùa chú sư cùng luyện đan sư nhóm ở tu chân giới chung càng không có địa vị, bởi vì bọn họ luyện chế ra bùa chú cùng đan dược đều thuộc về thấp kém nhất cấp. Các trưởng lão lấy ra tới mấy thứ này ở Nam Diên xem ra không có nhiều đáng giá, nhưng nàng vẫn là tâm tổn cảm kích mà nhận lấy. Ta đi ra ngoài đi bộ một vòng liền trở về, ta là kim cương môn đệ tử, điểm này sẽ không thay đổi. Nam Diên hứa hẹn nói. Nàng biết, này đó to con trong lòng vẫn luôn áy náy lại lo lắng, bọn họ áy náy không có thể cho nàng càng tốt tài nguyên, rồi lại lo lắng nàng bởi vì điểm này ngược lại sửa đầu mặt khác tiên môn. Cho nên, đây là nàng cấp ra bảo đảm. Ô ô ô, đồ nhi, vi sư có thể thu được ngươi như vậy đệ tử, thật là tám đời đã tu luyện phúc, ô ô ô. To con trưởng môn đi đầu tới cái mánh hổ rơi lệ, mặt khác trưởng lão cũng cảm động không thôi. Nam Diên. Này đàn to con ngoại cương nội nhu, khó trách lão bị người khi dễ. Nam Diên phi thường dứt khoát mà quay đầu liền đi, không muốn nghe phía sau một đám đại lao ra khóc chít chít. Vừa ly khai tiên môn, Nam Diên liền gặp một cái người quen. Cưu Hận Thiên. Nàng chủ động hô. Ngày ngày bị nóng tình sư huynh tỷ nhóm ảnh hưởng, chủ động chào hỏi loại sự tình này Nam Diên đã làm được thực thông thuận. Một năm thời gian ma đi Cửu Hận Thiên trên người nhuệ khí, nay một năm hắn chỉ lo tìm người, tu luyện đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, nhưng bởi vì thiên tư nghịch thiên trình độ chỉ ở sau Nam Diên, tu vi thế nhưng cũng hơn xa với kim cương môn những đệ tử khác. Cửu Hận Thiên trầm giọng hỏi, người trước kia lời nói còn tính toán. Trong mắt hắn có lệ khí, hiển nhiên là đã chịu cái gì kích thích. Đương nhiên, ta không chỉ có thể giúp ngươi tìm được nàng, ta còn có thể giúp ngươi cứu ra nàng. Nam Diên nói, ta tìm được Ti Ti, nhưng ta không xác định có phải hay không nàng. Cưu Hận Thiên nắm chặt nắm tay, trên tay gân xanh toàn bộ nổi lên, gàn từng chữ một nói, người khác nói cho ta, đó là Phương gia nhị phòng Lục thiếu gia đệ thập nhất phòng tiểu thiếp. Nam Diên không nghĩ tới hắn thế nhưng ở cái này thời điểm đem người tìm được rồi, vị này Ti Ti cô nương nói không chừng thật là Cưu Hận Thiên mệnh định chi nhân. Chưa nâng vào cửa, hiện giờ chỉ là cái nha hoàn. Nam Diên sửa đúng nói. Cưu Hận Thiên nghe vậy, thần sắc đột biến, ngươi như thế nào biết? Ngươi liền kim cương môn đại môn cũng chưa ra quá. Nam Diên liếc hướng hắn, ta so ngươi cường đại, cũng so ngươi thông minh, ta dùng thần thức tìm được rồi nàng. Cưu Hận Thiên tiêu hóa thật lâu, hắn cảm thấy này thực thái quá, rốt cuộc tu chân giới chỉ có những cái đó đại năng mới có thể đem thần thức thả ra như vậy xa, nhưng hắn nguyện ý tin tưởng nàng. Ta vốn đang chờ ngươi tới cửa cầu ta, đáng tiếc ngươi là đầu quật lửa, tình nguyện ngươi vị hôn thê ở bên ngoài ăn nhiều chút đau khổ, cũng không chịu thấp hèn ngươi này cao quý đầu. Nam Diên ngữ khí tuy rằng gợn sóng bất kinh, nhưng rất khó nói không có chảo phúng chi ý. Cưu Hận Thiên nghe vậy trinh lăng một lát, rũ xuống hắn cao quý đầu, ngươi nói rất đúng, ta nếu có thể sớm một chút tìm được nàng, nàng là có thể thiếu chịu khổ một chút. Ta cốt khí không có nàng an nguy quan trọng. Nói, hắn đột nhiên lại ngẩng đầu, một đôi đỏ rực mắt nhìn chằm chằm Nam Diên, vậy ngươi giúp ta cứu ra nàng, về sau ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể. Ân, không tồi. Đuổi kịp đi. Tiểu đương dùng thần thức nói thầm, hừ, nói cái gì là vì mang ta đi ra ngoài căng gió, nguyên lai là vì đi cứu người, lại lừa gạt kẻo đông gòn này viên ấu tiểu tâm linh. Nam Diên vỏ vò mao nhung đường, cho ngươi thịt nướng ăn. Tiểu đương tức khắc mãn huyết sống lại, ngao ngao ngao, ta ái Diên Diên. Diên Diên cùng thiên cùng thọ, pháp lực vô biên. Nam Diên, thật tốt hống. Trước kia nàng khẳng định cũng là như vậy khi dễ tiểu tể tử. Nam Diên, ngươi muốn như thế nào giúp ta cứu người? Cưu Hận Thiên vội vàng hỏi. Hắn đã tìm hiểu qua, tu chân giới không chỉ có tiên gia trăm môn, còn có các đại tu tiên thế gia, này phương gia ở tu chân giới đặc biệt càng rỡ, nghe nói gia tộc gia không ít đại năng, tân đồng lứa còn ra mấy cái thiên tài nhân vật, bái nhập tu chân giới số 1 số 2 tiên môn bên trong. Phương gia cùng tiên gia trăm môn quan hệ rắc rối phức tạp, thế lực cực kỳ khổng lồ. Nam Diên phong khinh vân đạm mà trở về câu, không hoảng hốt, chúng ta không đoạt người, chúng ta đi chỗ người. Cưu Hận Thiên dưới chân một lảo đảo, hơi kém quăng ngã cái té ngã. Chương 1188 ta đã giúp, liền sẽ giúp được đế. Chương 1188 ta đã giúp, liền sẽ giúp được đế. Nam Diên nói cho người, chính là thật sự cho người, một chút bất động dùng võ lực giá trị. Dùng hóa hình thủy lúc sau biến thành phương phủ hạ nhân, nhẹ nhàng tiến vào phương phủ. Tìm được vị kia Ti Ti cô nương lúc sau, Nam Diên một trưởng đao đem người phách vượng, ném nhập bản mạng không gian, sau khi rời khỏi đây. Lại đem người từ trong không gian lấy ra tới. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, chỉ nửa canh giờ liền thu phục. Cưu Hận Thiên ôm chính mình mềm mụ tức phụ, người còn có chút ốc. Không phải, này liền đem người mang ra tới. Nói tốt phương phủ có hợp thể kỳ đại năng tỏa chân đâu. Nói tốt phương phủ hộ viện người đều kim đàn tu sĩ đâu. Nói tốt phương phủ có cao cấp hộ viện đại trận, người ngoài chỉ có thể vào không thể ra đâu. Nam Diên, Ti Ti không có việc gì đi. Không có việc gì, chỉ là ngất đi rồi. Nam Diên chiều đối phương bề mặt bấm tay bắn ra, Cưu Hận Thiên trong lòng ngực nữ tử liền tỉnh lại. Cưu đại ca, như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào tới tu chân giới? Ta không phải đang nằm mơ đi. Không phải đang nằm mơ, Ti Ti, ta tới cứu ngươi. mới một năm không thấy, ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy, này một năm ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ. Mất mà tìm lại cùng cựu biệt gặp lại kinh hỉ làm hai người ôm nhau khóc thút thít. Nam Diên khoanh tay trước ngực, mặt vô biểu tình mà nhìn. Lấy đại chúng ánh mắt tới xem, vị này ti ti cô nương không tính là cái gì đại mỹ nữ, nhưng nàng ngũ quan tổ hợp ở bên nhau, thế nhưng nói không nên lời dễ coi, một đôi mắt hạnh càng là linh động dị thường, nhìn đó là cái thông minh cơ linh nữ tử. Bất quá cửu hận thiên hiển nhiên ở trận mắt nói dối. Nay tiểu cô nương tuy rằng đáy mắt có ưu sầu, nhưng khí sắc thật tốt, gương mặt có thịt, so một năm phía trước, chỉ sợ chẳng những không có biến gầy, còn ánh nhuận không ít. 15 phút lúc sau, hai người rơi nước mắt đủ rồi, Tần Vãn Ti đột nhiên biến sắc mặt, cựu đại ca, ngươi đi đi. Cựu hận thiên biểu tình khiếp sợ, Ti Ti, vì sao? Chẳng lẽ ngươi phải đi về cấp kia phương gia lục thiếu gia làm tiểu thiếp? Tần Vãn Ti hung hăng lau một phen nước mắt, ta chủ tính một năm, mới rốt cuộc ly kẻ thù càng ngày càng gần, này thù không báo, lòng ta có không cam lòng. Nguyên lai lúc trước cái kia mang đi Tần Vãn Ti tiên trưởng chính là giết hại nàng đại ca hung thủ, còn công bố làm như vậy là vì giúp nàng chặt đứt thân duyên. Kia tiên trưởng sau lưng thế lực đúng là này Phương gia. Phương gia có rất nhiều ngầm hoạt động, những cái đó tư chất không đủ đi đại tông môn đương nội môn đệ tử Phương gia người, tưởng hết mọi thứ biện pháp tăng lên thực lực của chính mình, bọn họ ngầm nuôi dưỡng đỉnh lô, này đó đỉnh lô phần lớn là tu chân giới không quyền không thế cô nhi, cùng với tử phàm trần giới tìm tới có linh căn người. Các nàng từ Phương gia trung phó bồi dưỡng, này đó trung phó sẽ không ngừng mà cho các nàng tẩy não, làm các nàng cảm thấy có thể cho Phương gia này đó lao ra thiếu gia đương đỉnh lô, là một kiện vô cùng vinh dự sự tình. Kia thực đáng sợ, Tần Vãn Ti không ngừng ám chỉ chính mình, lúc này mới không có bị tẩy não. Nàng làm người cơ linh, sau lại rốt cuộc tìm được cơ hội từ nơi đó ra tới, nhưng đại giới là trở thành kia Phương gia lục thiếu gia ngoạn vật. Cựu hận thiên nghe được khỏe mắt muốn nứt ra, cái gì chó má tu tiên thế gia, lão tử muốn đem bọn họ xấu xa sự tuyên dương toàn bộ tu chân giới tất cả đều biết. Tần Vãn Ti một bên khóc nước mắt một bên nói, ta đã tìm hiểu đến, bồi dưỡng đỉnh lâu người phụ trách chính là nhị gia cùng hắn thương yêu nhất lục thiếu gia Phương Chiêu. Phương Chiêu người này tàn nhẫn độc ác, phân cho những người khác đỉnh lâu còn có mệnh sống, nhưng tới rồi trong tay hắn, 89/10 sẽ rơi vào một cái bị thải bổ đến chết kết cục. Tần Vãn Ti luyến tiếc chết, nhưng nàng tưởng tượng đến yêu thương chính mình huynh trưởng, nàng liền chịu đựng ghê tởm lấy lòng đối phương. Phương Chiêu lòng nghi ngờ trọng tâm mắt nhiều, cho nên nàng trăm triệu không dám làm ra một bộ lo âu bất an bộ dáng kêu hắn nhìn đến, nàng vẫn luôn biểu hiện thật sự vui mừng. Phương gia người thải bổ đỉnh lô đều sẽ chờ đến đỉnh lô tu vi ít nhất trúc cơ lúc sau, Tần Vãn Ti bởi vậy còn giữ lại chính mình nguyên âm, chính là trên người nàng địa phương khác đã sớm bị Phương Chiêu này xuất sinh chẳng qua. Tần Vãn Ti nhẫn nhục phụ trọng đến bây giờ, chính là vì thân thủ đem Phương Chiêu phụ tử giết. Giết không được hai cái, cũng ít nhất muốn đem Phương Chiêu giết. Nàng đã bị này xuất sinh hủy hoại. Cựu đại ca, chúng ta đã không trở về quá khứ được nữa, ngươi đi đi. Nếu có kiếp sau ta tái giá cho ngươi. Tần Vãn Ti đẩy ra hắn, xoay người liền đi. Nam Diên gọi lại nàng, Ti Ti cô nương thả từ từ. Tần Vãn Ti quay đầu lại, nàng đã sớm thấy được cái này tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng nàng không dám đi tưởng người này cùng cựu hận thiên quan hệ. Này hai người đứng chung một chỗ như thế xứng đôi. Nếu nàng đã chết, này hai người ở bên nhau khá tốt. Nhưng mà, Nam Diên há mồm chính là một câu, cựu hận thiên là ta tiểu đệ, ta cái này đương lão đại, nếu đáp ứng rồi giúp hắn, liền sẽ giúp được đế. Cựu hận thiên mặt tái rồi, nhưng banh mặt không có phản bác. Làm cho hắn người trong lòng mặt, liền không thể cho hắn chừa chút nhi mặt mũi sao. Bất quá, tức phụ đều phải chạy, hắn nơi nào còn lo lắng này đó. Thật mất mặt liền thật mất mặt đi, dù sao tức phụ liền hắn nhất nghèo túng bộ dáng đều gặp qua. Tần Vãn Ti sửng sốt một chút. Ngươi chỉ cần nói cho ta, muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng đi, dư lại giao cho ta. Nam Diên nói, ngươi Tần Vãn Ti chần chờ. Ta đã có thể đem ngươi từ phương gia mang ra tới, tự nhiên cũng có thể đem mặt khác người mang ra tới. Ta muốn hôn tay chính tay đầm Phương Chiêu phụ tử. Lúc trước mang đi ta cái kia tiên trưởng đã bị ta mượn đao giết người giết chết, chỉ còn này hai người. Nam Diên gật gật đầu, hảo. Nhưng ta phải nói cho ngươi, Phương gia một chốc đảo không được, liền tính ngươi giết Phương Chiêu phụ tử, Phương gia ngầm này đó hoạt động cũng sẽ có người khác tiếp quản. Tần Vãn Ti lạnh lùng nói, ta biết, nhưng ta cần thiết giết bọn họ. Ta huynh trưởng không thể bạch chết, ta cũng không thể nhận không này đó ủy khuất, đến có người trả giá đại giới. Nam Diên đối Cửu Hận Thiên nói, xem trọng ngươi tức phụ, sau nửa canh giờ ta dẫn người trở về. Cửu Hận Thiên trợn mắt há hốc mồm, ngươi điên rồi, Phương gia nhị gia là nguyên anh trung kỳ tu vi, kia Phương Chiêu cũng tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Ngươi muốn như thế nào thần không biết quỷ không hay mà đem người mang đi. Một khi động thủ, ngươi tất sẽ kinh động Phương phủ đám kia cao thủ. Đúng là bởi vì tìm hiểu đến rõ ràng, Cưu Hận Thiên mới biết được Tưởng Từ Phương phủ cứu người khó như lên trời, bằng không hắn cũng sẽ không cầu Nam Diên hỗ trợ. Tần Vãn Ti cũng vội nói, đó là ta chính mình thủ, ta chính mình nghĩ cách báo, ngươi cùng Phương gia không oán không thủ, không cần vì ta bạch bạch chịu chết. Nàng không nghĩ tới người này mới vừa nói lại là nghiêm túc. Nhưng mà, Nam Diên nói đi là đi, ném xuống một câu chờ lúc sau liền rời đi, dáng người thập phần tiêu sái. Tần Vãn Ti nhìn chằm chằm Nam Diên rời đi bóng dáng, trong mắt đột nhiên dâng lên cuồng nhiệt sùng bái chi tình, cựu đại ca, đại tỷ hảo sinh cuồng vọng. Mới vừa rồi nàng cảm thấy đối phương đi Phương gia là chịu chết, nhưng tại giây phút này, nàng đột nhiên cảm thấy, đối phương làm cái gì đều có thể thành công. Sau nửa canh giờ, nôn nóng Cừu Hận Thiên hai người không có chờ đến Nam Diên, phản chờ tới rồi Phương gia Lục thiếu gia Phương Chiêu. Tần Vãn Ti sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, cả người đều đang run rẩy. Há liêu đối phương chớp mắt liền tới rồi trước mặt, không đợi bọn họ động thủ, liền lười biếng giải thích câu, ta là Nam Diên. Cùng chi đồng thời, mấy người phía sau một trận giống giận xa xa truyền đến, thanh như chuông lớn, bọn chuột nhắt đứng lại. Mãnh liệt uy áp cảm thổi quét mà đến, đuổi theo lại là Phương gia vị kia tọa trấn hợp thể kỳ đại năng. Nam Diên vững như lão cẩu, một tay túm một người, truyền tống trận một khai, một giây liền đến ngàn dặm ở ngoài. Cưu Hận Thiên, ngày, liền hợp thể kỳ đại năng đều kinh động. Tần Văn Thi, a, đại tỷ thật là lợi hại, thế nhưng có thể từ hợp thể kỳ đại năng trong tay đào tẩu. Chương 1189 TT, sấn nhiệt giết đi. Chương 1189 TT, sấn nhiệt giết đi. Cưu Hận Thiên thực rõ ràng mà cảm nhận được nguy hiểm. Trước kia ở phàm trần giới bị người tấu đến mặt mũi bầm dập đánh cái chết khiếp, hắn đều là một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Bởi vì hắn trong tiềm thức chính là biết, những người này đánh không chết hắn, hắn kháng tấu. Nhưng tu chân giới này đó đại năng cùng người thường không giống nhau. Chỉ cần Nam Diên lại muộn thượng như vậy vài bước, này hợp thể kỳ đại năng liền sẽ đuổi theo, đến lúc đó bọn họ một cái đều đi không được. Cho nên nói, này đó là Nam Diên cùng Cửu Hận Thiên khác nhau. Hai người không có ký ức phía trước đều là như bức hống hống đại lao. Nhưng Cửu Hận Thiên không biết chính mình là đại lao, gặp được nguy hiểm sau hắn sẽ túng, nhưng Nam Diên biết chính mình có bao nhiêu nhu bẻ, cho nên nàng càng rỡ. Mà Cửu Hận Thiên sở dĩ biến thành hiện tại này phó túng dạng, cùng Nam Diên phong tỏa hắn ký ức có trực tiếp quan hệ, bất quá bản nhân một chút không cảm thấy hay náy là được rồi. Có thể làm như vậy cái hoa tâm đại củ cải giữ mình trong sạch, thả đã hơn một năm bám giết không tha mà tìm người, có thể thấy được Cửu Hận Thiên lần này là thật sự động tình. Nam Diên tự cho là làm một kiện đại chuyện tốt. Hai người vừa mới đứng yên, Nam Diên liền từ Phương Chiêu biến trở về chính mình bộ dáng, sau đó từ trong không gian túm ra hai người. Đúng là Phương Chiêu phụ tử. Tần Vãn Ti gắt gao trừng mắt chính hôn mê hai người, đột nhiên bắt lấy Cửu Hận Thiên cánh tay, hung hăng mà kháp một chút. Ta không phải nằm mơ đi. Đại tỷ thật đem người cấp trộm tới. Vẫn là hai cái. Cửu Hận Thiên cục lốc mà trả lời nói, Ti, tuy rằng ngươi bắt ta liền cùng cào ngứa giống nhau, nhưng là ta có cảm giác. Cho nên hẳn là không phải mộng. Ta lão đại đích sắc đem người cấp mang ra tới. Này một tiếng lão đại hắn kêu đến cam tâm tình nguyện. Nam Diên nữ nhân này có chút nhu, cư nhiên có thể từ hổ khẩu đoạt thực. Lão đại, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Cửu Hận Thiên hỏi. Hắn biết chính mình cùng nữ nhân này có chút chênh lệch, nhưng không nghĩ tới chênh lệch lớn như vậy, hắn thậm chí liền phương phủ môn còn không thể nào vào được. Trong tay ta có hóa hình thủy, có thể biến đổi thành bất luận cái gì tưởng biến người mà không lộ ra sơ hở. Ta còn sẽ thuật thôi miên, đáng tiếc thôi miên cái này lão khi ra điểm nhi ngoài ý muốn, bị hắn đã nhận ra. Đúng là điểm này nhi ngoài ý muốn, mới đưa đến Nam Diên vận dụng pháp lực, tiện đà kinh động trong phủ cao thủ, bằng không nàng có thể thần không biết quỷ không hay mảnh đất đi này hai người. Ngươi là tưởng ở bọn họ tỉnh khi giết bọn họ, vẫn là hôn mê khi liền giết bọn họ. Nam Diên hỏi Tần Văn Ti. Tần Văn Ti bởi vì kích động khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, đại tỷ, ta tưởng ở bọn họ tỉnh khi giết bọn họ. Chính là phương gia người đều gian trá giảo hoạt, ta lại sợ phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên ta nghe đại tỷ. Nam Diên nói, bó bọn họ dây thừng vì bó tiên khóa, liền tiên nhân đều nhưng bó, huống chi kẻ hèn cấp thấp tu sĩ. Bọn họ càng là dễ rủa dây thừng liền bó đến càng chặt. Mặt khác, bọn họ trên người chữ vật không gian cùng với chữ vật không gian nội sở hữu nhận chủ pháp bảo, toàn đã bị ta lao đi ấn ký. Bất quá ngươi đã nói phương gia người giảo hoạt, liền mau chóng chấm dứt đi. Nói xong lời này, Nam Diên vung tay lên, Phương Chiêu phụ tử liền tỉnh lại. Phương Chiêu vừa mới chuyển tỉnh, một bộ không biết đêm nay là đêm nào mở mịn dạng, ở nhìn đến Nam Diên khi, trong mắt hiện lên rõ ràng kinh diễm chi sắc cùng với đáng khinh dục sắc. Nhưng mà ở nhìn đến Tần Vãn Ti lúc sau, hắn đột nhiên kinh hãi, lúc này mới chú ý tới chính mình thế nhưng bị người mang ra phương ra. Lúc này hắn nơi nào còn không rõ, biểu tình em ngon nói, Tần Vãn Ti ngươi tiện nhân này. ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi dám phản bội ta. Phương Nhị Gia không giống hắn như vậy chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt, hắn liếc mắt một cái nhìn ra tu vi tối cao chính là vị kia tư dung tuyệt sắc nữ tử. Nhưng hắn mãi nguyên anh trung kỳ tu vi, thế nhưng cũng nhìn không ra người này tu vi, thuyết minh người này tu vi xa ở hắn phía trên. Hai vị đạo hữu, chúng ta chi gian nhưng có cái gì hiểu lầm chỗ. Nếu bên ta bồi không cẩn thận đắc tội nhị vị, ta nguyện ý nhận lỗi, ta trong phủ có ngàn năm linh nũ, có thượng phẩm tẩy linh đan. Không thể không nói, gừng càng già càng cay, này Phương Nhị Gia mở miệng liền ném ra một trường xuyến bảo bối, này đó bảo bối tùy tiện lấy ra một cái đều là tu chân giới tranh đoạt đối tượng. Hơn nữa hắn hẳn là phát hiện chính mình cảm ứng không đến chữ vật không gian, cố ý nói này đó bảo bối đều ở trong phủ. Nếu là lòng tham người, nghe đến mấy cái này, liền tính lòng nghi ngờ hắn đang nói dối, cũng tưởng xa hoa đánh cuộc một phen. Nhưng nam diên chính mình chính là thổ hảo, mấy thứ này đối nàng mà nói một chút dụ hoặc lực đều không có. Thi ti, sấn nhiệt giết đi. Nam diên nhìn thoáng qua Tần Văn Ti. Tần Văn Ti nhìn lãnh diễm tuyệt luân đại tỷ đầu, đối thượng nàng cổ vũ ánh mắt, thanh âm vang dội mà trở về một câu, là. Nàng đánh bạo tiến lên một bước, chiếu này Phương Chiêu hai cha con bề mặt, một người bạch bạch phiến hai cái tát, sau đó một người trên mặt phun ra một ngụm nước bọt. Phương Chiêu giận dữ, thiện nhân. Chờ chúng ta Phương ra người tới, ta muốn các ngươi tất cả đều chết không có chỗ chôn. Đặc biệt là ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thẳng đến lúc này, Phương Chiêu đều kiên định mà cho rằng, Phương ra những cái đó hộ vệ có thể kịp thời tới rồi, liền tính hộ vệ đuổi không tới, bọn họ Phương ra còn có một vị hợp thể kỳ đại năng. Muốn giết người của hắn nhiều như vậy, cuối cùng tất cả đều thất bại, đây là hắn tự tin. Nhưng mà Phương Chiêu bên cạnh Phương Nhị Gia cũng đã mồ hôi đầy đầu, trong mắt cũng có sợ hãi chi sắc. Hắn tiếp tục hứa hẹn các loại chỗ tốt, ngoài miệng bá bá cái không ngừng. Im miệng đi Ngụy quân tử. Hôm nay ta liền muốn ngươi cho ta huynh trưởng bồi mệnh. Tần Vãn Ti quát chói thai một tiếng, trên tay kim châm bay nhanh xẹt qua Phương Nhị Gia yết hầu. Huyết phun tung tóe đến Phương Chiêu trên người khi, hắn mới rốt cuộc ý thức được cái gì, kêu thảm thiết một tiếng. Phương Nhị Gia trong cơ thể nguyên anh hóa thành một sợi khói nhẹ, chỉ là còn chưa tới kịp chạy trốn, liền bị Nam Diên bắt lấy, nghiết đến dập nát. Cha! Phương Chiêu đại kinh thất sắc. Sao có thể? Phương gia người đâu? Như thế nào còn chưa tới? Hắn không muốn chết, hắn không muốn chết ta. Ha ha ha, Phương Chiêu ngươi cái này xuất sinh cũng có sợ thời điểm. Ngươi cũng đi tìm chết đi. Tần Vãn Ti dùng cây châm hung hăng mà đâm xuyên qua hắn yết hầu. Nếu không phải sợ xuất hiện ngoài ý muốn, Tần Vãn Ti tuyệt không sẽ làm bọn họ bị chết dễ dàng như vậy. Tần Vãn Ti giết người xong, cuồng tiếu sau một lúc, đột nhiên bạo khóc. Cứu Hận Thiên vội vàng đem người ôm vào trong lòng ngực hống. Nam Diên thì tại một bên hủy thi diệt tích. Đặc thù nước thuốc ngã vào hai người thi thể thượng, hai cổ thi thể trong chớp mắt liền hóa thành một đống thi thủy. Chờ nàng làm xong việc quay đầu nhìn lại, hai đôi mắt đang thẳng lăng lăng nhìn nàng, trong đó một đôi ngập nước, khỏe mắt còn treo hai viên trong suốt bọt nước tử. Cách nhi. Tần Vãn Ti lỗi thời mà đánh cái khóc cách nhi. Đại tỷ, ta có thể đi theo ngươi sao? Nam Diên nhàn nhạt nói, ngươi trước cùng Cửu Hận Thiên hồi Kim Cương Môn, ta muốn rèn luyện một đoạn thời gian lại trở về. Chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau. Cửu Hận Thiên nói. Nam Diên vẻ mặt ghét bỏ. Không nhân cơ hội nhiều cùng người cô nương bồi dưỡng cảm tình, đi theo nàng cái này người cô đơn làm cái gì? Khu, ta có việc hỏi ngươi. Còn có, lần này sự tình đa tạ. Nam Diên nhắc nhở, kêu lão đại. Cửu Hận Thiên hắc mặt hô một tiếng, lão đại. Nửa tháng sau, Cửu Hận Thiên hối hận, hắn tức phụ ngày ngày đi theo lão đại, tả một ngụm diên tỉ, có một ngụm diên tỉ, so kêu hắn còn ngọt. Hắn giấm. Lão đại, ngươi này dọc theo đường đi kỳ thật là ở Du Sơn Ngoạn Thủy đi. Cưu Hận Thiên thở dài. Hắn đã phát hiện, Nam Diên trong miệng rèn luyện căn bản là giả, bởi vì nàng so với ai khác đều thành thơi. Vui vẻ nhất chính là nàng trên vai ngồi xổm kia chỉ cựu con, từng ngày bên này thoán thoán bên kia thoán thoán, lâu lâu liền biểu diễn một cái cựu đại gặm linh thú thịt. Một đại chỉ nướng linh thú, này chỉ cựu con là có thể chính mình ăn một toàn bộ. Kỳ thật là đang đợi nợ tình Nam Diên mặt không đổi sắc mà giải thích nói. Ti ti qua đi một năm quá đến quá áp lực, chúng ta mang nàng thả lỏng một chút. Cưu Hận Thiên nháy mắt cảm động, trịnh trọng cấp ra bản thân hứa hẹn, lão đại, người ân tình ta suốt đời khó quên, ngày sau nếu là hữu dụng đến ta địa phương, ta Cưu Hận Thiên vượt lửa quá sông không chối tử. Nam Diên thản nhiên nói, không cần ngày sau, ta gần nhất tưởng luyện chế một kiện pháp khí, người đem trên người của ngươi lông tơ rút cho ta. Ta muốn 1000 căn. Cưu Hận Thiên, muốn cái gì đồ vật? Chương 1190 suy, nơi nào dính người? Chương 1190 suy, nơi nào dính người? Ngươi da dày thịt béo, ngươi lông tơ với ta luyện khí hữu dụng. Nam Diên liền lý do đều tìm thật sự có lệ. nhớ rõ đem lông tơ nguyên cây rút khởi, không có mang chân lông không tính. Cựu Hận Thiên vẻ mặt ngốc quyển địa đồng ý, tính toán chọn cái không ai thời điểm khởi sạch, đem trên người có thể rút lông tơ tất cả đều nhổ xuống tới cấp nàng. Đừng nói lông tơ, liền tính là chặt bỏ tới một cái cánh tay, cũng còn không xong nữ nhân này ân tình. Ti Ti chính là hắn mệnh. Nghĩ đến Ti Ti, Cựu Hận Thiên tức khắc thay đổi trương gương mặt, hèn mọn khẩn cầu nói, lão đại, người đáng thương ta thành không. Ta thật vất vả tìm về tức phụ, nàng ngày ngày dáng ngươi, trong mắt đều nhìn không tới ta. Nam Diên nhìn về phía cách đó không xa đang ở cấp tiểu đường thuận mao Tần Văn Ti, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng nàng chỉ là dính ta. Nàng rõ ràng là ở trốn ngươi. Cựu Hận Thiên vẻ mặt mờ mịt, trốn ta. Ti Ti vì sao trốn ta? Nam Diên chiều Tần Văn Ti vẫy vẫy tay, Ti Ti, lại đây. Tần Văn Ti trên mặt mang cười, một chút không giống như là có tâm sự bộ dáng, Diên tỷ. Hai người các ngươi người nhà đều không còn nữa, ngươi nếu không chê, ta cho các ngươi đương chứng hôn người, hôm nay liền đem này thân thành. Cựu Hận Thiên nghe vậy hai mắt bá mà sáng ngời. Hắn đương nhiên không để qua chuyện này, nhưng hắn tưởng để a, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Tần Vãn Ti trên mặt cười đột nhiên không có, biểu tình chuyển vì ngưng trọng. Nam Diên một câu khiến cho nàng tháo xuống gương mặt giả. Ti Ti, ngươi có phải hay không lo lắng Cựu Hận Thiên ghét bỏ ngươi, bởi vì ngươi cùng kẻ thù lá mặt lá trái, bị hắn chiếm rất nhiều tiện nghi. Nam Diên nói thực trực tiếp. Tần Vãn Ti sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Thực hiển nhiên, Nam Diên nói trúng rồi. Cựu Hận Thiên đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó giải thích, Ti Ti, ta không ngại. Ngươi cũng không biết, ta phải biết ngươi còn sống khi có bao nhiêu vui vẻ. Ta lúc ấy trong đầu duy nhất muốn làm chính là đem ngươi cứu ra, mặt khác ta đều không để bụng. Tần Vãn Ti nghe được lời này ướt hốc mắt. Nàng đương nhiên biết, cho nên nàng mới càng cảm thấy đến chính mình không xứng với Cựu đại ca. Tuy rằng Cựu đại ca nhìn qua thực hờ, nhưng hắn sinh đến anh tuấn bất phàm, tư chất còn như vậy cao, mà nàng tư dung cũng không xuất chúng, hiện tại lại. Nàng thật sự vô pháp lại giống như từ trước như vậy đối mặt hắn. Nam Diên xác định chuyện này sau, giống như phiền muộn mà thở dài một hơi, Ti Ti cô nương, không phải ngươi không xứng với Cựu Hận Thiên, mà là hắn không xứng với ngươi. Tần Vãn Ti sửng sốt. A, Diên tỷ vì sao nói như vậy? Cựu Hận Thiên cũng vẻ mặt ngốc. Là cái dạng này. Cựu Hận Thiên mất đi ký ức phía trước đó là ta tiểu đệ, hắn làm chút cái gì hôn chứng sự, ta rõ ràng. Cựu Hận Thiên kinh ngạc không thôi, lão đại, ngươi biết ta thân phận. Ta từ trước là làm gì đó. Ngươi từ trước là cái người xấu đầu lĩnh, dẫn dắt một đám thuộc hạ khắp nơi trêu chọc thị phi, kết không ít kẻ thù, ta tiếp quản địa bàn lúc sau, mới mang các ngươi hoàn lương. Nếu không có ta, liền không có hôm nay ngươi. Nam Diên nói xong lời này, ngược lại đối Tần Vãn Ti tiếp tục nói, hắn từ trước trời sinh tính không kềm chế được, tham hoa háo sắc, dù chưa thành ra, lại cùng không ít nữ tử đều từng có xương sớm nhân duyên. Biết được ngươi cùng hắn lại có hôn ước là lúc, ta chỉ cảm thấy một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu, tiện nghi hắn. Ngưu Cửu Hận Thiên phân thần sắc hoàng hốt, lập tức phản bác nói, chuyện này không có khả năng. Họ Nam, tuy rằng ta hiện giờ nhận ngươi vì lão đại, nhưng ngươi cũng không thể hư ta thanh danh. Ta người này giữ mình trong sạch, cũng không trêu chọc thị phi. Nam Diên trực tiếp xem nhẹ nàng lời nói, đối Tần Vãn Ti nói, tuy rằng hắn từ trước hoang đường, bất quá hắn lần này đối với ngươi nhưng thật ra thiệt tình. Lúc này, Tần Vãn Ti trong lòng hề vải cùng bất an đã bị một loại khác tâm tình thay thế. Nàng nhìn nhìn Cựu Hận Thiên, lại nhìn nhìn Nam Diên, không xác định hỏi, Diên tỷ, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Không phải là vì an ủi ta cố ý biên chuyện xưa đi. Nam Diên ngữ khí chắc chắn, Hợp Hoan Tông đệ tử thiện song tu, ngươi tùy tiện tìm một cái Hợp Hoan Tông đệ tử hỏi một chút, Cựu Hận Thiên Nguyên Dương có phải hay không đã sớm mất đi. Bất quá ngươi yên tâm, từ trước hắn hoa tâm là bởi vì không hiểu tình yêu, cùng những cái đó nữ tử cũng là ngươi tình ta nguyện, toàn vì xương sớm nhân duyên. Nam Diên lớn lên liền không phải một bộ sẽ không nói dối bộ dáng, Tần Vãn Ti vừa rồi liền tin một nửa, hiện tại đã tin tưởng không nghi ngờ. Cựu đại ca, nguyên lai ngươi trước kia như vậy hoa tâm á? Tần Vãn Ti biểu tình phức tạp. Ta không phải, ta không có. Cựu Hận Thiên trong lòng khổ a, đây đều là cái kia có ký ức hắn làm, hắn hiện tại tuyệt đối là một cái giữ mình trong sạch hảo thanh niên. Tần Vãn Ti nghĩ đến cái gì, trong lòng một cái khắc kết đánh bậy đánh bạ mà giải khai. Ít nhất, Cựu đại ca mất đi ký ức phía trước thật là không có gia thất. Nàng nhưng không nghĩ cùng Cựu đại ca thành thân sau mới phát hiện đối phương có thê có tử, nàng không nghĩ cấp bất luận kẻ nào làm tiểu. Cựu đại ca trước kia là cái thổ phỉ đầu lĩnh. Tần Vãn Ti hỏi Nam Diên. Người xấu đầu lĩnh, phân chia địa bàn, còn có cái gì hoàn lương, này đó từ liên hệ lên còn không phải là thổ phỉ sao. Cho nên Diên tỷ đem Cựu đại ca đỉnh núi cấp chiếm, thành tân thổ phỉ đầu lĩnh. Nam Diên nghe được thổ phỉ hai chữ, trầm mặc một lát, trả lời, đại kém không kém đi. Tần Vãn Ti biết được Cửu Hận Thiên phong phú cảm tình trải qua cùng không thế nào sáng rọi thân phận sau, kỳ tích mà tự lành. Cửu đại ca từ trước lại là cái thổ phỉ, khó trách lao ở trong thôn làm chút trộm cắp sự tình. Hắn như vậy thân phận, cái nào đàng hoàng nữ nguyện ý gả cho hắn á? Cửu đại ca hiện giờ có thể tìm được nàng như vậy tức phụ, hẳn là hắn vụng trộm nhạc mới đúng. Diên tỷ, Cửu đại ca trước kia cũng là như thế này khờ ngốc sao? Hắn ngày sau nếu khôi phục ký ức, có thể hay không chứng nào tận ấy, lại đi thông đồng nữ nhân khác. Nếu Cửu Hận Thiên đã hòa lương, Tần Vãn Ti cũng đã thành hắn vị hôn thê, nàng liền không chê hắn quá khứ. Nhưng nàng sẽ lo lắng khác, tỉ như Cửu Hận Thiên lại lần nữa trở nên hoa tâm, nơi nơi trêu chọc nữ nhân. Không phải. Ti ti ta sẽ không, ta. Cửu Hận Thiên đã mất đi nhân quyền, không có người nghe hắn nói cái gì. Nam Diên cấp ra chính mình bảo đảm, hắn người này vẫn luôn rất gờ. Ngươi không cần lo lắng hắn khôi phục ký ức lúc sau liền biến khôn khéo. Mặt khác, hắn tuy là phó lãnh đạo, có chút bản lĩnh, nhưng hắn đánh không lại ta. Nếu ngày sau hắn phụ ngươi, ta trực tiếp phế đi hắn vận mệnh. Cửu Hận Thiên theo bản năng mà hai chân kẹp chặt. Thiên A, này rốt cuộc là cái gì nữ nhân? Như thế nào như vậy hung bạo? Tần Vãn Ti rồi dám sau một lúc, biểu tình dần dần trở nên kiên định. Nàng một phen bóp chặt Cửu Hận Thiên cánh tay, hung ba ba nói, Cửu đại ca, ngươi đều nghe được đi. Ngày sau ngươi nhưng không cho cô phụ ta, ta mặc kệ ngươi từ trước đã làm nhiều ít chuyện xấu, trêu chọc quá nhiều ít nữ nhân, đã hòa lương, về sau ngươi đều chỉ có thể có ta một cái, ngươi không được sớm 3 triệu 4, bằng không ta liền tìm đại tỷ tấu ngươi. Cửu Hận Thiên hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây Nam Diên kỳ thật ở giúp hắn, lòng một ngụm đại khí sau, như nguyện ôm lên tức phụ eo nhỏ, cười ha hả nói, ta nào dám à, ngày sau ti ti nói cái gì chính là cái gì, ta đều nghe ngươi. Tần Vãn Ti đỏ khuôn mặt nhỏ. Lúc này đây không có trốn hắn. Thích tình lang chạm vào nàng, cùng kẻ thù chạm vào nàng, cảm giác thật là không giống nhau. Bất quá, nghĩ đến đối phương từ trước cùng thật nhiều nữ nhân gian díu, Tần Vãn Ti vẫn là tức giận mà ở hắn bên hông hung hăng một ninh. Cửu Hận Thiên cười hì hì ngao một tiếng, tức phụ nhẹ điểm nhi, ta đau. Nam Diên vung tay lên, một tòa kim bích huy hoàng cung điện xuất hiện ở trên đất bằng, hỉ bào ta nơi này không có, nhưng hỉ phòng bị hảo. Tần Vãn Ti bị Nam Diên hảo khí tận trời kinh tới rồi. Hoàn hồn sau có chút chần chờ nói, đa tạ Diên tỷ, chính là ta. Ngươi huynh trưởng đã bị Cửu Hận Thiên an táng, hắn nếu dưới suối vàng có biết, định cũng hy vọng ngươi sớm ngày thành thân. Cửu Hận Thiên cùng Tần Vãn Ti liếc nhau, đồng thời chiều Nam Diên hành một cái đại lễ. Tuy rằng là ở tu chân giới, nhưng hai người một ngày này vẫn là như bình thường phu thê giống nhau tam dập đầu, kết làm phu thê. Tiểu Đường không biết từ nơi nào hái được một phủng màu đỏ rực hoa, móng vuốt nhỏ hướng không trung không ngừng vứt sái cánh hoa. Chi chi chi mà nhảy tới nhảy lui, thập phần hưng phấn. Nam Diên dùng tơ hồng cho nó đỉnh đầu hai rúm mau mau chát hai bím tóc nhỏ, thoạt nhìn vui mừng thật sự. Chờ hai vị tân nhân vào động phòng, một người một thú đối nguyệt uống rượu. Hào hoa Diên Diên, ngươi trong không gian cư nhiên cất giấu tốt như vậy uống rượu nhưỡng. Không biết ở xó xỉnh rác thả bao lâu, ta chính mình cũng đã quên. Nam Diên nhàn nhạt nói, ngửa đầu uống một chén. Nàng này tiểu đệ đều tìm được chân ái, nàng nợ tình lại còn không thấy bóng dáng. Dính dính bảo. Suy, nơi nào dính người? Chương 1191 bế quan, đột phá bình cảnh. Chương 1191 bế quan, đột phá bình cảnh. Nam Diên uống xong một chén, lại cho chính mình đổ một chén. Này chén ngọc vẫn là quá nhỏ, uống không đủ thông khoái. Tiểu Đường sấn nàng rót rượu thời điểm chạy nhanh đem chính mình chén rượu cũng vươn đi. Nam Diên, này đào hoa nhưỡng số độ không cao, nhưng không thể mê rượu, chỉ cho phép ngươi uống một ly. Tiểu Đường nhìn chính mình trước mặt so với chính mình chảo chảo còn muốn tiểu nhân tú chân chén lĩnh rượu, lại xem xét Nam Diên trong tay cái kia chén ngọc, hừ một tiếng, Diên Diên khi dễ nó lớn lên tiểu. Diên Diên, chúng ta đi nghe góc tường đi. Tiểu Đường ra siêu chủ ý. Nam Diên bắn một chút nó viên cái bụng, phi lễ chớ coi. Tiểu Đường, vì sao ta không có gặp được ta nợ tình? Nam Diên hỏi, cũng không biết nhớ tới cái gì, trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Đối Nga vì sao a? Dính dính bảo người đâu? Lúc này đây vì mau không dính người. Tiểu Đường gãi gãi chính mình mau mau, cảm thấy khó hiểu. Theo lý thuyết, tu chân giới nhiều như vậy ra ngoài rèn luyện tu sĩ, nhưng này dọc theo đường đi đừng nói gặp được cái gì tư dung tuyệt sắc mỹ nam tử, ngay cả bình thường tu sĩ cũng chưa gặp được mấy cái. Này nơi nào còn giống cái kia nơi trốn đều là nguy cơ cùng kỳ ngộ tu chân giới nha, đây là một du lịch khu. Dù sao này dọc theo đường đi, bọn họ mấy cái đều an nhàn thật sự. Nam Diên nhìn cách đó không xa kia tòa bị nàng cùng Tiểu Đường trang trí quá cung điện, nhớ tới Tiểu Đường hình dung từ trước Cửu Hận Thiên, nhìn nhìn lại hiện tại ôm được mỹ nhân về Cửu Hận Thiên, hơi hơi thất thần. Kỳ thật tình yêu không có nàng tưởng như vậy dâu dịa, cũng không phải cái gì hồng thủy manh thú. ngoạn ý nhìn này có đôi khi xác thật sẽ làm người đầu nóng lên làm ra không ít chuyện ngu xuẩn, nhưng nó cũng sẽ cho người ta lực lượng, có thể làm một cái nguyên bản không tốt lắm người trở nên càng ngày càng tốt. Ma giới những người đó nhưng sẽ nghĩ đến, vị này trên tay lây dính vô số tánh mạng đại ma đầu sẽ biến thành một cái. Bởi vì sẽ không hống tức phụ mà chân tay luôn cuống hảo trợ phu. Hiện tại Nam Diên đã không có như vậy mâu thuẫn luyến ái. Thẹn quá thành giận tự cho là đúng luyến ái não, bất quá là vì che giấu chính mình động chân tình lý do thoái thác. Nàng đột nhiên cũng tưởng nói một đoạn luyến ái. Nếu là ngay từ đầu nàng, có lẽ cảm thấy, muốn làm nàng nam nhân, cần thiết muốn đánh thắng được nàng. Nàng không thích so nàng nhược kê nam nhân, nếu đối phương yêu cầu nàng bảo hộ, kia hắn chỉ xứng đương một tiểu đệ. Nhưng nhìn đến Cửu Hận Thiên cùng Tần Vãn Ti lúc sau, Nam Diên suy nghĩ cẩn thận. Nàng cũng muốn thử xem. Không cần suy nghĩ đối phương có phải hay không nhất định phải so nàng càng cường đại, nếu không không xứng cùng nàng đứng chung một chỗ loại này vấn đề, cũng không cần đi quản người này xấu đẹp thiện ác, càng không cần đi lo lắng cái gì luyến ái nào không luyến ái nào vấn đề. Chỉ cần liếc mắt một cái xem qua đi, hợp nàng mắt duyên, ở chung lên thoải mái tự tại liền hảo. Tựa như Cửu Hận Thiên như vậy, tùy tâm mà đi mà nói một lần luyến ái. Nếu là thực sự có người có thể làm nàng biến thành luyến ái nào, kia người này nhất định thực ưu tú. Liên tính không phải tu vi, cũng là những mặt khác. Cùng một cái ưu tú người sóng vai mà đứng, nàng vì sao phải bài xích? Nam Diên nghĩ, chớp bát rượu tay không khỏi một đốn. Ngay trong nháy mắt này, nàng tâm cảnh thượng bình cảnh thế nhưng buông lỏng. Tuy rằng không rõ vì sao tưởng nói một hồi luyến ái là có thể làm bình cảnh buông lỏng, nhưng lúc này đây Nam Diên bắt được bình cảnh buông lỏng cảm giác. Nàng không có như vậy ngộ đạo, mà là lấy ra Cửu Hận Thiên bái đường phía trước trộm đưa cho nàng một túi lông tơ. Trong tay linh quang hiện lên sau, Nam Diên từ trong túi lấy một nắm. Lông tơ rơi xuống đất, không hề là từng cây lông tơ, mà là từng mảnh hắc lân, này đó hắc lân cứng rắn sắc nhọn, ở bóng đêm hạ phản xạ ra lạnh lẽo hàn quang. Chỉ là như vậy một nắm lông tơ, liền trên mặt đất đôi một đống lớn hắc lân. Tiểu Đường nhìn kia tiểu sơn giống nhau hắc long lân, đột nhiên ôm chính mình bụng chi chi chi mà nở nụ cười. Diên Diên, nay Xuân Long sẽ không thật đem một thân lông tơ đều rút cho ngươi đi. Kia hắn ngày sau biến ra bản thể, chẳng phải thành một cái chuỗi lủi người hói đầu long. Ha ha ha, ha ha ha ha. Nam Diên nửa điểm nhi không có lừa dối người chột dạ, lý không thẳng khí cũng chẳng nói, không có toàn trọc, này đó đều là cánh tay cùng trên đùi mao, nhiều lắm trọc bốn con rồng chân. Huống chi, long lân rút còn hội trưởng. Tiểu Đường tưởng tượng một chút có bốn điều chuỗi lủi long chân hắc long, vẫn là chi chi chi mà cười. Nam Diên ngay tại chỗ bắt đầu luyện khí. Tu sĩ cho rằng luyện khí cần thiết hỏa nguyên tố thêm kim nguyên tố tu sĩ mới có thể làm được. Kỳ thật bằng không. Chỉ cần có linh hỏa, hơn nữa thực lực cũng đủ cường hãn, làm theo có thể khống chế ngũ hành nguyên tố. Hơn nữa, cũng không cần giống thợ rèn giống nhau gõ gõ đánh đánh. Nam Diên đem yêu cầu dùng đến tài liệu đều lấy ra tới, tính ra hảo các loại tài liệu xứng so sau, trong tay màu đỏ đen linh hỏa cùng nhau, sở hữu tài liệu bắt đầu tự động dung hợp. Ở Cửu Hận Thiên cùng Tần Vãn Ti đại hôn ngày thứ hai, Nam Diên giao cho Tần Vãn Ti một kiện màu đen nhuyễn giáp, vật ấy mặc vào liền không cần cởi. Nhưng ngăn cản độ kiếp kỳ đại năng. Tần Vãn Ti khiếp sợ đến nói lắp, độ kiếp kỳ. Nàng hiện giờ cũng là một người tu sĩ, mặc dù là bị phương gia đương đỉnh lộ dưỡng, nàng nên biết đến cũng đều biết, này độ kiếp kỳ hẳn là tối cao cấp bậc đi, độ kiếp hậu kỳ đó chính là nửa bước thành tiên đại năng, Diên tỷ đưa nàng nhuyễn giáp cư nhiên có thể ngăn cản độ kiếp kỳ đại năng. Thiên nột, này đã không phải bình thường pháp khí, đây là thần khí đi. Bên cạnh Cừu Hận Thiên không nói chuyện, chỉ là nhìn kia một kiện màu đen nhuyễn giáp gây ra. Hắn như thế nào cảm thấy này nhuyễn giáp khuynh hướng cảm xúc quái quấn mắt. Cửu Hận Thiên, cái này ngươi cầm, nếu là gặp được nguy hiểm, bóp nát nó. Nam Diên tặng Cửu Hận Thiên một quả ngọc giản, tùy ý có thể thấy được đồ vật, nhưng bên trong có nàng một mặt thần thức. Cửu Hận Thiên nhận lấy ngọc điệp, ngoài miệng lại nói, ngươi yên tâm, ta thiên tư hơn người, trở về hảo hảo tu luyện, thực mau là có thể đuổi theo ngươi, đến lúc đó liền tính phương ra người tìm tới môn, lão tử cũng có thể bản thân bảo vệ ti ti. Kỳ thật hắn cảm thấy Nam Diên ở buồn lo vô cớ. Tu chân giới lớn như vậy, Ti Ti lại thay đổi trang dung, phương gia người thế lực lại đại, cũng sẽ không nhanh như vậy tra được Ti Ti trên đầu. Bất quá, lão đại tâm ý, hắn lãnh. Nếu là phiền toái tìm tới môn, nhớ kỹ, bảo vệ kim cương môn. Nam Diên nhìn thẳng hắn hai mắt nói. Cửu Hận Thiên thầm nghĩ, nếu cấp kim cương môn mang đến phiền toái, hắn sẽ tự mang Ti Ti rời đi, tuyệt không sẽ hỏa chính thức bái sư phái. Điểm này nhi giác ngộ hắn vẫn phải có. Chờ ba người đường ai nấy đi sau, Tiểu Đường lập tức hỏi, Diên Diên, ngươi thật sự muốn đột phá sao? Không phải bởi vì này hai người quá dính, ngươi sợ ăn cẩu lương mới tìm lấy cớ rời đi. Diên Diên nếu có thể đột phá đã sớm đột phá, hà tất chờ tới bây giờ? nó cảm thấy không thể tưởng tượng. Ân, ta muốn bế quan, nếu là có người tìm kim cương môn phiền thoái, ngươi đánh thức ta. Nam Diên phân phó xong lúc sau lập tức tìm một cái sơn động bế quan. Diên Diên ngươi yên tâm, ta sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm kim cương môn đát. Tiểu Đường còn chưa nói xong lời nói, Nam Diên liền đã nhập định. Đối tu sĩ mà nói, tu vi càng cao, hướng càng cao cấp bậc đột phá khi, sở cần thời gian cũng sẽ càng dài. Xếp hạng trước mấy tiên môn đều có tọa chấn độ kiếp kỳ lao tổ tông, nhưng bọn hắn bế quan không ra, có đã bế quan ngàn năm lâu. Nam Diên không biết chính mình ngộ đạo bao lâu, chờ nàng cảm giác được một cổ vô hình gông cùm xiềng xích vỡ vụt khi, nàng nghe được Tiểu Đường nôn nóng tiếng gọi ầm ĩ. Nam Diên bá một chút mở mắt ra, một đôi mắt đồng biến thành huyết sắc, trận mắt trong nháy mắt, ngập trời hung thần chi khí tiết ra ngoài, nhưng dây lát gian lại bị nàng thu liễm trở về. Nhìn về phía Tiểu Đường khi, nàng ánh mắt dường như nhiều một chút bao dung vạn vật khoan dung. Nam Diên rõ ràng cảm giác được, bình cảnh không có. Chương 1192 bạo nộ, ta muốn hủy hoại nơi này. Chương 1192 bạo nộ, ta muốn hủy hoại nơi này.